thân thể này trong trí nhớ, tựa hồ chưa từng có ăn qua sủi cảo. Kiếp trước chính mình cơ hồ lâu lâu liền phải ăn một đốn sủi cảo, không nghĩ tới này thân thể cũng quá đáng thương, nhắc tới sủi cảo, nàng liền nước miếng đều ngăn không được. Tìm ta cha a, không nóng nảy không nóng nảy. Lý Tiểu Nha một chút cũng không buông tha bộ thải vi ý tứ, đối với trong phòng la lớn, nương, vi vi tới. Đều xong lúc sau, nàng tặc hề hề tiến đến bộ thải vi bên thai nhẹ giọng nói, ta cùng ngươi nói a vi vi, trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày vội vàng làm việc, ngươi là không biết, chúng ta thôn đã xảy ra rất nhiều sự, chờ hạ ta nói cho ngươi, bảo đảm ngươi muốn nghe. Bộ thải vi xem Lý Tiểu Nha tặc hề hề, không cấm có điểm tò mò, nghĩ thầm, rốt cuộc là chuyện gì, nàng không biết. Đường thị ở trên tạp dề lau lau tay, ai ra vi vi, ngươi nhưng tính ra, ngươi nếu là không tới à, thẩm thẩm đều phải đi lên tìm ngươi. Mấy ngày nay trong thôn không yên ổn, tới một ít người xa lạ, xem trang điểm, không giống như là người thường, ngươi một người tổng lên núi, cần phải nhiều chú ý điểm, biết không? Bộ thải vi cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tôn Chí Bình bọn họ đoàn người, cũng là, chỉ là trong đó cái kia thiếu gia, chính là như thế nổi bật bất phàm, đi vào bọn họ cái này tiểu sân thôn. Sắc thật có điểm hạc trong bầy gà cảm giác, cũng khó trách đường thị sẽ nhắc nhở chính mình. Con hảo nhà bọn họ trụ tương đối cao, trong thôn đại bộ phận người cũng không biết, Tôn Chí Bình bọn họ ở tại bộ trí kỳ gia, càng không biết bọn họ lên núi làm gì, cũng bởi vậy không biết nhà bọn họ bởi vì Tôn Chí Bình bọn họ một chuyến, kiếm lời không ít tiền. Đã biết thầm thầm, ta sẽ chú ý. Bộ thải vi chân thành cùng đường thị nói. Đường thị rất rõ ràng bộ thải vi hiện tại địa vị, không có cha mẹ hài tử sắc thật thực đáng thương. Tắc ngày mùa đông, y đi theo phùng thị cái kia tính tình, khẳng định sẽ không làm nàng nhàn rỗi, cho nên nàng mới có thể thoáng nhắc nhở nàng một câu, một cái tiểu cô nương ra, những cái đó nam nhân nếu là thật sự tưởng đối nàng có cái gì gây rối nói, bọn họ này trên núi, lâm sâm một mẩu, chính là hô cứu mạng cũng không ai nghe được đến. Tới, còn không có ăn cơm đi. Mau vào phòng, thẩm thẩm cho ngươi làm ăn ngon, hôm nay à, liền ở thẩm thẩm ra ăn cơm lại trở về. Đường thị cùng Lý Tiểu Nha hai người một trước một sau đem bộ thải vi lôi kéo liền chiều trong phòng đi đến. Đường thị nhiệt tình, Lý Tiểu Nha cũng hoàn toàn kế thừa điểm này, đường thị bay nhanh an bài hảo, đã là làm Lý Tiểu Nha đi đại rượu mua đường lại là làm nàng đi đem hắn cha bọn họ toàn bộ kêu trở về, hỗ trợ cán sủi cảo ra, chuẩn bị làm văn thắn. Xem bọn họ một nhà khí thế ngất trời, bộ thải vi trong lòng hơi hơi ấm áp, nghĩ đến chính mình, trong lòng tức khắc hơi hơi một xác, có loại nói không rõ cảm xúc ở trong lòng chuyển, thật lâu quanh quẩn. Tiêu tán không đi. Lý Thợ Rèn đã sớm tưởng chờ bộ thải vi tới lấy đồ vật, nay không, nghe được Lý Tiểu Nha tiếp đón thanh âm, vung trên tay đại thiết chủ y, cùng mấy cái nhi tử đánh một tiếng tiếp đón. Ngày mùa đông, hắn thượng thân vai trần, trên người chỉ vây quanh một cái tạp dề giống nhau đồ vật, cả người đều là mồ hôi liền vào nhà tới. Đường thị hoán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này đại trời lạnh, không phải cho ngươi thả một kiện xiêm y ở bên cạnh sao? Như thế nào cứ như vậy lại đây? Nhanh lên tiến vào. Không cần đi ra ngoài, Tiểu Nha, đi đem cha ngươi xiêm y để lấy lại đây. Lý Thợ Rèn không sao cả vây vây tay, lúc này mới vài bước lộ, được rồi, các ngươi bà nương chính là như vậy rong dài, ngươi mau đi nấu cơm, không phải nói cho chúng ta làm vần thắn sao. Mau đi, vi vi nha đầu này nhưng khó được tới nhà của chúng ta một chuyến, ta cùng nàng thảo luận thảo luận. Lý Thợ Rèn giọng rất lớn, bởi vì trường kỳ vung lên thiết chủ y làm nghề nguội, cặp kia cánh tay mặt trên bắp tay cao cao nhô lên. Thoạt nhìn hết sức có lực lượng, bộ thải vi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, còn có hắn giọng, ở Lý Thợ Rèn nơi này, sợ là cái gì bí mật đều không có, bởi vì ly thật xa, cũng có thể nghe được hắn thanh âm. Đường thị bất đắc dĩ lắc đầu, vi vi, ngươi Lý Thúc này giọng chính là lớn như vậy, đừng bị dọa tới rồi, thói quen liền hảo. Bộ thải vi cười nói, thầm thầm nói nơi nào lời nói, ta không phải cái loại này nhát gan người. Ha ha, Lý Thợ Rèn ngửa mặt lên trời cười to, ta liền thích vi vi nha đầu tính tình. Được rồi, đừng cọ sát, mau đi đi. Chờ đường thị đi rồi không bao lâu, Lý Thợ Rèn mấy cái nhi tử một trước một sau, vào nhà tới. Vi vi nha đầu, đồ vật đều cho ngươi làm hảo, ngươi là lúc này cùng ta đi hậu viện nhìn xem vẫn là Lý Thợ Rèn chưa từng có gặp qua như vậy kỳ quái đồ vật, có chút tò mò bộ thải vi rốt cuộc dùng để làm gì, cho nên mới sẽ có này vừa hỏi. Bộ thải vi cũng có chút gấp không chờ nổi, liền đối Lý Thợ Rèn gật gật đầu, tốt Lý Thúc, chúng ta hiện tại liền đi xem. Hậu viện bãi mấy cái kỳ kỳ quái quái đồ vật, sở dĩ nói kỳ quái, là bởi vì thứ này bọn họ cũng chưa gặp qua, căn bản không biết là dùng để làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ, cái kia tam giác giá giống nhau đồ vật, hình như là dùng để nhóm lửa. Bộ thải vi nhìn đến này mấy thứ đồ vật, tức khắc một cổ quen thuộc cảm đột nhiên sinh ra, tuy rằng không có nguồn điện, cũng không có như vậy tinh vi phân tích dụng cụ, nhưng là có thể chế tạo ra cảm mạo linh, là được, về sau đi một bước xem một bước, sự tình gì đều không phải một lần là xong, một hơi ăn cái mập mạp, sao được. Vây quanh này mấy thứ công cụ xoay vài vòng, bộ thải vi vừa lòng gật gật đầu, Lý Thúc, làm thật tốt. Lý Thợ Rèn nghe vậy, đắc ý nâng cầm lên, đây là hắn giữ nhà bản lĩnh, bọn họ Lý ra nhiều thế hệ thợ rèn, có thể không tốt sao. Bị người như vậy khen, Lý Thợ Rèn mấy cái nhi tử sôi nổi có chung vinh dự, bộ thải vi xem xong, liền đối Lý Thợ Rèn nói, Lý Thúc, có thể hay không phiền toái các ngươi chờ hạ cho ta dọn về đến nhà đi. Ta một người, sợ là không có biện pháp lộng đi lên. Chương 102 nhà cũ tin tức. Lý Thợ Rèn không chút do dự gật gật đầu, bộ thải vi một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, làm nàng dọn như vậy trọng đồ vật, này không phải khi dễ người sao. Chỉ là vi vi nha đầu, ngươi mấy thứ này đều là dùng để đang làm gì. Thấy thế nào lên như vậy kỳ quái. Không chỉ là Lý Thợ Rèn, chính là hắn mấy cái nhi tử, cũng thập phần tò mò, sôi nổi mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía bộ thải vi. Bộ thải vi hơi hơi mỉm cười, nhấp môi, cái này liền dung ta bán một cái nút. Lý Thợ Rèn thấy bộ thải vi không muốn nói, hắn cũng không hảo truy vấn, mấy người lại nói cười cười. Lý Thợ Rèn hỏi bộ thải vi vừa lòng không, kỳ thật muốn nói vừa lòng, đến từ cái kia khoa học kỹ thuật thập phần phát đạt thời đại, sao có thể vừa lòng. Nhưng là nàng cũng thực phải cụ thể, ở cái này lạc hậu địa phương, có thể làm ra tới, cùng nàng theo như lời cơ hồ không có gì khác biệt, nàng đã thực vừa lòng. Đường thị chính vội vàng chặt thiết nhân, Lý Thợ Rèn cùng bộ thải vi ở trong phòng đàm luận tiền công, lúc này, Lý Tiểu Nha cũng không dám vào tới, đi phòng bếp giúp đường thị cùng bột mì. Lý Thúc, như vậy ngươi quá mệt, không được không được, thật sự không được. Đối diện bộ thải vi một cái kính xua tay, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, biểu tình có chút bất đắc dĩ, nàng muốn cự tuyệt. Nhưng đối diện Lý Thợ Rèn tựa hồ một lòng nhận định nàng không có tiền, cho nên, như thế nào cũng không chịu thu ba lượng bạc. Yên tâm đi, mệt không được. Lý Thợ Rèn vốn dĩ giọng liền đại, diện mạo vốn là thập phần hàm hậu hắn, nhếch môi cười, càng thêm thành thật. Tuy rằng ta không biết ngươi muốn những cái đó đồ vật làm cái gì, nhưng là Lý Thúc tin tưởng, ngươi khẳng định có dùng. Vì vì à, ngươi nhật tử không hảo quá, cô nương ra, trước vì chính mình suy xét, biết sao. Bộ thải vi gật gật đầu, chính là Lý Thúc. Ta cũng không gạt ngươi, nếu là không có ngày hôm qua một số tiền, ta khẳng định sẽ dựa theo ngươi nói, chỉ cấp 2 lượng bạc tính, nhưng vấn đề là ta hiện tại trên tay có tiền, 2 lượng bạc, sợ là chỉ đủ mua về điểm này thiết. Bộ thải vi biết, 2 lượng bạc, thật sự chỉ có thể đủ mua về điểm này thiết, này liền tương đương nói Lý Thợ Rèn bọn họ bạch cho nàng làm, nàng cũng minh bạch bọn họ đồng tình nàng, nếu là nàng vừa mới tới thế giới này mấy ngày nay, bọn họ đồng tình cũng liền đồng tình, vấn đề là hiện tại nàng có tiền. Lại không phải không có tiền. Lý Thợ Rèn kinh ngạc vạn phần, nàng có tiền. Bộ ra là cái gì chẳng huống, bọn họ một cái thôn, cũng không phải ly đến có bao xa, sao có thể không biết. Bộ thải vi sinh hoạt ở ca tẩu thủ hạ, nàng kia tẩu tử, là trong thôn có tiếng keo kiệt, hơn nữa còn có một cái thích tống tiền mãi mãi, không cần tiền, chính là ăn no, cũng thực khó khăn, sao có thể có tiền. Kỳ thật đi, chuyện này muốn tử. Hôm trước trong thôn tới một đám người xa lạ nói lên bộ thải vi chỉ là nói đơn giản Tôn Chí Bình bọn họ đoàn người, cũng không nhiều lời khác, bất quá từ bộ thải vi trong miệng nói ra, Tôn Chí Bình bọn họ liền thành một đám có tiền lại không mà hoa ngu ngốc, nàng mang theo bọn họ đi trên núi dạo qua một vòng, liền cho nàng 10 lượng bạc. Lý Thợ Rèn không thể tin được, này thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy. Vẫn là nói, càng là có tiền người, liền càng như vậy tùy hứng. Ngày mùa đông, tiêu tiền đi trên núi chuyển một vòng. Hô hấp mới mẻ không khí. Tuy rằng Lý Thợ Rèn không quá tin tưởng, nhưng là, nhìn đến bộ thải vi lấy ra 10 lượng bạc tới, bọn họ không thể không tin tưởng, bằng không bộ thải vi một cái còn chưa thành niên tiểu cô nương, thượng chỗ nào lộng nhiều như vậy bạc tới. Bọn họ dừng bước thải vi ăn sủi cảo mới trở về, mà bộ thải vi đâu, phải đợi Lý Thợ Rèn hỗ trợ đem này đó công cụ dọn về đi, đành phải lưu lại, bất quá đưa tiền thời điểm, nàng đưa ra làm đường thị nhiều cho nàng mấy cân thịt, nàng cũng thèm. Bộ thải vi gia nhập Lý gia ngược lại càng thêm náo nhiệt, bộ thải vi cũng lần đầu tiên gặp được Lý gia mấy cái con dâu, xem bọn họ một nhà hòa hòa khí khí, nàng không cấm cảm khái, đây mới là người một nhà A. Mấy nam nhân cắn ra, mấy người phụ nhân làm vần thán, phân công thực minh xác. Đường thị thực nhiệt tình, nàng băm sủi cảo nhân không có gì cải trắng nha linh tinh đồ vật, trừ bỏ một chút hành lá cùng gừng băm, cơ hồ toàn thân thịt. Chỉ là nghe này hương vị, bộ thải vi liền nhịn không được chảy nước miếng. Thức mau, sủi cảo liền nấu hảo. Đại gia vây quanh bếp lò ăn sủi cảo. Trong bữa tiệc, Đường thị cùng bộ thải vi nói lên nhà cũ bộ ra sự tình. Ai ra, nhắc tới bọn họ, gần nhất trong thôn nói được nhiều nhất chính là người tiểu thúc cùng Diêu quả phụ thông đồng thành gian sự, kia hài tử, còn không biết là ai đâu, ngươi mãi liền cả ngày nói kia hài tử là ngươi tiểu thúc hài tử. Ngươi thầm thầm nhau lớn, đã sớm về nhà mẹ đẻ đi, nghe nói trở về tìm nhà mẹ đẻ bên kia người lại đây tính sổ. Ngươi xem đi, liền hai ngày này, sẽ biết. Thầm thầm, bọn họ còn không có giải quyết sao? Như thế nào giải quyết? Diêu quả phụ trước kia tác phong liền không hảo. Bằng không cũng sẽ không có như vậy một hồi tai họa. Hiện tại nàng là hai bên không lấy lòng, Lý gia bên kia không nhận hài tử, kia nam nhân còn động bất động liền đánh nàng, bộ gia bên này chỉ cần hài tử, nói rõ không cần đại nhân, huống chi ngươi tiểu thẩm thẩm nhà mẹ đẻ bên kia lại không phải không có huynh đệ, như vậy khi dễ Khổng gia cô nương, bọn họ sao có thể thiện bãi cam hưu. Bộ thải vi nghĩ nghĩ, cũng là khó trách mấy ngày này luôn là nghe được phía dưới ồn ào nhốn nháo, nguyên lai, đại bộ phận sự tình đều là bộ gia cùng Diêu quả phụ chi gian làm ra tới. Cũng khó trách Vạn Thị Hảo một đoạn thời gian không lên rồi. Chuyện này không biết còn muốn liên tục bao lâu, Bộ Thải Vi hy vọng Vạn Thị vĩnh viễn không đi lên, nhưng đây là không hiện thực. Ở chỗ này, Bộ Thải Vi được đến một ít tốt tin tức, tâm tình thực hảo, Lý Thợ Rèn cùng hắn mấy cái nhi tử hỗ trợ đem đồ vật đưa đến bộ ra, Bộ Thải Vi thanh toán 5 lượng bạc, chính mình trên tay xách theo một khối thịt heo, thực mới mẻ, dọc theo đường đi dẫn tới không ít tiểu hoàng cẩu đi theo nàng phía sau. Lớn như vậy công cụ, còn cần nhiều người như vậy hỗ trợ. Người trong thôn đều thập phần tò mò, Bộ Thải Vi đi tuốt đàng trước mặt, nàng người tiểu, đại gia không chú ý, còn tưởng rằng là Lý Thợ Rèn bọn họ muốn lên núi làm gì, cũng tốt đẹp hỏi nhiều, lại nói, ngày mùa đông, trừ bỏ một ít tiểu hải tử, cũng không bao nhiêu người ở bên ngoài. Dọc theo đường đi thực thuận lợi, Bộ Thải Vi bọn họ trở lại bộ ra thời điểm, Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ còn không có trở về, trong nhà trống không, bọn họ làm Lý Thợ Rèn đem đồ vật đặt ở giữa sân, nói tạ, bọn họ liền đi trở về. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, Bộ Thải Vi đem phụ cận tỉ mỉ đánh giá một lần, thẳng đến xác nhận không ai mới đến giữa sân, ở trong đầu cùng Bạch Chỉ câu thông. Bạch Chỉ, mấy thứ này, có thể thu vào không gian đi. Đương nhiên có thể. Vậy ngươi đem này đó thu vào đi. Hảo. Đơn giản cùng Bạch Chỉ câu thông một phen, ở Bạch Chỉ khống chế dưới, nháy mắt liền đem giữa sân 5-6 dạng công cụ toàn bộ thu đi vào. Cái này hảo, nhìn trống không sân. Trên tay chỉ còn lại có một khối mười mấy cân không sai biệt lắm 20 cân thịt heo, phì gây kiêm có, tuy nói Bộ Thải Vi nhiều cấp ra 2 lượng bạc, nhưng cũng tuyệt đối mua không được nhiều như vậy thịt heo, Đường Thị đau lòng Bộ Thải Vi, nhiều cho một ít. Trong đầu truyền ra Bạch Chỉ thanh âm, nhiều như vậy đồ vật, chán ghét đã chết, ta cũng chưa địa phương loại dược. Chương 103 nơi nào tới thịt vị. Bộ Thải Vi bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Chỉ, thanh minh không gian có phải hay không có thể cho này khối thịt bảo đảm chất lượng? Đương nhiên. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện nơi này độ ấm cùng độ ẩm cơ hồ không có gì biến hóa sao? Nghe đến đây, Bộ Thải Vi trực tiếp đem thịt heo ném vào đi, còn không quên nói cho Bạch Chỉ, ngươi đừng ăn vụng a. Bạch Chỉ hầm hừ không nói lời nào, Bộ Thải Vi vào nhà, bay nhanh đem nhà ở thu thập, lại đi đem gà cấp huy, đem lòng bếp hỏa phát lên tới. Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ mới vào nhà, hai người trước đem cái cuốc buông xuống, Bộ Chí Kỳ đi đem sọt tuổi lửa phóng tới tạp vật trong phòng đi, Phùng Thị tiến phòng bếp phóng dao cùng rổ. Gì? Phùng Thị nỗ lực hít hít, đây là cái gì hương vị? Như thế nào nghe lên như là thịt vị? Bộ Thải Vi đang ngồi ở trên ghế, lửa đỏ chiếu sáng đồng ý, khuôn mặt nhỏ càng là minh diễm động lòng người. Phùng Thị nghe hương vị liền chiều nàng bên này đi tới, nhìn đến nàng bộ dáng, không cấm hơi hơi sửng sốt một chút. Phùng Thị trong lòng buồn bực không thôi, không phải nói nàng thân thể không hảo sao. Nhưng hiện tại xem, nàng nơi nào có điểm không thoải mái bộ dáng, ngày hôm qua làn da như vậy bạch, hiện tại nhìn qua lại thập phần khỏe mạnh. Chẳng lẽ nói, sinh bệnh còn có như vậy chỗ tốt, làn da sẽ biến hảo. Vẫy vẫy đầu, nàng lại không phải không có sinh bệnh quá, nàng sinh bệnh như thế nào không giống Bộ Thải Vi như vậy. Vi Vi, ngươi có hay không ngửi được một cổ thịt vị? Phùng Thị không hề tưởng Bộ Thải Vi làn da vấn đề, bởi vì nàng càng tới gần Bộ Thải Vi, trên người kia cổ thịt vị càng thêm rõ ràng, dẫn tới nàng một cái kính nuốt nước miếng. Bộ Thải Vi đột nhiên nhìn đi vào chính mình trước mặt Phùng Thị, khó hiểu hỏi, tẩu tử, cái gì thịt vị? Đột nhiên, nàng nghĩ đến. Chính mình vừa mới từ Lý gia ăn sủi cảo trở về, nàng suốt ăn hai đại chén sủi cảo, ăn đến nàng đánh no cách, trên người mang theo một chút thịt vị, thực bình thường. Suy nghĩ đến tận đây, Bộ Thải Vi trong lòng không cấm kinh ngạc, nghĩ thầm, Phùng Thị cái mũi cũng quá nhanh nhẹ đi, đều qua đi non nửa cái canh giờ, cư nhiên cũng có thể đoán được. Nàng cũng hung hăng hít hít cái mũi, cái gì thịt vị? Tẩu tử, ngươi cái mũi ra vấn đề đi, ta như thế nào một chút hương vị cũng không ngửi được. Phùng Thị nửa tin nửa ngờ, đúng không? Không đúng a, ta rõ ràng ngửi được một cổ thịt vị. Vừa lúc Bộ Chí Kỳ tiến vào phong soạn, Phùng Thị vội vàng đối hắn nói, đương ra, ngươi nghe nghe, chúng ta này trong phòng bếp như thế nào sẽ có cổ thịt vị. Nghe vậy, Bộ Chí Kỳ hít sâu một hơi, trong không khí, xác thật tràn ngập một cổ nhàn nhạt thịt vị, tuy rằng thực đạm, nhưng hắn cũng nghe thấy được. Không phải là, không biết Phùng Thị nghĩ tới cái gì, thoáng chốc sắc mặt đại biến, xoay người liền hướng cửa phòng đi, trong miệng còn không quên lớn tiếng nói, có phải hay không ngươi mãi lại nổi lên. Ta gà, cũng khó trách Phùng Thị cứ như vậy cấp, liền tính trong nhà hiện tại cũng có chút dư tiền, nhưng ở trong lòng nàng, nàng gà mới là nàng mệnh căn tử. Trong khoảng thời gian này Vạn Thị không có đi lên, mà nàng cũng tin tưởng Bộ Chí Kỳ nói, Vạn Thị khẳng định không có thời gian đi lên, không sợ nhất Vạn chỉ sợ Vạn nhất, nếu là Vạn Thị lại nổi lên đâu. Phùng Thị quá sốt ruột, ngược lại quên mất, nàng phân phó Bộ Thải Vi vẫn luôn ở nhà, Vạn Thị nếu là đi lên chảo gà ăn, sao có thể không kinh động Bộ Thải Vi. Chờ nàng lao ra đi liên tiếp 3 lần đem chuồng gà gà số rõ ràng, mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bộ Chí Kỳ theo Phùng Thị thân ảnh lao ra đi, cũng tự mình đem gà đều đến một lần phát hiện một con không kém, mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi một ngày đại kinh tiểu quái, nơi nào thiếu? Ta nhảy dựng. Bộ Chí Kỳ chỉ vào Phùng Thị cái mũi mắng, nữ nhân ra chính là như vậy, ta không phải nói cho ngươi, mai hiện tại không có thời gian tới nhà của chúng ta, nàng có cái kia thời gian rỗi, còn không bằng đi ôm chúng ta kia tiện nghi đường đệ. Phùng Thị bị Bộ Chí Kỳ nói một hồi, cảm thấy ủy khuất cực kỳ, ngươi trách ta. Ta còn không phải ngửi được một cổ tử thịt vị, sốt ruột sao, nói nữa, chuyện này, ai có thể nói được chuẩn. Vạn nhất ngươi nãi đầu góc động kinh đâu. Bộ Chí Kỳ nghĩ nghĩ cũng là, tuy nói nàng hiện tại vội lên không có thời gian tới nhà bọn họ tống tiền, ai cũng không biết nàng vạn nhất ngày nào đó đầu góc động kinh chạy lên đây đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hôm nay Vi Vi ở nhà đâu, liền tính hắn mãi lên đây, không phải còn có Vi Vi giữ nhà sao. Ngươi a, quan tâm sẽ bị loạn, hôm nay Vi Vi không phải ở nhà sao. Được rồi, ngươi cũng đừng chính mình hù dọa chính mình. Bộ Chí Kỳ an ủi Phùng Thị. Nhưng ta rõ ràng nghe thấy được một cổ thịt vị. Thật sự, đương ra, ngươi vừa mới nghe thấy được không? Phùng Thị nhíu nhíu mày, đó là thịt vị, không phải khác hương vị. Ai ra, ngươi nói, có nên hay không lại là Bộ Thải Vi cái kia tiểu tiện nhân trộm tiến ta nhà ở đem thịt cầm đi nấu ăn đi. Bộ Chí Kỳ cũng không cấm như vậy tưởng, phải biết rằng Bộ Thải Vi cũng không phải không có đã làm chuyện như vậy, bất quá. Hắn nhớ rõ tối hôm qua Phùng Thị không phải mới đem trong nhà đồ vật một lần nữa ẩn giấu một lần, nói nữa, Vi Vi cũng không có chìa khóa, nàng như thế nào vào nhà đi. Không phải đâu. Ngươi tưởng sai rồi, ngươi tối hôm qua không phải mới đem đồ vật phóng hảo. Nói nữa, Vi Vi trên người cũng không có chìa khóa, nàng như thế nào đi vào đi. Phùng Thị bị Bộ Chí Kỳ như vậy một an ủi, nhưng thật ra thả không ít tâm, còn là không thế nào yên tâm, tự mình đi xem xét bọn họ phòng chìa khóa, phát hiện một chút cũng không biến hóa. Nàng mới thật mạnh phun ra một hơi tới. Hai vợ chồng tặc hề hề hướng phòng bếp đi, Phùng Thị kéo kéo Bộ Chí Kỳ ống tay áo, nhưng vừa mới kia hương vị, chúng ta hai đều nghe thấy được, tuyệt độ sẽ không sai. Ngươi nói, đây là từ địa phương nào vụt ra tới hương vị? Ta như thế nào biết? Hoặc là chúng ta? Sai rồi. Bộ Chí Kỳ nghĩ thầm, trong phòng bếp cái gì đều không có, sao có thể lại thịt vị? Không có khả năng. Phùng Thị thập phần kiên định phủ định, ta cái mũi hảo đâu? Không có khả năng nghe sai rồi, chờ hạ ngươi đi vào hảo hảo hỏi một chút Vi Vi, ngươi đừng quên Vi Vi trên tay còn có mấy chục lượng bạc đâu. Nha đầu này nếu là thèm, muốn ăn điểm cái gì, còn không dễ dàng a. Đúng vậy, hắn như thế nào đã quên. Thấy Bộ Chí Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, Phùng Thị không cấm có điểm cắn răng, tưởng tượng đến người nam nhân này cư nhiên vì tiền muốn đem chính mình hưu, nàng liền rất đến ngứa răng, trong lòng âm thầm đem này bút chướng nhớ kỹ, buổi tối lại hảo hảo cùng hắn tính sổ. Vào nhà lúc sau, Bộ Chí Kỳ tầm mắt đem trong phòng bếp trong ngoài ngoại đều đánh giá một bên, không thấy được thịt linh tinh đồ vật, mới cau mày hỏi Bộ Thải Vi, Vi Vi, ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Thì như nói thịt vị. Ai nha? Phùng Thị nghe được Bộ Chí Kỳ hỏi như vậy Bộ Thải Vi, một suất ruột, liền đánh gậy hắn nói, trực tiếp hỏi Bộ Thải Vi, Vi Vi à, ngươi có phải hay không lấy tiền đi mua thịt? Nếu mua, vậy lấy ra tới đi, vừa lúc, ta buổi chiều không xuống ruộng, cho ngươi trợ thủ. Chúng ta chỉnh hai bàn ăn ngon món ăn mặn ra tới. Bộ Thải Vi không cấm trận trắng mắt, nàng như thế nào cảm thấy Phùng Thị đối nàng lời nói như vậy ngu ngốc đâu. Chương 104 thu sau tính sổ. Vẫn là nói ở Phùng Thị xem ra, chính mình chính là cái ngu ngốc. Tẩu tử, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đi mua thịt? Nói nữa, chúng ta thôn liền như vậy điểm đại, có đồ tể sao? Nếu không có đồ tể, ta đi đâu mua thịt? Còn có, các ngươi có thể hay không đừng ngửi được thịt vị liền đem thịt đẩy đến ta trên người được chưa? Bộ Chí Kỳ nhất thời ngữ nghẹn, thế nhưng tìm không ra tới lời nói phản bác. Bộ Thải Vi không có nói sai, câu cửa miệng nói, bắt tặc bắt tang, nếu muốn nói như vậy, vậy muốn xuất ra chứng cứ tới, nhưng vấn đề là, bọn họ không có chứng cứ a. Phùng Thị vẫn là có điểm chưa từ bỏ ý định, tuy rằng không có lại truy vấn, nhưng một đôi mắt liền không có từ Bộ Thải Vi trên người rời đi quá. Buổi tối, Bộ Chí Kỳ rửa mặt xong, đem giày hướng bên cạnh một phóng, xúc lên chăn liền tính toán ngủ. Ngủ bên trong Phùng Thị ở Bộ Chí Kỳ vừa muốn nằm xuống tới thời điểm hung hăng đẩy hắn một phen, ngươi đừng ngủ Bộ Chí Kỳ, thừa dịp hôm nay trong nhà không có khách nhân, ta cũng không có việc gì làm, ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Bộ Chí Kỳ không kiên nhẫn, không cho ngủ, còn muốn nói rõ ràng, nói cái gì a? Trên mặt đất làm một ngày, sắp mệt chết, còn nói cái gì? Ta nói cái gì a? Bộ Chí Kỳ cau mày, xoay người ngồi dậy, làm một ngày sống, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thật là, còn có để người ngủ. Ngủ? Ngươi ngủ cái gì mà ngủ? Bộ Chí Kỳ, ta hỏi ngươi, hôm trước cái kia tiểu tiện nhân, nha đầu chết tiệt kia lấy ra 50 lượng bạc, làm ngươi đem ta hưu, ngươi lúc ấy có phải hay không thực tâm động? Phùng Thị chỉ cần tưởng tượng đến ngày đó Bộ Chí Kỳ biểu tình, trong lòng phảng phất chát một cây thứ, không nổ nàng đau, tay nàng hung hăng ở Bộ Chí Kỳ trên eo kháp vài cái, thanh âm cực kỳ bén nhọn, ta biết, ta biết, ta sinh không ra hài tử tới, cho nên, các ngươi đối ta có ý kiến, ta đều biết. Chính là, sinh không ra hài tử tới, cũng không trách ta a. Ô ô. Phùng Thị một khóc hai nháo, nàng đem Bộ Chí Kỳ mặt bắt mấy cái vết máu ra tới, Bộ Chí Kỳ cũng nổi giận, một cái tắt chụp bay tay nàng, ngươi hổ nháo cái gì? Đại buổi tối, không ngủ được, ngươi muốn làm gì? Ta hổ nháo. Bộ Chí Kỳ, ngươi đem lời nói rõ ràng cho ta, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta không thể sinh? Ta gả cho ngươi mấy năm nay, ta nào điểm thực xin lỗi ngươi? Ha, ta đã biết, ngươi có phải hay không cảm thấy Bộ Thải Vi cái kia tiểu tiện nhân trong tay bạc là của ngươi? Ta liền biết, nam nhân có bạc liền đổi bại, ta liền biết. Ngươi chính là không nghĩ muốn ta, muốn đem ta hưu, sau đó lại tìm một cái có phải hay không? Bộ Chí Kỳ, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám làm như thế, ta nhất định cùng ngươi liều mạng. Mấy năm nay ta vì các ngươi Bộ gia làm trâu làm ngựa, ngươi tưởng đem ta vùng thoát khỏi, ta nói cho ngươi, tưởng đều đừng nghĩ, đừng nghĩ. Phùng Thị nổi điên dường như, chỉ cần tưởng tượng đến Bộ Chí Kỳ có tiền lúc sau, không chừng lập tức liền phải đem nàng hưu. Trong lòng liền khó chịu cực kỳ. Bộ Chí Kỳ bị nàng nháo đến không được, vốn dĩ hắn là có điểm cái này ý tưởng, rốt cuộc Phùng Thị gả cho hắn đều 3 năm nhiều, bụng đến bây giờ còn không có tin tức, nhìn lại trong thôn cùng hắn giống nhau đại mấy cái nào dưới gối không phải mấy cái hài tử, chỉ cần hắn, một cái cũng không có. Muốn nói hoàn toàn không có ý tưởng, nay khẳng định là gạt người. Ban ngày mệt mỏi một ngày, buổi tối lại bị Phùng Thị như vậy nháo, chính yếu chính là, Phùng Thị tùy tiện vạch trần hắn trong lòng nhất âm u một mặt. Hắn sao có thể không tức giận? Ngươi muốn điên đi bên ngoài điên, đừng làm ầm ĩ ta. Bộ Chí Kỳ tức giận đến vung tay lên, một phen liền đem Phùng Thị đẩy đến ở trên giường, nàng đầu đụng vào vách tường, không lớn trong chốc lát, liền toát ra tới một cái đại bao. Bộ Chí Kỳ, ngươi dám đối ta động thủ? Bộ Chí Kỳ ngẩng đầu nhìn đến Phùng Thị cái chắn bao, không khỏi trột dạ một chút, được rồi, ngươi nói ngươi cũng là, này đại buổi tối, ngươi lăn lộn mù quáng cái gì? Vây đã chết. Đi ngủ sớm một chút đi. Phùng Thị trên mặt treo hai hàng nước mắt, trên trán phồng lên một cái đại bao, ánh mắt mang theo oán hận cùng phức tạp. Bộ Chí Kỳ bị như vậy ánh mắt xem đến có điểm chột dạ, nghĩ, hắn đối Phùng Thị nói, tức phụ nhi, ngươi nói ngươi, ta ở bên ngoài làm một ngày việc, mệt đến giống điều cẩu giống nhau, ngươi còn ở nhà hồ nháo. Hảo, ta thừa nhận, ta đối với ngươi là có điểm bất mãn. Ngươi cũng thấy rồi, ta tuổi này, trong thôn nhiều ít cùng ta giống nhau đại, ngươi xem hải tử đều chạy đầy đất. Ngươi nhìn lại ta, dưới gối một cái hải tử cũng không có. Muốn nói lòng ta không oán hận, đây là giả. Chính là ta cũng chính mình cũng rõ ràng, mấy năm nay ngươi đi theo ta bị nhiều ít khổ, gặp nhiều ít tội, này đó ta đều rành mạch. Cho nên, ngươi nói ta tưởng hưu ngươi lại cưới một cái. Tức phụ nhi, trong nhà cho dù là dưỡng một cái cẩu mấy năm thời gian cũng có cảm tình, huống chi ngươi là ta tức phụ nhi à. Ngươi nói ngươi một ngày có phải hay không suy nghĩ vớ vẩn. Ta hiện tại tưởng chính là, thế nào đem bạc từ Vi Vi trong tay lấy tới? Khu, ăn Tết, ta phải đi xuống trước tiên cùng Lý Chính nói một tiếng. Chờ sang năm chúng ta có tốt thu hoạch, đến lúc đó ta lại mang ngươi đi tốt đại phu chỗ đó nhìn xem, chúng ta còn trẻ, khẳng định sẽ có hài tử, ngươi đừng có gấp được không? Này một phen lời nói, Bộ Chí Kỳ nói được cực kỳ thành khẩn, đúng vậy, hắn hiện tại trong tay một chút bạc cũng không có, cái kia ý tưởng cũng chỉ là ý tưởng thôi, điểm này, hắn vẫn là rất rõ ràng. Đây là Phùng Thị lần đầu tiên nghe được Bộ Chí Kỳ như vậy hào phóng nói ra chính mình muốn bộ thải vi bạc. Phải biết rằng hắn vẫn luôn là cái cực kỳ sĩ diện người, nói trắng ra là, hắn người như vậy liền có điểm giống cái loại này đã làm lại muốn lập trinh tiết đền thờ người. Hiện tại nói ra lời này tới, kỳ thật đã có thể nói là một đại đột phá, ít nhất, Phùng Thị không cần xem đến như vậy ghê tởm. Đương nhiên, nàng là sẽ không nói cho Bộ Chí Kỳ nàng là như vậy đối đãi hắn, khiến cho hắn cảm thấy hắn thực không tồi đi. Cái này buổi tối không bình tĩnh, Bộ Thải Vi ngủ hạ lúc sau, đều có thể nghe được Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ cãi nhau thanh âm, may mắn không bao lâu thanh âm này đã không thấy tăm hơi. Thời gian không sai biệt lắm lúc sau, nàng mới xoay người rời giường, mặc niệm một tiếng tiến, lắc mình vào không gian. Nguyên bản bởi vì kia cây linh chi mở rộng mấy chục lần không gian bị đột nhiên lộng tiến vào công cụ chiếm cứ một tiểu khối, còn hảo bởi vì có bạch chỉ, nếu là nàng lộng tiến vào, không biết tạp chết nhiều ít dược liệu. Bạch chỉ nhìn đến Bộ Thải Vi tiến vào, hư lạnh một tiếng, thật lớn thân hình từ một khối dược liệu bay qua đi, động tác thập phần nhanh nhẹn. Bạch chỉ, Bộ Thải Vi gọi lại nó, ngươi đừng đi a, ta còn có việc tìm ngươi đâu. Mới một ngày nhiều không gặp không gian, nơi này bị bạch chỉ rậm rạp trồng đầy dược liệu, mỗi một loại dược liệu đều bị loại ở quy hoạch tốt dược điền bên trong, mọc thực hảo. Thành thục dược liệu bị bạch chỉ thu thập hảo, hoặc là phơi nắng làm cắt đứt, hoặc là bào chế. Thu thập hảo lúc sau, mỗi một loại mặt trên đều viết hảo tên. Bộ Thải Vi thập phần vừa lòng, nếu không phải bạch chỉ hỗ trợ, nàng chính mình một người không biết muốn thu thập bao lâu, hơn nữa, còn không nhất định có bạch chỉ thu thập đến hảo. Chương 105 Thạch Hộp Hoa. Quả thực, chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác biệt chính là lớn như vậy, Bộ Thải Vi bước nhàn nhã bước chân, chậm gì gì ở trong không gian đi dạo một vòng. Bà Đinh là cái thứ nhất tiến vào không gian thực vật, bất quá bởi vì dược dùng giá trị so ra kém mặt khác dược liệu, càng có rất nhiều bị Bộ Thải Vi dùng để đương đồ ăn ăn, cho nên, ở bạch chỉ khống chế hạ, chỉ có ước chừng nửa mẫu đất bộ dáng. Nơi này mọc tốt nhất, diện tích gieo trồng lớn nhất vẫn là đức quáng thảo, suốt 10 mẫu đất, liếc mắt một cái vọng qua đi, xanh miết một mảnh, mỗi một gốc cây đức quáng thảo cơ hồ đều ở 2 trượng trở lên, lần trước cấp Tôn Chí Bình kia một gốc cây, xem như bên trong lớn lên đáng thương nhất. Nhìn trong không gian càng ngày càng nhiều dược liệu, Bộ Thải Vi mỉm cười ngọt ngào. Vừa đi nàng một bên tính toán, này đó dược liệu có thể làm ra cái dạng gì dược tới. Không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng, nơi này dược liệu, không chỉ có thể chế tác cảm mạo linh, còn có thể chế tác lục vị địa hoàng hoàn, còn có trị liệu bệnh bao tử thuốc viên. Bộ Thải Vi hoa không sai biệt lắm một canh giờ mới đi đến chân núi, đây là trước mắt không gian duy nhất một tòa núi cao, sườn núi bị một tầng màu trắng như mây đóa giống nhau sương mù che lấp, nàng xem đến không rõ ràng lắm. Bộ Thải Vi ở chân núi phía trước phía sau đi rồi vài biến, nơi này cũng mọc đầy dược liệu, hơn nữa, mỗi một loại dược liệu đều linh khí 10 phần, tuy rằng còn không có thực nghiệm, nhưng là Bộ Thải Vi có thể khẳng định, này đó dược liệu dược tính tuyệt đối so với bình nguyên thượng dược liệu hảo. Đừng hỏi nàng làm sao mà biết được, nàng tốt xấu cũng là dược tề thiên tài, nếu là điểm này nhãn lực đều không có, kia còn làm cái gì dược tề thiên tài, nhân lúc còn sớm lăn trở về gia tính. Bạch chỉ, Bộ Thải Vi rất muốn đi lên nhìn xem linh chi thế nào. Nhưng vấn đề là nàng ở chân núi xoay vài vòng, liền một cái lộ cũng chưa nhìn đến, như thế nào đi lên. Nhiều như vậy dược liệu, nàng liền đặt chân địa phương đều không có. Người kêu ta làm gì? Bạch chỉ ngoài miệng chính ngậm một gốc cây đã thành thục thạch hộp, màu tím thạch hộp hoa thập phần xinh đẹp, hơn nữa mùi hoa cũng thực mê người. Bạch chỉ, linh chi có phải hay không ở mặt trên? Ta đi lên nhìn xem. Bộ Thải Vi thực kích động, cũng mặc kệ bạch chỉ đối nàng thái độ như vậy khó chịu. Ngươi không thấy ta chính vội vàng sao? Bạch chỉ không cấm phiên một cái xem thường, ngươi nhưng thật ra thích làm phủi tay trường quài, trong không gian theo ta một cái vật còn sống, ta vội đến chân không chạm đất, ngươi nhìn không tơi à. Bạch chỉ càng nói, ngữ khí càng là hủy khuất, xem Bộ Thải Vi ánh mắt cũng tràn ngập u oán. Bộ Thải Vi hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó cũng nhịn không được đau lòng bạch chỉ, theo không gian càng lúc càng lớn, bạch chỉ lượng công việc đem càng lúc càng lớn, nàng xác thật có làm phủi tay trường quài ghét bỏ. Thực xin lỗi bạch chỉ, ta không tưởng. Nhiều như vậy. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Bộ Thải Vi từ trước đến nay là cái hảo hài tử, ý thức được chính mình sai rồi, vậy chạy nhanh nhận sai, cổ ngữ có ngôn, biết sai có thể sửa, tắc còn việc thiện nào hơn? Ngươi! Bạch chỉ có chút không tin, ngươi không phải lộng những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật tiến vào sao? Chạy nhanh đem dược liệu dùng hết đi. Bằng không, nơi này muốn không địa phương phóng dược liệu. Bộ Thải Vi cười, ta liền làm cái này. Ta nhưng thật ra tưởng ngươi giúp ta. Nhưng ngươi cũng thấy rồi, ở chỗ này, ta là tự do quay lại, chẳng sợ lên núi, ta cũng không cần lộ, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi tuy rằng là không gian chủ nhân, nhưng là ngươi hiện tại. Tính, ta chính mình đến đây đi. Ta thấy không được ngươi đạp hư dược liệu, ngươi phụ trách đem này đó dược liệu đều dùng hết đi. Bộ Thải Vi nghĩ thầm, nàng tuy rằng học chính là dược tề, nhưng là nàng đối dược liệu gieo trồng cũng rất có tâm đắc hảo không. Chẳng qua cái này không gian đã vượt qua nàng nhận chi, cho nên nàng mới không dám tùy tiện lộn xộn. Nói nữa, Bạch Chỉ nếu là cái này không gian tinh linh, nó sở biểu hiện ra ngoài chính là đối dược liệu vô hạn si mê, nàng chính là tưởng nhúng tay cũng chen vào không lọt đi. Bất quá mấy ngày nay nàng vội vàng cấp Tôn Chí Bình bọn họ đoàn người dẫn đường, sau đó lại là cùng Trần Lai Phúc giải trừ hôn ước, sau đó hôm nay lại là đi Lý Gia. Là còn mấy ngày không có làm dược, nàng hôm nay thật sự là nhịn không được, mặc kệ là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao vẫn là cảm mạo linh dược hoàn, nàng hôm nay tính toán vẫn luôn ngốc tại trong không gian, chờ Hừng Đông lại đi ra ngoài, vậy thuyết minh, nàng cơ hồ muốn ở chỗ này ngây ngốc nửa năm thời gian, cũng đủ nàng chế tác thuốc viên. Mặt khác nàng còn có thể chế tác một ít khác thuốc viên ra tới, tận lực đem dược liệu đều dùng hết. Bạch Chỉ, ta muốn đi trên núi nhìn xem linh chi. Bây giờ còn chưa được. Bạch Chỉ không chút suy nghĩ, trực tiếp bắt đoạn Bộ Thải Vi nói, chứ không nói ngươi thượng không thượng đến đi, hiện giờ linh chi đang ở tích tụ lực lượng, nơi này linh khí sung túc, ngươi đừng lên rồi. Bộ Thải Vi đầy mặt hát tuyến, nàng mới là cái này không gian chủ nhân hảo không. Vì cái gì nghe Bạch Chỉ nói chuyện, liền như vậy ghét bỏ nàng bộ dáng. Bạch Chỉ tốt xấu vẫn là cấp Bộ Thải Vi cái này chủ nhân mặt mũi, lập tức lại bổ sung nói, thạch hộp thành thục một tảng lớn, ta thật sự là không tinh lực mang ngươi đi lên, chủ nhân, chờ ta bên này vội xong rồi, ta mang ngươi đi lên. Nghe xong Bạch Chỉ nói, Bộ Thải Vi tốt xấu trong lòng thoải mái một chút, nghe được một tảng lớn thạch hộp thành thục, nàng tâm tình thập phần kích động. Thạch hộp công hiệu muốn đẩy đến Tần Hán thời kỳ, thành thư hơn 1.000 năm trước kia đạo gia y học kinh điển đạo tạng đem thiết bị thạch hộp liệt vào Trung Hoa 9 đại tiên thảo đứng đầu. Thạch hộp có cường âm ích tinh, hậu dạ dày, bổ nội tuyệt không đủ, bình dạ dày khí, trường cơ bắp. Không chỉ có này đó dược dùng giá trị, còn có thực liệu giá trị cùng xem xét giá trị. Kiếp trước nàng đã từng đi chiết tỉnh xem qua một lần thạch hộp tiết, nơi nơi đều là các màu thạch hộp hoa nhi, cái loại này Mỹ, kinh tâm động phách. Đến bây giờ đều thật sâu khắc ở nàng trong đầu. Cho nên, đương nàng nghe được một tảng lớn thạch hộp thành thục, Bộ Thải Vi cái thứ nhất ý niệm chính là chính mắt đi xem, hơn nữa vừa mới xem Bạch Chỉ trong miệng ngậm thạch hộp hoa, màu tím. Màu tím, đã là cao quý cũng là thanh lanh ý tứ, còn có màu vàng màu trắng. Chờ các loại nhan sắc, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng, này đã hơn một năm thời gian tới nay, thạch hộp ở trong không gian được đến thực tốt phát triển. Ta đây đi giúp ngươi đi. Bộ Thải Vi cũng không đi trên núi nhìn. Dứt khoát đi theo Bạch Chỉ đi xem thạch hộp. Ngươi đừng làm trở ngại chứ không giúp gì. Bạch Chỉ không lưu tình chút nào nói, ngươi đi làm dược đi. Bộ Thải Vi cắn cắn môi, Bạch Chỉ, ta đi giúp ngươi, chờ hạ ngươi giúp ta chế dược. Lúc này đây, Bạch Chỉ không có cự tuyệt, bởi vì Bộ Thải Vi ngự khí có chút cường ngạnh, Bạch Chỉ cũng biết, chính mình vừa mới có chút qua. Bộ Thải Vi đi theo Bạch Chỉ đi nhìn kia một mảnh thạch hộp, liền loại ở chân núi không xa, bởi vì thạch hộp sinh trưởng điều kiện, nửa âm nửa dương. Hoàn cảnh này chỉ có thể đang tới gần chân núi địa phương. Đây là một mảnh mọc đầy màu tím thạch hộp dược điển, Bộ Thải Vi có chút kỳ quái, ta nhớ rõ thạch hộp nha rất nhiều loại. Như thế nào chỉ có một loại? Bạch Chỉ ngạo kiều ở Bộ Thải Vi trước mặt chậm gì gì đi tới, ba điều đuôi to lười biếng ở dược điển canh thượng, lười nhắc nói, ngươi cho ta chính là này một loại thạch hộp, muốn khác. Chỉ có chậm rãi tìm. Chương 106 chế thuốc viên. Hảo đi, cái này lý do cực kỳ cường đại, Bộ Thải Vi đành phải trầm mặc. Bất quá này một mảnh thạch hộp hoa xem qua đi, màu tím hoa lãng quay cuồng, cũng có khác một phen tình thú. Đặc biệt là thạch hộp hoa mùi hương, càng là nhượng Bộ Thải Vi say mê, thạch hộp hoa hương vị không nùng liệt, nhưng cũng không bằng quế hương cùng lan hương như vậy thanh đạm cao nhã, nó đều có một phen mùi hương. Xem qua thạch hộp, Bộ Thải Vi mới chậm rãi đi làm dược. Bạch Chỉ thu thập sau khi xong, cũng ngậm một bó dược liệu đi vào không gian chất đống dược liệu địa phương. Bộ Thải Vi vây quanh nàng công cụ xoay quanh, còn không có bắt đầu chế dược. Bạch Chỉ không cấm có chút buồn bực, này đều tới đã bao lâu, còn không có bắt đầu. Bộ Thải Vi nhìn đến Bạch Chỉ tới, chạy chậm đi vào nó bên người, Bạch Chỉ, ta mấy thứ này đặt ở nơi này, có thể hay không gì sát? Đúng rồi, cái này địa phương như vậy không? Ta tưởng ở chỗ này kiến một cái nhà ở, bằng không tổng lộ thiên, luôn có loại. Cái loại cảm giác này, thói quen có nhà ở che mưa chắn gió, ở chỗ này tuy nói không có mưa gió, nhưng là Bộ Thải Vi vẫn là cảm thấy không có cảm giác an toàn. Tựa như rất nhiều nữ hải tử yêu đương giống nhau, không có cái kia hồng sách vở, nàng chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn giống nhau. Hiện tại Bộ Thải Vi chính là như vậy, đặc biệt là nhiều này đó công cụ lúc sau, càng là cảm thấy không có cảm giác an toàn. Kiếp trước nàng công tác địa phương đừng nói nhà ở, chỉ là tiến phòng thí nghiệm liền phải trải qua tầng tầng kiểm tra, nhưng ở chỗ này, nàng đã rất nhiều lần ở lộ thiên làm dược, loại này trần truồng cảm giác, làm nàng trong lòng không đế cực kỳ. Ngươi tu sửa phòng ở làm cái gì? Bạch Chỉ đi đến bộ thải vi trước mặt, ngươi hôm nay trước ủy khuất, khoảng thời gian trước ta đi nhìn kia cây linh chi, ở linh khí ở dễ chịu hạ, nhiều nhất lại có một năm thời gian, liền có thể trưởng thành. Chờ nó trưởng thành lên, không gian lại một lần mở rộng, đông bắc biên có một đống cung điện, đến lúc đó ngươi tưởng ở bên trong phong cái gì đều có thể. Thiên A, cung điện. Bộ thải vi kinh ngạc, nàng chớp chớp đôi mắt, Bạch Chỉ, ngươi không gạt ta đi. Nói cách khác, ta ngày mai buổi tối lại đến, kia cung điện liền có thể hiển lộ ra tới. Ngươi nếu là hiện tại cho ta một gốc cây trăm năm nhân sâm, lập tức là có thể hiển lộ ra tới. Bạch Chỉ thực nghiêm túc nói. Đúng vậy, Bạch Chỉ chưa nói giả, chờ kia cây linh chi lại trường một năm, là có thể kích phát không gian, làm không gian lại tăng đại gấp đôi, đến lúc đó rất nhiều còn không có hiển lộ ra tới địa phương đều sẽ xuất hiện. Bộ thải vi không cấm phiên một cái xem thường, lần này có thể tìm được này cây linh chi đều là may mắn, đừng ôm quá lớn hy vọng. Thật sự không được ngươi có thể đi tiệm thuốc mua sao. Bạch Chỉ cấp ra một cái kiến nghị. Bộ thải vi trong lòng hơi hơi vừa động, ngay sau đó không khỏi hể hoài lên, túi đầu, lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ a? Ngươi ngẫm lại xem a, một gốc cây thượng trăm năm nhân sâm, sao có thể tiện nghi? Ta đi đâu làm như vậy nhiều bạc? Chính là đem ta bán, cũng đáng không được nhiều như vậy tiền a. Bạch Chỉ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ngươi không phải lập tức liền phải chế tác thuốc viên sao? Nhiều làm điểm, đến lúc đó lấy ra đi bán, còn sợ không có tiền sao? Đúng vậy Bạch Chỉ, ngươi xem ta cho ngươi một gốc cây thạch hộp, ngươi trả ta một tảng lớn thạch hộp, ta cho ngươi một viên linh chi, hiện tại trên núi có phải hay không một mảnh linh chi? Nếu như vậy, ngươi nhiều cho ta mấy viên linh chi, ta lấy ra đi đổi đi hoặc là bán đi, đến lúc đó đừng nói trăm năm nhân sâm, chính là mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, cũng không phải không có cái này khả năng. Bạch Chỉ lúc này đây hung hăng đem bộ thải vi xem thường một phen, ngươi cho rằng linh chi là giống nhau dược liệu. Còn một tảng lớn. Bộ thải vi cũng biết chính mình cái này ý tưởng có điểm. Quá huyền huyễn, chính là, nàng chỉ cần nghĩ đến cung điện A, còn có Bạch Chỉ nói được linh hà, liền nhịn không được không tâm động. Được rồi, ta đã biết. Bộ thải vi vẫy vẫy tay, ta còn là thành thành thật thật làm dược đi, muốn bầu trời rất bánh có nhân, vẫn là ở trong ngộng thích hợp một ít. Bạch Chỉ gật gật đầu, ngươi như vậy tưởng chính là đối. Nếu Bạch Chỉ cấp ra xác thực thời gian, bộ thải vi chỉ có thể cố nén kia cổ không thoải mái cảm giác, ở lộ thiên chế tác dược. Đem công cụ đều chuẩn bị tốt, bộ thải vi trước đem yêu cầu dùng tam xoa khổ, dã cúc hoa, cương mai, kim trản khay bạc, bạc hà chờ dược liệu nhất nhất lấy ra, dựa theo từng người bất đồng yêu cầu, đem dược tinh hoa lấy ra ra tới. Bạch Chỉ ở một bên xem hỏa, một bên cấp bộ thải vi trợ thủ, một người vừa động vật, phối hợp đến thiên y hề vô phùng, sau lại bộ thải vi dung hợp dược, mà Bạch Chỉ, bộ thải vi làm nó đi chế tác một ít hắc ngọc đoạn tụ cao. Tuy rằng nàng có thể suy đoán đến, hiện tại Phúc Linh trấn cái này địa phương, hắc ngọc đoạn tụ cao thứ này sợ là đã bão hòa, nhưng là Long Hoàng Quốc lại không phải chỉ có Phúc Linh trấn như vậy một chỗ, tới gần còn có mấy cái trấn, thật sự không được, còn có thể đi Xương Bình quận, nàng chính là đã sớm nghe nói Xương Bình quận đại danh, chỉ là hiện tại nàng còn không có biện pháp tự mình đi xem một chuyến. Bạch Chỉ đi theo bộ thải vi không biết làm nhiều ít hắc ngọc đoạn tụ cao, cho nên hoàn toàn không cần bộ thải vi nhọc lòng. Bộ thải vi đem dược xoa thành một đám ngón cái lớn nhỏ viên, sau đó toàn bộ cất vào một cái túi. Không có biện pháp, nguyên bản dựa theo bộ thải vi tưởng, ít nhất muốn tìm một ít bình thuốc nhỏ trang lên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng yêu cầu dược bình quá nhiều, hơn nữa, nàng cũng tìm không thấy địa phương nào có thể làm cái này bình thuốc nhỏ, hơn nữa, nàng muốn làm thành một cái nhãn hiệu, cho nên cái này bình thuốc nhỏ liền thành trọng trung chi trọng. Làm mệt mỏi, bộ thải vi liền nằm ở sinh mệnh linh tuyền bên cạnh, uống thượng mấy khẩu linh tuyền thủy, lấp đầy bụng, nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, tiếp tục. Đám chìm ở làm dược bên trong bộ thải vi không cảm giác thời gian quá thật sự chậm, Bạch Chỉ có đôi khi muốn đi sửa sang lại dược điển, chỉ có bộ thải vi một người, vòng đi vòng lại làm rườm rà mà lại buồn tẻ công tác. Mắt thấy cả mạo linh dược hoàn đều trang mấy cái túi, bộ thải vi mới đình chỉ làm cái này, hơn nữa nhìn thoáng qua cách đó không xa dược liệu, lập tức thiếu hơn phân nửa, thoạt nhìn vẫn là có điểm chua sót. Vất vả lâu như vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị nàng một người hoa rớt. Bất quá thực bước nhanh thải vi liền khôi phục lại, trong không gian mặt thời gian quá thật sự mau, bên ngoài một ngày, nơi này không sai biệt lắm chính là một năm. Cho nên, nàng ngày mai tiến vào, khẳng định nơi này dược liệu liền khôi phục. Kế tiếp, bộ thải vi tính toán một chút, nàng nhìn đến nơi này cư nhiên có thuộc địa hoàng, củ mài, phục linh. Nhưng là nơi này còn kém một mặt dược liệu, bằng không, có thể chế tác lục vị địa hoàng hoàn, lúc trước nàng không chú ý xem. Xem ra, này vị dược làm không được. Nàng lại đem dược liệu đều tỉ mỉ nhìn một lần, đem mỗi loại dược đều ký lục xuống dưới, nhất nhất phân tích, rốt cuộc không gian cấp bậc còn thấp, nơi này dược liệu cũng chỉ là nàng một người ở trên núi tìm, nơi nào liền khả năng như vậy toàn diện. Tính tính, xem ra giống một hơi ăn thành cái mập mạp không có khả năng, chỉ có thể từ từ tới. Bộ thải vi đem bạch chỉ chế tác tốt hắc ngọc đoạn tục cao cùng chính mình làm tốt cảm mạo linh dược hoàn toàn bộ lấy ra không gian, lúc này, trời còn chưa sáng, chỉ một chút ánh sáng, lạnh đến sắp đỉnh trệ không khí, nàng ra tới lúc sau cái thứ nhất động tác chính là hung hăng đánh một cái run run. Chương 107 lên núi. Quá lạnh, thật sự là quá lạnh. Bộ thải vi run run rẩy rẩy đem đồ vật bông, sau đó hít hít cái mũi, miệng mũi gian phun ra một ngụm nóng hầm hập khí, từ không gian nội lấy ra chăn. Bộ thải vi vừa mới thu thập hảo sợi bông, đối diện liền nghe được động tĩnh. Một trận tất tất tắc tắc thanh âm sau, theo sau liền nghe được Phùng Thị mở cửa thanh âm. Hôm nay càng ngày càng lạnh, nhìn dáng vẻ muốn tuyết rơi. Trong nhà tuổi lửa cũng không đủ, cuộc sống này không biết như thế nào quá mới hảo. Dừng một chút, Phùng Thị liền tới đến đối diện chuồng gà, một mặt đi nhìn ổ gà, thuận đường tra xét một chút hôm nay có mấy cái trứng gà, lại cấp ổ gà ném một ít làm dâm dạ, miễn cho gà bị cảm lạnh. Thu thập xong này đó, Phùng Thị liếc liếc mắt một cái không hề động tĩnh bộ thải vi nhà ở, lập tức liền trong cơn giận dữ, đối với bộ thải vi cửa phòng liền mắng, này đại trời lạnh, một đám ngủ đến giống lợn chết giống nhau, còn không đứng dậy, như thế nào, đều chờ lao nương cho các ngươi nấu cơm ăn à. Các ngươi một đám, như thế nào không bỏ đến hương khói án trên bàn ngồi, lao nương bảo đảm một chữ không nói. Bộ thải vi mới lười đi để ý Phùng Thị, nhưng thật ra đối diện bộ trí kỳ, nghe thế thanh âm, không vui trở về nàng một câu, sáng tinh mơ. Ngươi lại ở nháo cái gì? Bộ trí kỳ nghĩ đến tối hôm qua sự tình, hắn không cấm có điểm chột dạ, còn nói thêm, lập tức liền nổi lên, ngươi dọn dẹp một chút, dứt khoát chúng ta hôm nay đều đi trên núi, giống ngươi nói, hôm nay sợ là muốn tuyết rơi, nếu trên núi đông lạnh lên, đến lúc đó thật đúng là phiền toái. Ta nhưng thật ra đi lên, ngươi đến xem ngươi kia thân ái muội muội a. Nay đều giờ nào, còn không đứng dậy, chờ ta tới thỉnh nàng đúng không? Phùng Thị tức giận đáp lại hắn. Bộ trí kỳ trong lòng cũng coi chút khí, trong nhà mặc kệ là ai đều vội vàng mùa đông qua mùa đông sự tình, bộ thải vi lại còn ngủ, hắn trong lòng khẳng định không thoải mái cực kỳ. Bộ thải vi không có nghe được bộ trí kỳ thanh âm, nàng dọn dẹp một chút, liền mở cửa, vừa lúc đối diện bộ trí kỳ cũng mở cửa, bất quá một khuôn mặt lại âm trầm thật sự, bất quá nhìn đến bộ thải vi thân ảnh, kia nháy mắt âm trầm biểu tình cương ở trên mặt. Ca, tẩu tử, chúng ta hôm nay không cần ăn cơm sáng liền phải lên núi. Ta tưởng cũng là. Hôm nay âm u, sợ là muốn tuyết rơi, chúng ta hiện tại liền lên núi đi. Bộ thải vi một bên nói, một bên đóng cửa lại, trên tay nàng có một phen khóa, đã sinh dỉ sét loang lổ, nhưng là bộ thải vi không dám yên tâm, trong phòng có nàng ở trong không gian cực cực khổ khổ chế tạo ra tới thuốc viên, này đó bán, nhưng đều là tiền đâu. Phùng Thị có chút kinh ngạc, nha đầu này những năm gần đây, nhưng cho tới bây giờ không có khóa quá môn, hôm nay cư nhiên khóa lại. Không dám nghĩ lại tưởng tượng, Phùng Thị lập tức liền minh bạch. Trong lòng đối bộ thải vi là lại tức lại hận, nha đầu này trong tay nắm mấy chục lượng bạc, nhưng bọn họ lại chỉ có thể nhìn, loại cảm giác này, thật sự là khó chịu cực kỳ. Bất quá như vậy cũng hảo, này bạc ít nhất còn ở bộ thải vi trên tay méo, nàng liền có biện pháp đem này bạc lộng tới trên tay nàng, nếu là bị phía dưới gian mãi cầm đi, vậy thật sự không có biện pháp. Cho nên, Phùng Thị liền tính thực tức giận, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Hảo, nếu vi vi cũng đi lên, chúng ta đây liền lên núi đi. Bộ trí kỳ phủi phủi trên người bùi đất, kéo kéo Phùng Thị, đi thôi. Cũng là, như vậy tỉnh một bữa cơm, đi thôi đi thôi. Phùng Thị trong mắt vừa chuyển, đối bộ trí kỳ nói, hảo, các ngươi đi trước dọn dẹp một chút sọt, ta đi trong phòng lấy điểm đồ vật. Nói xong, đưa cho bộ trí kỳ một cái ánh mắt. Bộ trí kỳ hơi hơi gật đầu, xoay người liền đi phòng bếp lấy sọt cùng dao trẻ tuổi. Bộ thải vi rõ ràng biết Phùng Thị muốn đi lấy cái gì, cũng không nói ra, đi theo bộ trí kỳ đi phòng bếp. Phùng Thị cho rằng chính mình có bao nhiêu thông minh đâu, không ngờ, nàng chiêu này bộ thải vi đã sớm đoán được. Càng lên cao đi, càng lạnh, vào đông thiên, khói mù đến lợi hại, xuyên thấu qua khô vàng lá cây ra bên ngoài xem, Hà Nguyên thôn trở nên như trên bản đồ tiểu điểm điểm. Lạnh lẽo gió lạnh hút vào xoang mũi, lạnh đến người run, phóng nhãn nhìn lại, không trung rất thấp, tựa hồ duỗi tay là có thể sờ đến. Gió lạnh thổi tới, bộ thải vi hung hăng đánh một cái dùng mình, không cấm gom lại trên người miên phục. Còn hảo tự mình khoảng thời gian trước mua một kiện miên phục, bằng không, này mùa đông thật đúng là không có biện pháp quá đi xuống. Bộ trí kỳ nhìn nhìn phía trước bộ thải vi, không nói chuyện. Phùng Thị cũng thoáng nhìn, Bất quá nàng lập tức cũng đừng xem mặt, không hề đi xem nàng, ở trong mắt nàng, còn không phải là một cái nha đầu thôi, có cái gì đẹp. Nói nữa, hiện giờ bộ thải vi trong tay nắm nhiều như vậy bạc, ai biết nàng có thể hay không dùng để mua quần áo. Đi đến ngã rẽ, bộ thải vi dừng bước, đại ca, ta đi bên này, các ngươi qua bên kia đi. Bộ thải vi tuyển một cái ngày thường hiếm khi có người đi lộ, Phùng Thị cùng bộ trí kỷ có chút kinh ngạc, bộ thải vi nghĩ nghĩ, nàng là muốn đi trên núi tìm dược, tìm một cái ngày thường hiếm khi có người đi qua địa phương mới có thể tìm được nàng không có dược liệu. Ca, ta đi bên này nhìn xem, ngươi cùng tẩu tử qua bên kia đi. Bộ thải vi chỉ vào mặt khác một cái lộ. Bộ trí kỷ rất kỳ quái bộ thải vi vì cái gì tuyển con đường này, vi vi, ngươi con đường này có điểm hẻo lánh, ngày thường không có gì người đi, ngươi đi. Nếu là gặp gỡ dã thú, ngươi một cái tiểu cô nương, vạn nhất. Ai ra, nàng muốn đi ngươi khiến cho nàng đi thôi, ngươi quản nàng làm gì. Phùng Thị méo miệng, thập phần khinh thường. Bộ thải vi trắng Phùng Thị liếc mắt một cái, nữ nhân này, thật là thời thời khắc khắc đều không quên khắc nghiệt. Chương 108 ban ngày thấy ma. Bộ thải vi cắn môi, không vui chừng mắt nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái. Bạch Chỉ, chúng ta hiện tại thảo luận không phải tên này vấn đề, mà là nhãn hiệu vấn đề. Ta muốn cho về sau mua ta dược người chỉ nhìn đến mặt trên đánh dấu liền biết đây là ta bộ thải vi xuất phẩm, tuyệt đối chất lượng, có bảo đảm. Bạch Chỉ khó hiểu liếc liếc mắt một cái bộ thải vi, cái gì nhãn hiệu không nhãn hiệu, ta là không hiểu. Bất quá ngươi nói ý tứ ta hiểu được, ngươi có thanh minh không gian, đương nhiên, ngươi xuất phẩm dược hiệu khẳng định thực hảo. Dừng một chút, Bạch Chỉ bước ưu nhã bước chân đi vào bộ thải vi trước mặt, ba điều đuôi to thỉnh thoảng từ bộ thải vi trên mặt đảo qua, lông xù xù, ngứa. Còn rất thoải mái, nàng nết môi, cười đến vui vẻ cực kỳ. Ngươi nói cái này, xác thật rất cần thiết. Bạch Chỉ nói được khẳng định, tương lai không gian thăng cấp khẳng định còn cần càng nhiều dược liệu cùng càng vi chân quý dược liệu, đến lúc đó thật sự là tìm không thấy, chỉ dùng tiền mua. Hơn nữa, một khi ngươi có tiền lúc sau, căn bản liền không cần chính mình lên núi hái thuốc. Bộ thải vi kinh hỉ không thôi, đúng vậy, chỉ cần có tiền lúc sau, còn sợ cái gì dược liệu không có. Nhưng hiện tại vấn đề là, ta muốn như thế nào làm đâu. Bộ thải vi trong đầu tất cả đều là hiện đại kia một bộ đồ vật, cái gì nhãn hiệu A linh tinh đồ vật, nhưng mộng tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm. Cái này ta liền không có biện pháp. Bạch Chỉ thả người nhảy đến gần nhất một khối dược điền, chính ngươi chậm rãi tưởng đi, ta còn có việc, vội thật sự. Bộ thải vi cũng không để ý tới Bạch Chỉ, một tay chống cằm, lâm vào trầm tư. Bộ thải vi ở không gian ngây người một đoạn thời gian mới từ trong không gian ra tới. Khóe miệng nàng ngậm một mặt tự tin tươi cười, không cần phải nói, ở bên trong ngây người lâu như vậy, biện pháp khẳng định nghĩ ra được. Bộ thải vi không dám thác đại, con đường này tuy rằng dược liệu nhiều, nhưng là ngày mùa đông, vạn nhất có cái gì dã thú, nàng này tiểu thân thể, phòng trừng còn chưa đủ nhân ra tắc cái răng. Nàng bay nhanh ở phụ cận tìm một ít canh khô, đem sọt nhét đầy, vội vã chiều sơn hạ mà đi. Có thể đi đến nửa đường, bộ thải vi đột nhiên nghe được một đạo kỳ quái tiếng vang, nàng nín thở ngưng thần. Bị sinh mệnh nước suối cải tạo lúc sau thân thể, ngũ cảm thực mẫn cảm, bộ thải vi này ngưng thần vừa nghe, liền nghe được trầm trọng tiếng hít thở, sợ tới mức nàng không tự giác run run một chút. Hoảng loạn bên trong, nàng bay nhanh quét phủ cận một chút, liền một cái có thể tránh né địa phương đều không có, đứng ở trên sơn đạo, ở ngã rẽ địa phương nàng thấy được một bóng người. Ly đến quá xa, bộ thải vi thấy không rõ người nọ rốt cuộc là ai, liền tính thấy rõ ràng, câu cửa miệng nói vọng sơn chạy ngựa chết, người nọ nghe được nàng cầu cứu thanh. Chờ hắn tới rồi, nàng sợ là cũng thi cốt vô tổn. Suy nghĩ luôn mãi, nàng thử chiều sơn hạ hô một tiếng, bóng cây loang lổ mê ly, này một tiếng hô lên tới, lập tức kinh động không xa cũng dã thú. Hô mắng. Bộ thải vi sợ tới mức sắc mặt đại biến, lùm cây không ngừng run rẩy, thanh âm càng ngày càng gần, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, lắc mình liền vào không gian. Nàng mới vừa tiến vào không gian, từ lùm cây trung vụt ra tới một đầu lợn rừng, thiên quá lạnh. Trên núi dã thú cũng bị đông lạnh đến lưng chừng núi tới. Nay đầu lợn rừng ở bộ thải vi biến mất địa phương hừ hừ vài tiếng, lại trên mặt đất ngửi ngửi, cuối cùng thất vọng chiều lùn cây trung đi. Dưới chân núi ngã rẽ, nguyên bản nghe được trên núi truyền đến một tiếng cứu mạng hắn vội vàng ngẩng đầu vừa thấy, hắn nhìn thấy gì, bóng cây sau, một đạo thân ảnh thế nhưng hư không tiêu thất, cái này cũng chưa tính, một đầu đen tuyền lợn rừng cũng chạy ra tới, bất quá thật lâu đã không thấy tăm hơi. Ly đến quá xa, hơn nữa trung gian còn có rất nhiều thực vật. Hắn chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn đến một bóng người, đồng nhiên đã không thấy tăm hơi, sợ tới mức hắn xoa xoa đôi mắt, ám đạo, này ban ngày ban mặt, chính mình nên sẽ không gặp quỷ đi. Vào không gian, bộ thải vi mới vô vô ngực, quá dọa người, khó trách con đường này không bao nhiêu người, nguyên lai thật sự có dã thú. Bạch chỉ thấy bộ thải vi đi mà quay lại, không khỏi kinh ngạc, ngươi như thế nào lại vào được. Đừng nói nữa, ta đang muốn xuống núi đâu, từ cây cối trung vụt ra tới một đầu dã thú, cũng không biết là cái gì, làm ta sợ muốn chết. Ta Nga trước kia còn chỉ là ở vườn bách thú gặp qua đâu, không nghĩ tới này trên núi thật đúng là có. Bạch chỉ, ngươi nói, này trên núi nên sẽ không thật sự có lao hổ con báo mấy thứ này đi. Bộ thải vi một mặt nói, một mặt cho chính mình thuận khí, lòng còn sợ hãi. Trên núi có này đó dã vật có cái gì kỳ quái? Bạch chỉ trắng bộ thải vi liếc mắt một cái, thật là đại kinh tiểu quái, còn có, nàng trong miệng vườn bách thú là thứ gì? Cũng là, bộ thải vi thật vất vả mới khiến cho tim đập khôi phục bình thường, còn không quên cho chính mình phát triển trí nhớ, này trên núi thật sự có dã thú, xem ra chính mình về sau phải chú ý một chút, đừng đi vết chân hiếm thấy địa phương tìm dược, đến lúc đó chính mình bị thải đến dược, ngược lại thành dã thú trong miệng đồ ăn. Tựa hồ nhìn ra bộ thải vi lo lắng, bạch chỉ vô cùng khinh bỉ trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi hôm nay không phải không xảy ra chuyện gì sao. Có thanh minh không gian ở, lần sau cùng lắm thì ngươi chạy nhanh lên là được, lo lắng cái gì. Tạm dừng một chút, nó còn nói thêm, nói nữa, rất nhiều chân quý dược liệu căn bản mua không được. Hơn nữa chúng ta còn cần sống, này liền càng thêm phiền toái. Cho nên, chúng ta vẫn là yêu cầu lên núi tìm dược. Không biết vì cái gì, bộ thải vi tổng cảm thấy bạch chỉ nói lời này thời điểm. Biểu tình đặc biệt thiếu đánh. Hơn nữa, nàng vừa rồi rõ ràng là bạch chỉ nói, chỉ cần có tiền, cái dạng gì dược liệu tìm không thấy. Hiện tại lại nói, một ít đặc biệt chân quý dược liệu vẫn là yêu cầu nàng tự mình lên núi chạm vào vật khí, thật là làm giận. Bất quá bạch chỉ cũng chưa nói sai, nàng có thanh minh không gian, gặp được nguy hiểm, cùng lắm thì nàng liền chạy. Nhưng này vạn nhất, nếu như bị người thấy, kia nhưng làm sao bây giờ? Tính, núi sâu rừng già. Đến lúc đó nàng nhưng thật ra tưởng đụng tới một hai người, cũng muốn chạm vào được đến A. Đánh giá bên ngoài an toàn, bộ thải vi mới thật cẩn thận từ trong không gian ra tới, nhìn quanh bốn phía, không phát hiện động vật tung tích, nàng cong sọt vội vàng chạy xuống sơn đi. Từ sơn thượng hạ tới, Phùng Thị cùng bộ trí kỳ đã về nhà, bộ thải vi mới vừa tiến sân, Phùng Thị nghe được động tĩnh liền ra tới, nhìn đến bộ thải vi sọt cánh khô, không khỏi sắc mặt trầm xuống, chỉ vào bộ thải vi, mang to, hảo A. Ta và ngươi ca mẹ chết mẹ sống đều biết đốn tuổi, ngươi nhưng thật ra sẽ lười biếng, tẫn nhặt những cái đó tiện nghi. Nếu ngươi như vậy thích, vậy ngươi còn ăn cái gì cơm? Ngươi đi ra ngoài kiểm điểm lá cây ăn tính. Làm việc không được, ăn thời điểm, ngươi lại một chút cũng không mềm lòng, ta như thế nào liền gặp được các ngươi những người này, ta mệnh thật khổ a. Bộ thải vi chịu khoe miệng, này đó cành khô là không bằng mới vừa chém cây cối, nhưng nàng một cái 13 tuổi cô nương, này cũng không sai biệt lắm đi. Tổng không thể đem nàng đương nam nhân dùng đi. Bộ trí kỳ một bên mặt miệng vừa đi ra tới, nhìn đến Phùng Thị cùng bộ thải vi, hắn thanh thanh giọng nói, tức phụ nhi, không sai biệt lắm là được, vi nhặt những cái đó, dùng để làm nhiên liệu không tồi. Chương 109 nói điều kiện. Phùng Thị hừ nhẹ một tiếng, đi rồi vài bước, thấy bộ thải vi không co theo kịp, hát mặt, ngươi còn ngốc đứng ở chỗ nào làm gì, còn không mau lại đây đốn tuổi. Bộ thải vi méo miệng, như cũ vẫn không núp đích, giống rối gô giống nhau đứng ở tại chỗ. Phùng Thị khó thở, ngược lại đi vào bộ thải vi bên người, giơ lên tay, bộ thải vi nhàn nhạt cười, tẩu tử, ngươi xác định muốn đánh hạ tới. Ngươi nếu là thật sự đánh hạ tới, đến lúc đó kia một lượng bạc tử, ta đã có thể cầm đi trấn trên mua đồ vật. Lại nói tiếp, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa quá ngày lành, thật sự có quá nhiều đồ vật tưởng mua. Ta nhớ rõ tiểu nha tỷ có vài dạng trang sức, còn có quần áo gì đó, ta lại cái gì đều không có. Phùng Thị tay cương ở giữa không trung, nàng khẽ cắn môi. Tức giận dậm chân một cái. Bộ trí kỳ chân còn không có bước vào phòng bếp, nghe được bộ thải vi nói, trong ánh mắt tức khắc hiện lên một đạo ánh sáng, quay đầu, trừng mắt nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, ngươi là nàng tẩu tử, là trưởng bối. Vi từ nhỏ không có mẫu thân, ngươi chính là mẫu thân của nàng, đừng động một chút liền đánh người, cái này tính tình ngươi nên sửa lại. Cuối cùng, lại đối bộ thải vi nói, Vi, đừng cùng ngươi tẩu tử chấp nhận, nàng à, chính là cái này tính tình, điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ. Ngươi đừng để trong lòng. Hảo, mệt mỏi một ngày, mau tiến vào ăn cơm đi. Còn thất thần làm gì? Mau đi đem đồ ăn bưng lên. Bộ trí kỳ chiều Phùng Thị giống lên một tiếng. Phùng Thị biết bộ trí kỳ vì cái gì muốn như vậy đối phó nàng, chính là, nàng trong lòng vẫn là không thoải mái, chỉ cần nghĩ đến Tôn Chí Bình bọn họ đoàn người còn ở nơi này thời điểm nháo ra tới vừa ra trò khơi hài, bộ trí kỳ biểu hiện làm nàng thất vọng buồn lòng. Nhưng cho dù lại thất vọng buồn lòng, vì bạc, nàng cái gì đều có thể tạm thời bông. Bộ thải vi cười đến thực vui vẻ, tựa hồ lâu dài tới nay hoán khí tại đây một khắc đều tiêu tán, ngẩng đầu đỡ ngực, để chân chiều phòng bếp đi đến. Mặc kệ là bộ trí kỳ vẫn là phung thị, đều có cầu với bộ thải vi, ít nhất, bạc còn ở nàng trong tay nắm đâu, bọn họ hiện tại cái gì cũng không dám làm, chỉ cần đem thần tài hống hảo là được. Bộ thải vi kỳ thật không quá đói, ở không gian uống lên như vậy nhiều sinh mệnh nước suối, nàng hiện tại thân thể, có thể nói, lại khỏe mạnh bất quá, cho nên, cũng không bài xuất nhiều ít tạp chất. Phùng thị cơm chiều xào một cái thịt khô xào rau khô, hương vị chẳng ra gì, du phóng đến quá ít, ăn lên khô cằn, không có gì hương vị, mà thịt khô cũng rất ít, cơ hồ liền nhìn đến một đinh điểm thịt vụn. Cho nên, nàng không ăn nhiều ít, thực mau liền buông chén đũa. Bộ trí kỷ thấy nàng ăn xong rồi, cũng buông xuống chính mình chén đũa, do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, vi vi à, ngươi xem hiện tại đều tháng 11-11, mắt thấy liền phải ăn Tết. Ta khoảng thời gian trước liền cùng Lý Chính nói, vừa lúc chúng ta thôn có điền muốn mua, còn có chính là kim địa chủ gia, nhà bọn họ tháng trước không phải thả ra lời nói tới, muốn điền đồng ruộng ra tới sao. Vi vi, ngươi xem, kia bạc có thể hay không trước cho ta. Bởi vì lần trước để qua vay tiền sự tình, nhưng là bộ thải vi không có đáp ứng, cho nên lúc này đây, bộ trí kỳ tự thân muốn bộ thải vi đáp ứng cho bọn hắn một lượng bạc tử. Bộ thải vi cơ hồ không nghĩ như thế nào, liền ứng hạ, hành A, không thành vấn đề. Có thể là bị cự tuyệt quá nhiều lần, cho nên, đương bộ thải vi đáp ứng xuống dưới, bộ trí kỳ cùng Phùng Thị đều choáng váng. Hai người biểu tình rất đẹp, Phùng Thị há to miệng, bộ trí kỳ còn vẫn duy trì kia phó biểu tình, bộ thải vi liếc bọn họ phu thê liếc mắt một cái, âm thầm cười khẽ, nàng bạc, cũng không phải là như vậy hảo lấy. Bộ trí kỳ phục hồi tinh thần lại, mừng như điên, ôm đồn bộ thải vi tay, ai nha vi vi, thật sự thật tốt quá, có này bút bạc, chúng ta liền có thể nhiều mua điểm đồng ruộng, thật sự không được, chúng ta đây liền đi điền vài mẫu đất, sang năm nhà của chúng ta khẳng định là đủ rồi, không chừng còn có còn lại. Bởi vì quá kinh hỉ, bộ trí kỳ chảo đến bộ thải vi thủ đoạn sinh đau, bộ thải vi đau đến nhe răng niết miệng, nàng nhịn không được vươn mặt khác một bàn tay tới, hung hăng chụp bộ trí kỳ mu bàn tay vài cái, ngươi buông tay à, đau chết mất. Bộ trí kỳ hậu chi hậu giác buông ra bộ thải vi, không, ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Bộ trí kỳ nhẹ buông tay khai, bộ thải vi nhanh chóng rút về tay, đem tay háo vãn đi lên vừa thấy, trắng non chân bóng trên cổ tay, một đạo màu đỏ tím dấu vết có vẻ dữ tợn đáng sợ. Phùng thị thấy, không cấm có chút ghen ghét, lại xem bộ thải vi gương mặt kia. Cái này nha đầu chết tiệt kia biến hóa cũng quá lớn, còn nhớ rõ một hai tháng trước kia, nàng vẫn là cái tiểu hắc nữ, sao lập tức liền trở nên trắng non sạch sẽ, kia thủ đoạn. Cùng là thân là nữ nhân nàng nhìn đều nhịn không được ghen ghét, này làn da, cũng thật tốt quá đi, tựa như kia lột xác trứng gà giống nhau. Phùng thị dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, buột miệng thốt ra, vi vi, ngươi này mặt. Còn có ngươi tay, như thế nào trở nên như vậy trắng nõn? Ngươi có phải hay không bị bệnh? Trong ấn tượng, chỉ có sinh bệnh sắc mặt cùng da thịt mới có thể như vậy trắng nõn, nhưng xem bộ thải vi bộ dáng, nhưng không giống như là sinh bệnh, cặp kia linh động mắt to, no đủ da thịt trong trắng lộ hồng. Nơi nào như là có bệnh bộ dáng. Bộ thải vi cả kinh, giống như từ ngày đó nàng trang bệnh lúc sau, liền vẫn luôn quên mất hướng trên mặt mạt bùn đất, bởi vì không ai điểm ra tới, nàng cũng liền không chú ý, hiện tại bị Phùng thị nói ra, nàng mới phát hiện không ổn. Nào có người một hai tháng liền rực rỡ hẳn lên. Khu khu bộ thải vi ho khan vài tiếng, cái này sao, cái này sao? Ta tưởng có thể là bởi vì ta khoảng thời gian trước không phải từ trên cây ngã xuống sao. Uống lên lâu như vậy dược, có thể là dược tác dụng phụ. Bộ thải vi mặt không đỏ tâm không nhảy, mày cũng chưa nhăn một chút, nói cho Phùng thị, đây là dược vật tác dụng phụ gây ra. Phùng thị nửa tin nửa ngờ, một đôi mắt như cũ ở bộ thải vi trên mặt quét tới quét lui. Đại ca, này bạc đâu, ta có thể lập tức liền cho ngươi, nhưng là ta có điều kiện. Bộ thải vi vội vàng nói sang chuyện khác, đỡ phải Phùng thị rối rắm tại đây mặt trên. Bộ trí kỷ cùng Phùng thị không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày, Phùng thị luôn luôn nhịn không được ý, nghe được bộ thải vi lời này, gấp đến độ lập tức liền chỉ vào bộ thải vi cái mũi mắng, bộ thải vi, ngươi có ý tứ gì? Đồ ăn cho ngươi ăn, ngươi đừng không biết tốt xấu, bạc chạy nhanh cho ta lấy ra tới, còn điều kiện. Thật muốn nói điều kiện, cũng là chúng ta nói, ta và ngươi đại ca dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, đừng nói ngươi bạc, chính là chính ngươi, cũng là chúng ta. Bộ thải vi cũng không để ý tới Phùng thị, đương nàng lời nói đánh giám hảo, nàng đối thượng bộ trí kỳ ánh mắt, đại ca, lời nói đâu ta thả ra, kỳ thật đâu. Ngươi không ngại trước hết nghe ta điều kiện. Kỳ thật đại ca, từ các ngươi dùng ta đổi bạc kia một khắc khởi, chúng ta chi gian huynh muội tình ý, cũng không dư thừa hạ cái gì. Đến nỗi nói ngươi nuôi nấng ta. Cùng với nói ngươi, không bằng nói đại tỷ, đại ca, ngươi vớt chính mình lương tâm hỏi một chút, ngươi không làm thất vọng những lời này sao? Bộ trí kỳ cúi đầu, đừng nói vi vi, chính là hắn, khi còn nhỏ cũng tránh ở đại tỷ bộ Tuyết Phương sau lưng lớn lên. Chương 110 kỳ quái thái độ. Ngươi nói xem, Vivi, ta biết ngươi trong lòng vẫn luôn ghi hận chúng ta. Khi còn nhỏ sự tình, nhưng là ngươi phải biết rằng, chúng ta hiện tại là người một nhà, đại ca cũng không muốn làm cái gì, chỉ là tưởng nuôi sống các ngươi thôi. Mấy năm nay, đặc biệt là năm nay, giao thu thuế lúc sau, ngươi nhìn xem trong nhà còn dư lại cái gì. Đại ca cùng ngươi đại tẩu, cũng là bị buộc không có cách nào. Bằng không, chúng ta cũng sẽ không ra như vậy một cái chú ý. Cứ việc bộ trí kỳ nói như vậy, nhưng là bộ thải vi như cũ không thể tha thứ hắn. Nàng bộ thải vi là một người, không phải cái gì lương thực, càng không phải xuất sinh, nàng là hắn thân muội muội a, nhưng hắn có thể cam chịu Phùng thị đem nàng bán đi. Này phân tình, nàng sao có thể quên đến rớt. Không hảo hảo hồi báo bọn họ, có điểm thực xin lỗi bọn họ, đúng không? Bộ thải vi khỏe miệng một mặt nhàn nhạt châm chọc tươi cười, kỳ thật cũng không có gì, ta chính là tưởng nói, đại ca, này bắt đầu, ta hiện tại có thể lập tức liền cho các ngươi. Nhưng là có một chút, bạc ta cho các ngươi lúc sau, tại đây một tháng, tẩu tử, ta chính là cái gì đều không làm, các ngươi đừng động ta đi chỗ nào. Nếu các ngươi làm được, tháng sau, ta khẳng định không nói hai lời, móc ra bạc cho các ngươi. Bộ trí kỳ trong lúc nhất thời không rõ bộ thải vi rốt cuộc đang làm cái gì, Phùng thị cũng nghi hoặc nhìn nàng. Bộ thải vi cười khẽ, kỳ thật cũng không có gì, trời lạnh, ta không nghĩ đâu. Lấy tiền tiêu thai, đại ca, tẩu tử, nghe minh bạch sao. Nay một lượng bạc tử cho các ngươi, nhưng không cho tìm ta phiền toái, đặc biệt là ngươi tẩu tử, bạc ta cho ngươi, ngươi nếu là lại mắng ta hoặc là đánh ta, như vậy dư lại 9 lượng bạc, không đúng, còn có kia mấy chục lượng bạc, ngươi nhưng không cần suy nghĩ. Phùng thị tức khắc có loại nuốt 100 chỉ rồi bỏ cảm giác, bộ trí kỳ nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, ngay sau đó gật gật đầu, cái này không thành vấn đề. Phùng thị còn muốn nói cái gì, chính là bị bộ trí kỳ một cái ánh mắt ném lại đây, nàng không dám nói tiếp nữa, nhưng là trong lòng lại đem bộ thải vi hung hăng mắng một đốn. Ngày hôm sau, không có Phùng thị nhục mạ thanh, bất quá vì phát tiết trong lòng bất mãn, Phùng thị ngày hôm sau liền ăn cơm cũng không kêu bộ thải vi. Nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Phùng thị nếu là kêu nàng rời giường ăn cơm nàng cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Bộ trí kỷ cùng Phùng thị ăn đồ vật liền lên núi đi, ở nông thôn người, cả năm 135 thiên, chỉ cần ông trời cho phép, cơ hồ đều sẽ không nghỉ ngơi. Thu thập thứ tốt, lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần nhà ở, bạc chờ quan trọng đồ vật toàn bộ ném vào trong không gian, mặt khác, nơi này cũng không dư lại thứ gì. Tựa như nàng chính mình theo như lời như vậy, lấy tiền tiêu thai, bạc cho bọn họ, mặc kệ bọn họ làm cái gì, nàng đều quản không được. Nàng thu thập hảo tự mình đổ vật, khóa lại môn, liền xuống núi đi. Phúc Linh Trấn, bộ thải vi quen cửa quen nẻo tìm được Phúc An Dược Phô, mấy cái học đồ nhìn đến nàng tới, sôi nổi dừng trên tay sự, quy quy củ củ đi đến nàng trước mặt, bước tiểu thư, người đã đến rồi. Bước tiểu thư, sớm như vậy, ăn cơm không có. Đúng vậy, Hà Nguyên Thôn ly Phúc Linh Trấn có một đoạn đường, đi rồi đi. Đây là làm sao vậy? Bộ thải vi thập phần kinh ngạc, đặc biệt là bọn họ đối đãi nàng thái độ. Nàng thừa nhận chính mình lớn lên thực đáng yêu, nàng thừa nhận người một nhà gặp người ái, còn không tới tình trạng này đi. Lần trước bốc thuốc lao nhân hơi chậm một chút, chờ bọn họ nói xong, hắn mới tế tiến vào, bước tiểu thư, ngài đã tới. Bộ thải vi thật sự có điểm bị dọa tới rồi, nàng chỉ là một cái ở nông thôn nha đầu, trước mắt lao nhân này không nói cái khác, riêng là tuổi liền đại nàng nhiều như vậy, nào có xưng hô nàng vì ngài. Vội vàng xua xua tay, cái kia, ngươi một phen tuổi, như vậy xưng hô ta không thỏa đáng. Không thỏa đáng. Bộ thải vi tự nhận là chính mình mị lực còn không có đạt tới tình trạng này, chẳng qua ở trấn trên bán một lần dược, sau đó đại gia liền đem nàng trở thành là cứu mạng thuốc hay. Như thế nào không thỏa đáng? Lão nhân tròm dâu nhếch lên, ta tưởng cô nương khả năng còn không biết ta, lão hủ họ Tôn, là Phúc Linh trấn Phúc An Dược Phô trưởng quầy, ta kêu Tôn Rầm Rộ. Tôn Rầm Rộ sống nhiều năm như vậy, người lao thành tinh, sao có thể nhìn không ra bộ thải vi nghi hoặc, hắn cấp phía sau học đồ đệ một cái ánh mắt. Tiểu học đồ cũng thực biết điều, vội vàng kết quả bộ thải vi trên người tay mải. Bắt được trên tay, không nghĩ tới thật đúng là rất trọng, tiểu học đồ không khỏi nhìn nhiều bộ thải vi liếc mắt một cái, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược một cái tiểu cô nương, không nghĩ tới sức lực lớn như vậy, hắn vẫn là nam nhân, cư nhiên xách theo đều như thế trọng, nàng một cái cô nương ra, cư nhiên mặt không đỏ tâm không nhảy. Ai, các ngươi làm gì a? Bộ thải vi là tưởng đem dược bắt được nơi này bán, ít nhất, ở Phúc Linh Trấn. Phúc An Dược Phô chính là danh dự bảo đảm. Bước tiểu thư không nên gấp gáp. Tôn Rầm Rộ tiếp đón bộ thải vi ngồi xuống, phía sau có một cái học đồ lập tức đi thượng trà, hôm nay không phải họp chợ nhật tử, cho nên, người không phải rất nhiều. Bước cô nương, người biết Tôn Chí Bình Tôn láo sao? Bộ thải vi mày thượng trọ, nói như vậy, cùng Tôn Chí Bình có quan hệ. Nghĩ đến cái kia lão nhân làm nàng bái sư, hiện tại ngẫm lại, kỳ thật bái sư đối nàng cũng không có gì chỗ hỏng, chỉ là, nàng thật sự là không nghĩ quấn vào phức tạp bên trong, chính yếu chính là, nàng chính mình trên người còn có một đống phá sự chờ nàng giải quyết đâu. Gật gật đầu, Bộ Thải Vi cũng không nói thêm cái gì, Tôn Rầm Rộ tức khắc hưng phấn không thôi, Tôn lão cùng Thiếu Đông ra rời đi là lúc đã từng công đạo, nếu bước cô nương tới, nhất định phải trở thành là khách quý. Khách quý? Tôn Chí Bình chưa nói khác. Hảo đi, nếu chỉ là cái này xưng hô, Bộ Thải Vi cảm thấy chính mình vẫn là có thể tiếp thu. Là cái dạng này, ta chính mình lại chế tác một loại thuốc viên, ta tưởng, thỉnh hiệu thuốc đại phu trước nhìn xem, nếu không thành vấn đề, ta tưởng đặt ở hiệu thuốc bán, trước nhìn xem hiệu quả như thế nào. Bộ Thải Vi nói còn chưa nói xong, Tôn Rầm Rộ liền vây vây tay đánh gãy nàng lời nói, bước cô nương, làm đại phu xem xét thuốc viên, không thành vấn đề, chỉ là, ngài hẳn là còn không có ăn cái gì đi. Không nóng nảy, người ăn trước đồ vật, ta đi kêu Ngô đại phu đến xem. Nay đãi ngộ, không thể nói không tốt, chính là lại nhượng Bộ Thải Vi có chút bất an, nàng chân thành đối Tôn Rầm Rộ nói, Tôn, trường quay, ta không biết bọn họ trước khi rời đi công đạo cái gì, nhưng là, ngươi thật sự không cần như vậy xưng hô ta, ta kêu Bộ Thải Vi, ngươi nếu là không chê nói, trực tiếp xưng hô Thải Vi hoặc là Vi Vi, đều có thể. Ngươi luôn là nói ngài làm ta thực không thói quen. Tôn Rầm Rộ không khỏi đối Bộ Thải Vi lau mắt mà nhìn, nếu đổi thành là bất luận cái gì một cái ở nông thôn cô nương, đối mặt như vậy thái độ ít nhất sẽ có quắc bất an, nhưng là nàng không có, trừ bỏ nghi hoặc ở ngoài, nàng thoải mái hào phóng làm hắn không cần xưng hô nàng tên. Chỉ bằng điểm này, Tôn Rầm Rộ đối cái này nữ hài hảo cảm tức khắc gia tăng rồi không ít, khó trách Tôn lão trước khi đi công đạo làm hảo hảo đối Bộ Thải Vi ở ngoài, bọn họ Thiếu Đông ra thế nhưng cũng mở miệng. Chương 111 Dược Bình yêu cầu cao. Thật là cái hiếm lạ sự, Tôn Rầm Rộ là Tôn gia gia nô, tuy rằng họ Tôn, nhưng là cùng Tôn gia lại một chút quan hệ cũng không có. Liền tính gia nô, kiến thức cũng không phải một cái nho nhỏ phủ Phúc Linh trấn có thể so sánh, hắn sống hơn 50 năm, cái dạng gì người chưa thấy qua. Một cái nho nhỏ ở nông thôn cô nương, có thể có này phân khí độ, như thế nào không phải hiếm lạ sự. Hắn tổ tiên chính là Tôn gia gia nô, đến hắn này đồng lửa, quan hệ cùng Tôn gia càng ngày càng xa, mới bị tống cổ đi vào Phúc Linh trấn như vậy xa xôi địa phương. Cũng hảo. Có câu ngạn ngữ nói rất đúng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, hắn nơi nào có thể không biết. Cho nên, Bộ Thải Vi nói như vậy lúc sau, hắn lập tức liền thay đổi một loại phương thức, vì vì. Ngươi lần này làm chính là cái gì loại thuốc viên? Bộ Thải Vi đang muốn nói với hắn đâu, ta lần này làm chính là trị liệu cảm mạo. Cảm mạo, phong hàn một loại dược, ngươi có thể cho đại phu trước nhìn xem bên trong thành phần. Nếu là không có vấn đề, nếu có loại này người bệnh, có thể cho bọn hắn dùng, trước nhìn xem hiệu quả. Nếu dùng chính là ta dược, phải nhớ đến đem tên, địa chỉ nhớ kỹ. Bộ Thải Vi đem chính mình yêu cầu đều nói ra, mà Tôn Rầm Rộ tắc có chút không tin, có thể tưởng tượng đến Tôn Chí Bình lời nói. Lại có điểm tin tưởng, loại này mâu thuẫn cảm giác, làm hắn xem Bộ Thải Vi ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Học đồ từ trong bao quần áo lấy ra dược, một chương giấy bao thượng 100 viên thuốc viên, hắn càng thêm mơ hồ. Bộ Thải Vi tắc có chút xấu hổ, đây là ta muốn nói chuyện thứ hai. Ta đối chân trên. Không quá quen thuộc, ta muốn tìm cái loại này chuyên môn làm cái chai địa phương. Bộ Thải Vi cảm thấy chính mình có điểm biểu đạt không rõ, nỗ lực đem kích động tâm tình kiềm chế, Tôn trưởng quầy, ngươi cũng thấy rồi. Ta thuốc viên chỉ là dùng trang giấy bao lên, chúng ta thôn địa phương tiểu, lại có điểm xa xôi, trong lúc nhất thời không có tìm được thích hợp. Ta liền nghĩ đến trấn trên nhìn xem có hay không chuyên môn làm cái chai địa phương. Bộ Thải Vi theo sau lại khoa tay múa chân một chút chính mình phải làm cái chai, bởi vì quá kích động, nàng càng nói càng hưng phấn, ta cái chai đâu, vẻ ngoài thượng nhất định đẹp, còn có chính là, nhất định phải làm thượng một đóa vi hoa, màu đỏ tím, sau đó bên cạnh muốn để thượng một câu thơ bích nao phù bằng, hồng vi nhiễm lộ. Tôn Rầm Rộ càng thêm xem không hiểu cái này nữ hài, nhưng là câu này thơ, hắn chưa bao giờ nghe qua, nhưng hắn một cái đọc sách biết chữ người cũng chưa nghe qua, một cái ở nông thôn cô nương, từ nơi nào nghe qua. Còn có nàng nói này đó, trấn trên thật sự có chuyên môn làm cái chai rượu, chỉ là, bất quá là một viên thuốc viên thôi, trần trụi này cái chai liền làm được tốt như vậy, có phải hay không có điểm? Quá mức. Vạn nhất hữu danh vô thực, chẳng lẽ bán cái chai? Bọn họ nơi này là hiệu thuốc. Cũng không phải là bán cái chai địa phương. Bộ Thải Vi nói được quá kích động, thế cho nên không có phát hiện Tôn Rầm Rộ khác thường ánh mắt. Đúng vậy, nàng chuẩn bị làm ra thuộc về chính mình nhãn hiệu, vì tránh cho tạo giả, nàng cùng Bạch chỉ nghĩ ra một cái rượu chiêu, đó chính là bỏ vào bình thời điểm, nhất định phải tích một giọt sinh mệnh nước suối. Đây là không gian nội ngưng kết ra tới sinh mệnh nước suối, rất có linh khí, tuy rằng không có bất luận cái gì đánh dấu, nhưng là quen thuộc người liếc mắt một cái liền nhưng nhìn ra được tới, cái loại này linh khí, không phải bất luận kẻ nào có thể làm bộ. Chờ nàng nói xong, không chỉ là đối diện Tôn rầm rộ, chính là mặt khác mấy cái học đồ, cũng sôi nổi dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn nàng, bộ thải vi hơi hơi mỉm cười, cũng không giải thích, nàng đối Tôn rầm rộ nói, Tôn trưởng quầy, không biết ngươi có biết có làm cái trai địa phương. Đương nhiên, Tôn rầm rộ gắt gao nhìn chằm chằm bộ thải vi đôi mắt, chỉ là, ngươi xác định, nếu chiếu ngươi nói đi làm, chỉ là này dược bình giá cả. Liền không ngừng ngươi nói cái này giới, chẳng lẽ, ngươi tính toán bán cái chai. Bộ thải vi hơi hơi lắc lắc đầu, hơi hơi nheo nheo mắt, ngón tay nhẹ nhàng ở đầu gối gõ gõ, ta chỉ có tính toán. Tôn trưởng quay, còn thỉnh ngươi làm đại phu hảo hảo xem, thuốc viên thành phần cùng với công hiệu. Ở ta không có đồng ý phía trước, còn không thể đem thuốc viên bán đi. Tôn rầm rộ không nghĩ tới bộ thải vi như vậy cố chấp, nếu không phải Tôn Chí Bình cùng Thiếu Đông ra trước khi đi, chính là nàng vừa mới nói lời này, hắn liền hoàn toàn có thể cự tuyệt. Bộ thải vi quay đầu lại liền nhìn đến Tôn rầm rộ kia trương không hài lòng mặt, bất quá nàng cũng không quá để ý, hiện tại đại gia hoài nghi, là bởi vì không có phát hiện nàng chế tạo ra tới thuốc viên chỗ tốt, chờ bọn họ cảm nhận được, đến lúc đó liền sẽ không nói nàng bán cái chai. Cùng Tôn rầm rộ hỏi thăm làm cái chai địa phương, bộ thải vi liền đem thuốc viên đều lưu tại hiệu thuốc, mang theo nhiều như vậy thuốc viên, thực không có phương tiện. Nói nữa, Phúc An Dược Phô Đại Phu còn muốn kiểm tra, nếu là không có này một đạo trình tự làm việc, người bệnh không chịu tin tưởng, này cũng sẽ đối dược hiệu có điều ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì cái kia thời đại bệnh viện bác sĩ đều sẽ yêu cầu người bệnh tín nhiệm bác sĩ, đừng xem thường cái này tín nhiệm vấn đề, rất nhiều thời điểm, ra vấn đề chính là ra ở tín nhiệm mặt trên. Bộ thải vi đối chính mình cảm mạo linh dược hoàn rất có tin tưởng, bên trong phối phương là không sai, không chỉ có như thế, nàng cùng Bạch Chỉ còn hướng bên trong bỏ thêm một chút pha loãng sinh mệnh nước suối, đừng xem thường điểm này sinh mệnh nước suối, lại có thể đổi phát khung máy móc sinh cơ, tăng cường miễn dịch lực. Tôn rầm rộ đối bộ thải vi thái độ thực phức tạp, xem nhân gia chính đại quang minh đem thuốc viên ném ở chỗ này, một chút cũng không nghi ngờ bọn họ sẽ dùng này đó thuốc viên làm cái gì, nhưng lại nghĩ đến nàng thái độ. Tính, rốt cuộc là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi xúc động một ít, hắn tuổi trẻ thời điểm làm sao không phải như vậy. Đầy ngập khát vọng, tổng cảm thấy chính mình là Tôn gia người, khinh thường người, thẳng đến sống đến tuổi này, hắn mới phát hiện, cái gì khát vọng, cái gì lý tưởng, cái gì. Toàn bộ đều là hư, tới rồi hắn tuổi này, còn có cái gì nhìn không thấu. Một đường tìm người hỏi thăm, bộ thải vi cuối cùng rốt cuộc đi tới chuyên môn thiêu chế đồ gốm cùng đồ sứ địa phương, nơi này có chút hẻo lánh, rốt cuộc còn muốn kiến một cái nhà thổ. Nghe Tôn rầm rộ giới thiệu, nơi này sư phụ thiêu chế đồ gốm cùng đồ sứ chính là bọn họ Phúc Linh trấn tốt nhất. Bộ thải vi đứng ở bên ngoài, nhìn đến không ít công nhân khiêng bùn đất, tới lui lui, nàng rất nhiều lần tưởng tiến lên hỏi một chút, nhưng bọn họ tựa hồ không thấy được nàng, lập tức từ bên người nàng đi qua, ngay cả tạm dừng đều không có. Sơn không phải ta, ta liền sơn, ôm như vậy tâm thái, bộ thải vi rốt cuộc tìm được rồi một cái nhàn rỗi người. Người này thoạt nhìn tuổi không lớn, hơn 20 tuổi bộ dáng. Cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau, ít nhất, người này tuổi trẻ rất nhiều, hắn một thân sạch sẽ màu xám trắng trường bào, liền ngồi ở một cái rất lớn bếp lò bên cạnh, nằm ở trên ghế nằm, nhắm mắt lại, nhìn như là ngủ rồi. Ngươi hảo, xin hỏi, nơi này thiêu chế gốm sứ sư phó ở sao? Bộ thải vi nghiêng đầu, hỏi. Không có thanh âm, chẳng lẽ ngủ rồi? Bộ thải vi không cấm nhăn nhăn mày, đề cao thanh âm, ngươi hảo, xin hỏi, các ngươi nơi này sư phó ở sao? Chương 112 hạ tiền đặt cược. Lúc này đây, cuối cùng là có động tĩnh, người nọ chậm rãi mở to mắt, nhìn đến một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, không khỏi nao nao, nhàn nhã đứng dậy, thân mình như cũ không có ngồi thẳng, một bàn tay tùy ý đáp ở một bên, hai chân cực kỳ tản mạn điệp ở bên nhau, tiểu nha đầu, nhà các ngươi đại nhân đâu? Này nam nhân thanh âm thật sự rất êm tai, bộ thải vi không khỏi ở trong lòng âm thầm nói, bất quá thoạt nhìn có điểm lười nhác. Chẳng lẽ lao bản thích trông mặt mà bắt hình dong? Bộ thải vi đi đến bếp lò trước, từ trong túi móc ra đã đông lạnh đến đỏ rực đôi tay, sưởi ấm. A, nha đầu này có điểm ý tứ, ta nhưng chưa nói ta là lão bản. Ngươi không phải lão bản, ngươi là ai? Lão bản nương. Bộ thải vi chừng hắn một cái, bên ngoài người làm được khí thế ngất trời, chỉ có ngươi một người nhàn nhã nằm ở bếp lò bên cạnh ngủ ngon, muốn nói ngươi không phải lão bản, trừ phi ta mắt mù. Hào đi. Ngươi nọ trên mặt ý cười lớn hơn nữa, hắn diện mạo thanh tú. Chợt nhìn qua có điểm thư sinh cảm giác, nhưng cố tình hắn ngồi ở nơi này ngủ ngon, đặc biệt là bên ngoài còn có mấy cái thiêu chế đồ sứ nhà thổ, thấy thế nào đều có điểm không khỏe. Giang Thanh Nguyên từ trên xuống dưới đem bộ thải vi đánh giá một phen, nha đầu này thoạt nhìn không rất giống là nhà có tiền cô nương, nhưng mặc kệ là đầu góc vẫn là lời nói, đều để lộ ra nàng tốt đẹp tu dưỡng, điểm này cũng đủ làm hắn lau mắt mà nhìn. Tiểu cô nương, ta kêu Giang Thanh Nguyên, như ngươi suy nghĩ, là cái này nhà thổ lão bản kiêm sư phó. Giang Thanh Nguyên mở ra đôi tay, một đôi mắt rất có thâm ý nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi, không biết tiểu cô nương ngươi tới ta nơi này là. Ta kêu Bộ Thải Vi, tới nơi này, tự nhiên là vì tìm ngươi làm đồ vật. Bằng không tới làm cái gì? Nga. Giang Thanh Nguyên càng thêm tò mò, Thải Vi, Vi cũng là ngăn. Là cái tên hay. Chỉ là Thải Vi tiểu cô nương, ta nơi này cũng không phải là làm chén, làm cái chai đơn giản như vậy nha. Ngươi muốn làm gì? Yêu cầu nhiều ít. Rốt cuộc là cái thương nhân, chẳng sợ biểu hiện đến lại thế nào giống cái thư sinh, cũng che giấu không được hắn trước sau là cái thương nhân bản chất. Đương nhiên, điểm này ta còn là biết đến. Bộ Thải Vi ngẩng đầu, nói như thế, ta yêu cầu làm rất nhiều dược bình, ngươi biết dược bình sao? Ngươi nơi này hẳn là có giấy bút đi, ta đem ta yêu cầu họa cho ngươi xem, ngươi nhìn xem có thể hay không làm ra tới. Nếu là có thể làm ra tới, nhanh nhất có thể làm ra nhiều ít cái dược bình, bởi vì ta nhu cầu cấp bách. Giang Thanh Nguyên nguyên bản lười biếng thân mình tức khắc banh đến thẳng tắp, hắn vừa nghe lời này liền biết, nha đầu này yêu cầu lượng khẳng định không ít, này bút sinh ý khẳng định không nhỏ, hắn từ trên ghế lên, tự mình đi cầm giấy bút, ở hắn phía sau đi theo một cái 7-8 tuổi nam hài tử, cấp Bộ Thải Vi bưng một ly nóng bỏng trà tới, tỉ tỉ uống trà. Cái này tiểu sỏ tạ cùng Giang Thanh Nguyên lớn lên rất giống, vừa thấy liền biết là con hắn, đặc biệt là này mềm mềm mại mại thanh âm, kêu đến Bộ Thải Vi tâm đều hóa, nàng chiều tiểu sỏ tạ hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn ngươi A tiểu bằng hữu. Lúc này nàng xác thật thực yêu cầu một ly nóng bỏng trà tới ấm áp dạ dày, uống lên trà, nàng mới cầm lấy bút, tiểu sỏ tạ đã đến hắn cha trong lòng ngực ngồi đi chơi, Bộ Thải Vi trên giấy thực mau họa ra một cái dược bình đồ án. Ta muốn dược bình không sai biệt lắm ngoại hình chính là cái dạng này, nhưng là ta đối dược bình yêu cầu chính là thai chất muốn mỏng một ít, muốn sứ bạch nhan sắc. Còn có chính là này dược bình mặt trên, muốn khắc lên cảm mạo linh chữ, còn có chính là phía dưới muốn họa thượng một đóa hoa nhi, tử vi hoa. Màu đỏ tím, bên cạnh còn muốn rơi xuống một câu thơ bích nao phù bằng, hồng vi nhiễm lộ. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Nay yêu cầu thật đúng là không phải giống nhau nhiều, trong lúc nhất thời, Giang Thanh Nguyên cũng không biết Bộ Thải Vi yêu cầu lại là hoa hoa, lại là để câu thơ rốt cuộc làm gì, bất quá, hắn nơi này dù sao cũng là mở cửa làm buôn bán, hơn nữa nhân ra muốn số lượng cũng không ít. Giang Thanh Nguyên đem tiểu sỏ tạ buông xuống, vô vô hắn ông, hảo, mau đi đi học, chờ hạ ngươi nương lại muốn tìm ngươi. Đem tiểu sỏ tạ đuổi đi, Giang Thanh Nguyên ngồi xổm bên cạnh, tỉ mỉ nghe Bộ Thải Vi nói chính mình yêu cầu. Thảo luận đến không sai biệt lắm, Giang Thanh Nguyên liền đối Bộ Thải Vi nói, Thải Vi tiểu cô nương, ngươi yêu cầu ta nghe hiểu, cũng không biết ngươi yêu cầu nhiều ít, khi nào muốn. Như vậy tinh xảo dự bình, giá cả tất nhiên sẽ không tiện nghi, nhưng trước mắt cái này tiểu cô nương. Không phải Giang Thanh Duyên cố ý như vậy tưởng, mà là mặc kệ đổi làm bất luận cái gì một cái người làm ăn đều sẽ như vậy tưởng. Tự nhiên. Tựa như lúc trước Bộ Thải Vi nói được như vậy, không thể trông mặt mà bắt hình dong, tục ngữ nói đến hảo, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Bộ Thải Vi nghĩ nghĩ, một phen dưới tình huống, nàng chế tác thuốc viên trên cơ bản ăn thượng 3 viên thì tốt rồi, nhưng nếu là bệnh tình hơi chút nghiêm trọng một chút, 3 viên khẳng định không đủ, không đủ, cứ như vậy, liền yêu cầu 2 bình hoặc là càng nhiều. Nàng trên cơ bản đem trong không gian có thể chế tác cảm mạo linh dược liệu tiêu hết, ít nhất cũng có hơn 1.000 viên linh dược. Tối hôm qua nàng không đi số, cho nên, tạm thời liền đính 500 cái chai. Ta yêu cầu 500 cái chai, ngươi nhanh nhất có thể bao lầu cho ta. Bộ Thải Vi đứng lên, đối Giang Thanh Nguyên nói, ta cần phải có điểm cấp, tốt nhất là ở năm trước liền toàn bộ cho ta. Bởi vì thuốc viên thật sự là không thể phóng thời gian lâu rồi, bằng không dược hiệu liền không như vậy hảo. 500 cái. Cái này có điểm nhiều, Giang Thanh Nguyên tính tính, hơn nữa chính mình ở bên trong, bọn họ nơi này tổng cộng có 8 vị sư phó. Cơ bản thiêu chế có thể giao cho bọn họ, nhưng là mặt khác, còn muốn hắn tới làm, thời gian có điểm cấp, xác thật có điểm nhiều, ta tận lực. Ân, ta muốn nhanh nhất thời gian làm ra tới. Làm ra tới lúc sau, liền trực tiếp đưa đến Phúc An Dược Phô đi. Bộ Thải Vi nghĩ nghĩ, nàng đem dược toàn bộ đặt ở Phúc An Dược Phô, trực tiếp ở bên này bỏ vào bình thì tốt rồi, đỡ phải đi Hà Nguyên Thôn, phiền toái này một chuyến. Phúc An Dược Phô. Nha đầu này cùng Phúc An Dược Phô là cái gì quan hệ? Phúc Linh Trấn người ai không biết Phúc An Dược Phô, này cơ hồ là bọn họ trấn trên lớn nhất hiệu thuốc, ở chỗ này, có trấn trên tốt nhất đại phu, tốt nhất dược liệu, ai không biết, ai không hiểu. Áp xuống tân tò mò trong lòng, Giang Thanh Nguyên trịnh trọng gật gật đầu, hảo. Kế tiếp nên nói tới giá cả, Bộ Thải Vi cũng không làm ra vẻ, trực tiếp hỏi ra giá cả, lão bản, không biết ngươi tính toán bao nhiêu tiền một cái chai cho ta. Giang Thanh Nguyên tính tính, kỳ thật phí tổn thật sự hoa không bao nhiêu, khó liền khó nơi tay nghệ thượng, hắn cửa này tay nghề là bọn họ tổ truyền, phạm vi làng trên sông dưới, không ai so đến quá hắn, đây cũng là vì cái gì hắn nơi này nhiều người như vậy nguyên nhân. Bộ Thải Vi thấy hắn không nói gì, nói vậy hắn cũng ở suy xét, nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, Giang lão bản, chúng ta sinh ý chính là lâu lâu dài dài, ta tưởng, chúng ta có thể trường kỳ hợp tác, về sau ta thuốc viên dược bình chỉ cho ngươi làm, ở giá cả thượng. Ngươi xem, mọi người đều là người thông minh, Bộ Thải Vi đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm Giang Thanh Nguyên, nàng trong lòng kỳ thật không nhiều ít tự tin, nàng một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, người khác dựa vào cái gì tin tưởng nàng. Chương 113 cuối cùng Hắc Ngọc đoạn tụ cao. Ta biết Giang lão bản đang lo lắng cái gì, chỉ là cái này làm buôn bán, bản thân liền cùng đánh bạc không có gì khác nhau, không ngại nói cho ngươi Giang lão bản, khoảng thời gian trước chấn trên bán Hắc Ngọc đoạn tụ cao, chính là ta làm được. Cho nên, đối với ta thuốc viên, ta tưởng Giang lão bản có chính mình cân nhắc. Nói như vậy, Giang Thanh Nguyên sắc thật không thể tin được, trước mắt cái này tiểu cô nương mới bao lớn tuổi, cái kia cái gì Hắc Ngọc đoạn tục cao hắn cũng nghe nói, hiệu quả thực hảo, hắn tức phụ nhi còn đi hiệu thuốc mua mấy trường trở về phóng, sau lại bọn họ diêu thượng một cái công nhân quăng ngã lui, dùng một trương Hắc Ngọc đoạn tục cao, không nghĩ tới thật sự rất có thần hiệu, hắn tức phụ nhi thấy, lại đi hiệu thuốc mua, bất quá lúc này vận khí không có tốt như vậy, đã bán hết. Như vậy thần kỳ Hắc Ngọc đoạn tục cao, chính là trước mắt cái này chưa thành niên tiểu cô nương làm được, Giang Thanh Nguyên không thể không lại một lần xem kỹ Bộ Thải Vi. Đối với như vậy ánh mắt, nàng kiếp trước không biết thừa nhận rồi nhiều ít, cho nên, nàng bằng thẳng, tùy ý Giang Thanh Nguyên đánh giá. Bộ Thải Vi có điểm tò mò, Giang Thanh Nguyên biết nàng chính là Hắc Ngọc đoạn tục cao chế tác người lúc sau, sẽ như thế nào làm. Thải Vi tiểu cô nương, cái này vui đùa cũng không tốt cười. Giang Thanh Nguyên không quá tin tưởng, bọn họ mua Hắc Ngọc đoạn tục cao địa phương là Phúc An Dược Phô, cũng có khả năng là Phúc An Dược Phô đại phu làm được, hơn nữa. Đối với dược liệu này một khối, tuy không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là, thật sự nếu là như vậy một cái tiểu cô nương, mặc kệ là ai, đều đến hảo hảo suy xét lại mua đi. Ta biết hiện tại nói cái gì, ngươi có lẽ đều không tin, nếu Giang lão bản có thời gian nói, không ngại cùng ta đi Phúc An Dược Phô nhìn xem, đến nỗi giá cả. Như vậy đi, ta nơi này có 50 lượng bạc, trước làm tiền đặt cọc, ngươi xem, coi thế nào. Bộ Thải Vi biết sẽ hoài nghi, này thực bình thường. Hắn nếu là không nghi ngờ, kia nàng mới hẳn là hoài nghi hắn đâu, chỉ là, nàng tin tưởng chỉ làm được cái này phân thượng, Giang Thanh Nguyên chính là lại như thế nào hoài nghi, cũng sẽ đi xem. 50 lượng bạc, nói thật, này số tiền không phải số ít, tuy rằng không đủ 500 cái dược bình tiền, nhưng là đại bộ phận khẳng định đủ rồi. Quan trọng nhất chính là, chính mình ngay từ đầu liền nguyện ý trả giá cũng đủ thành ý tới biểu hiện chính mình đối hắn tín nhiệm, có câu ngạn ngữ nói rất đúng, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Nếu lựa chọn hắn, vậy muốn cũng đủ tin tưởng hắn, huống chi, có đôi khi hợp tác thực yêu cầu mắt duyên. Phúc An Dược Phô, Tôn Dầm Dộ không nghĩ tới Bộ Thải Vi cư nhiên mang theo Giang Thanh Nguyên lai, Tôn Dầm Dộ cùng Giang Thanh Nguyên nhận thức, rốt cuộc Phúc Linh trấn liền như vậy điểm đại, hơn nữa lẫn nhau đều là người làm ăn, Tôn Dầm Dộ ở trấn trên nhiều năm như vậy, có thể nói là nhìn Giang Thanh Nguyên lớn lên, sao có thể không quen biết. Tôn Bá, Thanh Nguyên, ngươi đã đến rồi. Tôn Dầm Dộ hầu nghi nhìn Bộ Thải Vi. Lại nhìn Giang Thanh Nguyên. Tôn trưởng quầy, là cái dạng này, ta lần này lại mang theo một ít Hắc Ngọc đoạn tục cao tới, không biết các ngươi hiệu thuốc còn muốn hay không. Nay phòng trừng là tốt nhất một đám, bởi vì chế tác thuốc mỡ dược liệu ta cũng đã không có. Bộ Thải Vi cũng không muốn nhiều lời, chờ hạ nàng còn phải về nhà đâu. Giang Thanh Nguyên cái này không thể không tin, mà Tôn Dầm Dậu nghe được Bộ Thải Vi lời nói, không chút do dự gật gật đầu, từ ở bọn họ hiệu thuốc phía trước cứu cái kia té gãy chân nam nhân. Hắc Ngọc đoạn tục cao tuy rằng cũng có người nghi ngờ, nhưng càng có rất nhiều, mọi người đều không chút do dự tới mua, đặc biệt là mua trở về người dùng sự thật chứng minh rồi thuốc mỡ hiệu quả. Cho nên, bọn họ hiệu thuốc mỡ mấy ngày hôm trước liền bán xong rồi, hắn lúc trước liền muốn hỏi, bất quá nghĩ đến Bộ Thải Vi còn muốn đi tìm Giang Thanh Nguyên, cho nên mới không có mở miệng. Đương nhiên, Tôn Dầm Dộ một chút cũng không do dự, hắn một trương mặt già cơ hồ đều nhăn thành cúc hoa, cười đến có chút lịnh nọt, không biết có bao nhiêu. Vì vì, lần này ta chính là toàn bộ mớn, ngươi cần phải không thể cố định lên giá A. Tôn Chí Bình ở trấn trên ngây người một buổi tối, lúc sau bọn họ mới rời đi Phúc Linh trấn. Cho nên, Tôn Dầm Dộ thập phần tin tưởng Bộ Thải Vi nói, Đức Quán Thảo, đây là địa phương nào đều có dược liệu sao? Yên tâm đi, sẽ không. Bộ Thải Vi khẽ cười cười, ta đặt ở một cái khác trong bao quần áo mặt, ước chừng có mấy trăm chương thuốc mỡ. Mấy trăm chương? Cũng không ít, Tôn Dầm Rộ hưng phấn thật sự, cũng chưa kịp tiếp đón Giang Thanh Nguyên, vội vàng đánh một lời chào hỏi, liền đi mặt sau nhìn. Mà Giang Thanh Nguyên, khiếp sợ thật sự, không nghĩ tới, nàng nói cư nhiên là thật sự, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, cư nhiên làm được thuốc mỡ, hiệu thuốc đều gấp không chờ nổi tưởng mua tới, có thể thấy được, người này định đáng giá đầu tư. Bộ Thải Vi quay đầu, nhấp môi, nhẹ nhàng nhợt nhạt cười, cũng không nói lời nào, nàng hiện tại đã dùng sự thật làm Giang Thanh Nguyên tin, rốt cuộc có nguyện ý hay không ở trên người nàng hạ chú, đây là chuyện của hắn. Liên tính hắn không muốn, cho dù là dùng tiền, Bộ Thải Vi cũng không lo lắng, 500 cái dược bình, không phải số ít, nhưng là nàng có tin tưởng, liền tính dùng một lần thanh toán tiền, nàng cũng có năng lực này. Giang Thanh Nguyên lại không phải ngốc tử, Bộ Thải Vi như vậy nhìn hắn, hắn cũng không thể rét lạnh hợp tác đồng bọn tâm, toại nói, Thải Vi tiểu cô nương, nơi này không phải nói chuyện hợp tác thời điểm, không bằng, ta ở nhà chờ ngươi. Nhà ta tiểu tử, chính là thích ngươi thật sự đâu. Còn có ta tức phụ nhi, nàng nấu ăn cũng không tệ lắm, chờ hạ chúng ta từ từ nói chuyện. Bộ Thải Vi xác thật đói bụng, ra tới phía trước nàng liền không có ăn cơm, nàng là người lại không phải thần tiên, tích ốc. Kỳ thật nàng đã sớm đói bụng, cho nên mới tưởng nhanh đưa những việc này kết thúc, hảo tìm một chỗ ăn một chút gì. Nghe Giang Thanh Nguyên nói như vậy, nàng gật gật đầu, cũng hảo, vậy đa tạ. Tôn Dầm Rộ thực mau liền ra tới, trên tay còn cầm một cái tay nải thuốc mỡ, hắn thực hưng phấn đối đang ở bốc thuốc học đồ nói, mau đi cửa lập khối thẻ bài, liền nói hắc ngọc đoạn tục cao đến hóa. Bất quá số lượng không nhiều lắm, muốn mua sắm, còn thỉnh đại gia nhanh hơn tốc độ. Bộ Thải Vi dở khóc dở cười, Tôn Dầm Rộ đem thuốc mỡ giao cho bọn họ, mới xoa xoa tay đi vào Bộ Thải Vi trước mặt, bước cô nương, cái này, ngươi xem lần này cho ngươi. Chiếu lần trước giá cho ta là được. Bộ Thải Vi thực quyết đoán, bất quá, Tôn trưởng quầy, ta làm được thuốc mỡ, tuy rằng kiếm tiền cũng là mục đích của ta, nhưng là, ta còn là hy vọng hiệu thuốc không cần cố định lên giá, rốt cuộc trị bệnh cứu người, đây là một kiện thực tích đức sự tình tốt, ngươi nói đi. Đương nhiên, Tôn Dầm Rộ thẳng thắn ngực, ta Phúc An Dược Phô có thể khai biến cả nước, dựa vào không chỉ là kiệt xuất y thuật cùng vô số chân quý dược liệu, trong đó còn có nhất tổng muốn một chút, đó chính là y y đức. Đối cái này, Bộ Thải Vi không nói tin tưởng, cũng không nói không tin. Tôn Dầm Rộ có điểm ngượng ngùng, nghĩ đến Bộ Thải Vi lần đầu tiên tới hiệu thuốc, liền gặp gỡ Tạ Gia cái kia nhị thế tổ, may mà lúc ấy thiếu Đông Gia ở, bằng không, chỉ bằng hắn một cái bị Tôn Gia lưu đẩy bên ngoài nhiều năm như vậy gia nô, thật đúng là lấy hắn không có biện pháp. Chương 114 tú tài cha thành thần tượng thượng. Hảo, một khi đã như vậy, ta đây liền đi đem chướng kết cho ngươi. Tôn Dầm Rộ cơ hồ là trốn giường như đi quầy. Hắn vừa mới nói ra nói, lập tức đã bị chính mình đánh miệng, thật là. Hắn cái mặt già này đều mất hết. Lúc này đây, Bộ Thải Vi tới tay hơn 42 mau 50 lượng bạc, hơn nữa lần trước 50 lượng, nàng trong tay không sai biệt lắm có 100 lượng bạc. Suốt 100 lượng bạc, Bộ Thải Vi cũng coi như là tại đây dị thế đứng vững vàng góp chân. Tôn trưởng quầy, ta về sau sẽ đem cảm mạo linh dược hoàn phóng tới các ngươi hiệu thuốc bán. Ta tin tưởng vừa mới đại phu đã kiểm tra qua, hiện tại mùa đông. Nếu có người phong hàn, ta nói chính là nếu có người phát sốt, ho khan, lưu nước mũi linh tinh bệnh trạng, không ngại cho hắn thử xem ta thuốc viên, nếu có hiệu quả, ngươi liền trực tiếp nói cho đại gia hỏa, năm cũ phía trước, hiệu thuốc chắc chắn bán ra một đám. Số lượng sẽ không quá nhiều, nhiều nhất bất quá 100 hơn bình, cái này, còn thỉnh Tôn trưởng quầy chính mình châm trước. Dừng một chút, Bộ Thải Vi còn nói thêm, còn có chính là ta thuốc viên. Ở kia phía trước, ta tưởng hẳn là hảo hảo bảo tồn. Nếu thời gian dài đặt ở bên ngoài, dược hiệu khả năng liền không có hiện tại hảo. Cái này chờ một chút ta trở về lại cùng ngài hảo hảo thương lượng một chút. Hiện tại, liền phiền toái ngươi, thuốc viên ta muốn trước tạm thời đặt ở các ngươi nơi này. Tôn Dầm Rộ lại không phải ngốc tử, không nói đến Tôn Chí Bình bọn họ công đạo, chính là này cùng có lợi song thắng cục diện, hắn cũng không có lý do gì đem thần tài hướng bên ngoài đổi a. Hắn liên tục gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm đem dược đều xem trọng. Ngươi đi đi. Đi thôi. Bộ Thải Vi lại lần nữa trở lại Giang Thanh Nguyên nơi này, thời gian cũng không lâu lắm, hắn mang theo nhi tử ở cửa chờ nàng. Diêu thượng công nhân lần đầu tiên nhìn đến bọn họ lao bản đứng ở cửa chờ một người, hình ảnh này, làm cho bọn họ ký ức khắc sâu. Đặc biệt chờ người vẫn là một cái tiểu cô nương, bọn họ liền càng thêm nghi hoặc. Làm ngài đợi lâu. Bộ Thải Vi thực khách khí, Giang Thanh Nguyên tắc vì lao bản, mang theo nhi tử đứng ở cửa nghênh đón chính mình, như vậy lễ tiết, làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Theo Giang Thanh Nguyên lai đến Giang gia, đây là một cái không lớn không nhỏ nhà cửa, sân xây lên một đạo tường đây, tường nội loại hai cây thành nhân cẳng chân phẩm chất cây tùng phía dưới, làm một cái bàn đu dây, cách đó không xa, đánh một ngụm giếng nước bên cạnh là một cái đài, cách đó không xa còn có xảo phơi đồ. Trong viện thực thanh khiết, thực sạch sẽ, cho người ta cảm giác thực ấm áp, Bộ Thải Vi trong lòng âm thầm gật đầu. Giống nhau nói đến, gia đình hạnh phúc người, càng dễ dàng thành công, nàng nhớ rõ chính mình kiếp trước đã từng xem qua như vậy thứ nhất nghiên cứu đưa tin sưng. Nàng chưa làm qua cái này nghiên cứu, cho nên không rõ lắm, nhưng là, gia đình hạnh phúc người, tương đối tới nói, là người xấu khả năng tính không lớn. Ai nha, cái này chính là Thải Vi đi. Hoan nên, ta là Tuấn Tuấn Nương, ngươi nếu là không chê, đã kêu ta một tiếng tẩu tử đi. Trước mắt vây quanh tạp dề, tuổi ước chừng 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân, một trương tròn tròn mặt, cười rộ lên gương mặt còn có hai lún đồng tiền, nàng đôi mắt rất đẹp, làn da thực bạch, trên tay còn cầm một cái bồn gỗ, bên trong mộc nhĩ, đang ở rửa rau. Bộ Thải Vi biết, nữ nhân này khẳng định chính là Giang Thanh Nguyên tức phụ nhi, Giang tẩu tử, quấy rầy các ngươi, thật là ngượng ngùng. Đại trời lạnh, thế nhưng muốn ngươi bận việc, thật sự là. Đây là ta cấp Tuấn Tuấn mua một chút đồ vật, một chút tâm ý, không thành kính ý. Biết chính mình muốn tới Giang gia, Bộ Thải Vi tới phía trước cố ý đi mua điểm tâm, không phải cái gì quý trọng đồ vật, nhưng là thực thích hợp lần đầu tiên người tới ra làm khách đưa lễ vật. Ai nha, ngươi tới thì tốt rồi, như thế nào còn Giang Thanh Nguyên tức phụ nhi cười tủm tỉm tiếp nhận đi, trong lòng đối cái này tiểu cô nương không khỏi xem trọng liếc mắt một cái. Ngay cả Giang Thanh Nguyên cũng không khỏi xem trọng Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, còn tuổi nhỏ, liền biết như thế nào đãi nhân, quả thực thực phù hợp nàng làm ra thuốc mỡ thân phận. Tuấn Tuấn một đôi mắt gắt gao dính ở kia điểm tâm mặt trên, còn không quên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Giang Thanh Nguyên tức phụ nhi cười, duỗi tay ở hắn chóp mũi điểm điểm, ngươi thật đúng là cái tiểu thèm yêu. Còn không mau cảm ơn a di. Cảm ơn a di. Tiểu sỏ tạ thanh âm rất êm hay, manh đến Bộ Thải Vi tâm đều hóa, nếu không phải bận tâm nhân gia cha mẹ ở, nàng khẳng định sẽ nhịn không được đi xoa bóp hắn mặt. Không khách khí không khách khí. Bộ Thải Vi vây vây tay. Tuấn Tuấn, hảo, a di cho ngươi mua điểm tâm, ngươi cấp a di đảo ly trà thế nào? Giang Thanh Nguyên đem hải tử chi đến nhà mình tức phụ nhi chỗ nào, mang theo Bộ Thải Vi vào nhà đi. Thức mau, Tuấn Tuấn liền cấp Bộ Thải Vi bưng một ly trà tới, lần này nước trà không năng cũng không lạnh, độ ấm vừa vặn tốt, Bộ Thải Vi đã sớm khát nước, bưng lên tới, một hơi liền uống sạch sẽ. Uống xong lúc sau, nàng nhìn đến Giang Thanh Nguyên chính một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, nàng lấp lánh cười cười, có phải hay không có điểm ngưu nhai mẫu đơn cảm giác. Trà đạo ta không hiểu lắm, làm ngươi chê cười. Vì cái gì Giang Thanh Nguyên thoạt nhìn rất giống cái thư sinh. Trên thực tế hắn đã từng xác thật là cái thư sinh, hơn nữa vẫn là cái khảo qua đồng sinh thí thư sinh. Chẳng qua sau lại tình cờ gặp gỡ, phụ thân hấp tấp ly thế, hắn không thể không tiếp nhận nhà mình tổ truyền tay nghề, cũng đem chi kế thừa xuống dưới. Cho nên, ở trà đạo phương diện này, có thể nói hắn nhiều ít vẫn là biết một chút, bởi vì này riêng là đại sinh ý, cho nên hắn cố ý phân phó thê tử lấy ra chính mình chân quý nhiều năm đông lạnh đỉnh ô long. Tuy rằng là năm xưa cũ trà, nhưng cũng là hảo trà, ít nhất, ở Phúc Linh Trấn không có người có. Vừa rồi nhìn đến nàng liền như vậy uống xong đi, hắn trong lòng xác thật cao hứng không xuống dưới. Bất quá nghe Bộ Thải Vi nói, không khỏi thoải mái cười, trà tác dụng chính là giải khát, ta thế nhưng không biết Thải Vi tiểu cô nương xuất khẩu thành thơ. Bộ Thải Vi trên mặt tươi cười hơi hơi một đốn, lại nói tiếp, này cùng phụ thân ta có quan hệ, phụ thân ta, là cái tú tài. Chỉ là hắn mất nhiều năm. Giang Thanh Nguyên không cấm có chút hối hận, muốn xin lỗi, nhưng nghe được Bộ Thải Vi nói, không khỏi tò mò, bọn họ Phúc Linh Trấn hảo chút năm không ra một cái tú tài, còn nhớ rõ đã từng có cái tú tài, vẫn là bọn họ Phúc Linh Trấn kiêu ngạo. Nếu không phải bởi vì phụ thân hắn chợt ly thế, không chừng hắn cũng đi lên khoa cử con đường này. Người phụ thân, chính là kêu bước vạn sùng. Bộ Thải Vi gật gật đầu, gia phụ tên Huy sắc thật kêu bước vạn sùng. Thì ra là thế. Gia học sâu xa, khó trách cô nương còn tuổi nhỏ. Thế nhưng như vậy bất phàm. Giang Thanh Nguyên là thật sự khen Bộ Thải Vi, hắn còn lúc còn rất nhỏ liền nghe qua Bước Vạn Sùng thanh danh, có thể nói, hắn khi còn nhỏ mộng tưởng chính là cùng Bước Vạn Sùng giống nhau, trở thành bọn họ trấn trên duy nhất tú tài. Chỉ là tạo hóa trêu người, ai biết sau lại đã xảy ra nhiều như vậy. Ta nửa tuổi phụ thân liền ly ta mà đi, nơi nào là cái gì ra học sâu xa. Chỉ là nhận biết mấy chữ thôi, lần này, cũng là vì thật sự là quá không nổi nữa. Mà ta, vừa lúc ở phụ thân lưu lại tới trong sách tìm được rồi mấy quyển bản đơn lẻ y lìa thư. Hy vọng kiếm ít tiền, không đến mức đói chết, chỉ thế mà thôi. Chương 115 tú tài cha thành thần tượng hạ. Bộ Thải Vi không nghĩ cho người ta giải thích nhiều như vậy, nhưng là không giải thích, nhân gia còn tưởng rằng chính mình ngộ quỷ, cho nên, nàng dứt khoát đem chính mình biên tốt lấy cớ dọn ra tới. Dù sao Bước Vạn Sùng đã chết, bọn họ muốn tìm người đối chất, cũng tìm không thấy người, huống chi kia cái gì bản đơn lẻ y y thư, dù sao thật sự không được, chính mình liền biên điểm ra tới hù người, nàng biết đến rất nhiều đồ vật đều là nơi này không có, cũng không tính gạt người đi. Bản đơn lẻ. Giang Thanh Nguyên trong lòng hơi hơi vừa động, hắn là cái người đọc sách, cứ việc hiện tại đã không phải người đọc sách, nhưng là hắn vẫn là không đổi được cái này tật xấu, nghe được bản đơn lẻ liền nhịn không được tâm động. Bộ Thải Vi nhìn ra hắn ý tứ, vội vàng nói, kia mấy quyển thư là ta lúc còn rất nhỏ xem, sao lại không biết bị ta lộng tới chỗ nào vậy, ta hiện tại còn nhớ rõ là bởi vì ta thường xuyên sinh bệnh, liền nhớ mấy cái phương thuốc, không nghĩ tới thật sự hữu dụng, hiện tại còn có thể kiếm tiền. Bộ Thải Vi biểu hiện ra ngoài bộ dáng liền thật sự như là một cái ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương, đặc biệt là nói chuyện ngữ khí, làm người không thể không tin tưởng. Giang Thanh Nguyên âm thầm ở trong lòng thở dài, rốt cuộc là chính mình cưỡng cầu, ngay sau đó nói, lệnh tôn xác thật là cái hiếm có nhân tài. Tuổi còn trẻ chính là tú tài, nếu không phải tuổi xuân chết sớm, không chừng hiện tại đi đến tình trạng gì đi đâu. Làm hắn nữ nhi, nếu là hắn còn kiến ở, chỉ sợ cũng là chân chính tiểu thư khuê các, danh môn tiểu thư. Hắn người như vậy, nhân gia căn bản sẽ không túi đầu cùng hắn kết giao. Kế tiếp, hai người chi gian nói chuyện với nhau thông thuận rất nhiều, Giang Thanh Nguyên từ nhỏ sùng bái Bước Vạn Sùng, đối nàng nữ nhi tự nhiên có chút yêu ai yêu cả đường đi cảm giác, đặc biệt Bộ Thải Vi xuất khẩu bất phàm, mặc kệ là cách nói năng vẫn là khí chất, đều là nhất đẳng nhất hảo. Thải Vi nha đầu, ngươi thật xác định ngươi tương lai dược bình toàn bộ đều giao cho ta tới làm. Đương nhiên, làm sinh không bằng làm thụ. Điểm này tin tưởng Giang Đại ca hẳn là tin tưởng ta. Nói nữa, Giang Đại ca mỗi chỉ dược bình nguyện ý cho ta làm lợi 15 văn, ta như thế nào sẽ đi tìm người khác? Chỉ là Giang Đại ca, ta về sau tính toán làm ra điểm danh khí tới, muốn người khác phân biệt ta đồ vật, ngươi này dược bình liền chính là bề mặt giống nhau đồ vật, chất lượng nhưng đến bảo đảm. Điểm này ngươi hoàn toàn yên tâm, ta Giang gia làm cái này nhiều thế hệ tương truyền, đối cái này, ngươi liền phóng 100 tâm đi. Hảo, chúng ta đây kế tiếp liền viết hai chương khế ước đi. Tuy rằng ta thực tin tưởng Giang đại ca, nhưng là việc nào ra việc đó, ta tin tưởng Giang đại ca ngươi cũng là như vậy tưởng. Ha ha, Thải Vi nha đầu, ngươi thật là càng ngày càng đáng yêu. Là như vậy cái đạo lý không sai, việc nào ra việc đó, giao tình về giao tình. Nhưng kế tiếp sự tình nhượng bộ Thải Vi buồn bực, nếu như vậy, kia viết khế ước việc này. Giang Thanh Nguyên cũng không nói lời nào, bộ Thải Vi càng thêm buồn bực, nếu là dùng bút đầu cứng nói, không thành vấn đề, chính là mềm bút. Tha thứ nàng, chưa từng có viết bút lông thói quen. Giang đại ca, này khế ước, ta tưởng vẫn là ngươi tới viết tương đối hảo. Bộ Thải Vi nhìn thẳng Giang Thanh Nguyên, ánh mắt thanh triệt trong sáng. Vì cái gì? Giang Thanh Nguyên nghĩ thầm, nếu là Bước Vạn Sùng nữ nhi, như vậy, ở thư pháp phương diện, hẳn là không đến mức kém cỏi mới là. Bộ Thải Vi nhún nhún vai, về cái này. Không phải ta không nghĩ viết, hơn nữa ta cũng rất muốn khoe khoang một phen, chỉ là ta lo lắng ta viết ra tới lúc sau, trừ bỏ ta. Ngươi hẳn là nhận không ra. Ngậy. Giang Thanh Nguyên không khỏi cười to, không nghĩ tới bộ Thải Vi như vậy đáng yêu. Bộ Thải Vi lại cười không nổi, ta nương ta vừa sinh ra liền đã qua đời, cha ta ở ta nửa tuổi rời đi ta tuy rằng biết chữ, nhưng là lại không có điều kiện viết chữ, cho nên, ta viết ra tới tự, phỏng chừng trừ bỏ ta chính mình, không ai nhận được. Giang đại ca, ngươi nếu là không lo lắng ta hố ngươi, ta hoàn toàn không quan hệ. Tính tính. Giang Thanh Nguyên đã có chút chua xót lại nhịn không được buồn cười. Rất nhiều người đều ngay thẳng, nhưng là ngay thẳng đến giống bộ Thải Vi như vậy đáng yêu, thật đúng là hiếm thấy. Ở trên người nàng, ngươi nhìn không tới bởi vì cha mẹ mất mà sinh ra yêu thương hoặc là yêu cầu người khác đồng tình, nàng thực ánh mặt trời, thực chính diện, thậm chí có thể nói, nàng thực quang minh chính đại, còn quang minh chính đại đáng yêu. Ai, ta vốn dĩ lo lắng nếu là ta liệt ra tới khế ước. Ngươi có thể hay không tưởng ta ở lừa gạt ngươi hoặc là về sau nếu là đã xảy ra cái gì, có thể hay không như vậy sinh ra khác. Hiện tại xem ra, ngươi nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng. Giang Thanh Nguyên lấy tới giấy và bút mực, mở ra, trung gian tập cơ hồ không như thế nào tạm dừng, liền mạch lưu loát, thực mau liền viết xong. Bộ Thải Vi liền đứng ở một bên nhìn, chờ hắn viết xong, nàng mới bổ sung nói, Giang đại ca, này khế ước vẫn luôn như vậy các ngươi thực không công bằng, như vậy đi. Chúng ta ở trong đó hơn nữa một cái, này khế ước 3 năm nội hữu hiệu, vượt qua 3 năm, nếu là hai bên đều cảm thấy lẫn nhau không tồi, có thể gia hạn hợp đồng, như vậy liền một lần nữa lại thêm một phần. Ngươi xem coi thế nào? Còn có như vậy khế ước? Giang Thanh Nguyên mày không cấm ninh một chút, theo lý thuyết bộ Thải Vi không có nói sai, xác thật như thế, kỳ thật có cái thời gian hạn chế cũng hảo, cứ như vậy, 3 năm sau nếu là đại gia tìm được rồi càng tốt lại hoặc là cảm thấy lẫn nhau hợp tác quan hệ không tốt lắm. Cũng có thể một lần nữa tìm người thêm hiệp ước, không cần ở một thân cây thắt cổ chết. Giang Thanh Nguyên lại bỏ thêm một cái, chờ hắn viết xong, bộ thải vi mới bắt được trên tay, một cái xem, thực nghiêm túc. Kỳ thật dùng hiện đại hiệp ước tới nói, này phân hiệp ước còn tồn tại rất nhiều lỗ hổng, nhưng là ở chỗ này, này đó lỗ hổng đều là không tồn tại, cũng may chính mình có được thân thể này ký ức, bằng không thật đúng là không có cách nào. Giang Thanh Nguyên nhìn đến bộ thải vi xem đến như vậy nghiêm túc, đối nàng cái nhìn lại nhiều một tầng, tiểu cô nương tuổi không lớn, nhưng làm việc trầm ổn, hơn nữa sẽ là người, không chỉ có như thế, còn thập phần thông tuệ. Không hổ là bước vạn sùng nữ nhi, quả thật là hổ phụ vô khuyển nữ. Giang đại ca, ta nhìn, cảm thấy không sai biệt lắm, nhưng là còn có mấy cái, ta tạm thời không nghĩ làm người biết. Ta ý tứ là, chúng ta hôm nay định ra cái này điều ước ở ngoài, ta không nghĩ làm người biết. Ta ý tứ là, trừ bỏ tôn trưởng quay ở ngoài, ta không nghĩ người khác biết. Mặt khác, ta cho ngươi đồ hình, trừ bỏ làm ta dược bình ở ngoài, không thể dùng làm mặt khác. Bộ thải vi suy xét luôn mãi, hơn nữa này hai điều, nếu này khế ước chúng ta nói định rồi, như vậy tương lai nếu là còn có người tìm ngươi làm giống nhau như lúc cái trai, Giang đại ca, ngươi cũng không thể đáp ứng người khác. Người vi phạm. Vậy bồi thường đối phương toàn bộ tổn thất hảo. Đương nhiên, này nghĩa vụ vẫn là hai bên, ta nếu yêu cầu ngươi làm như vậy, tại đây 3 năm, ta cũng sẽ không tìm người khác cho ta làm dược bình, nếu là ta vi phạm ta hứa hẹn, ta cũng bồi thường ngươi toàn bộ tổn thất. Bộ thải vi nói xong, Giang Thanh Nguyên không khỏi càng thêm trịnh trọng, nàng nói như vậy nghiêm túc, lo dịp như vậy nghiêm cẩn, hắn cũng không dám lung tung tới đối phó. Hắn cũng nhìn vài lần, suy nghĩ một lát, mới thận trọng gật gật đầu, ta đồng ý này hai điều, ta đây thêm đi vào. Chương 116 trợn mắt nói dối. Nay phân khế ước, hai bên đều thập phần vừa lòng, chờ bọn họ nói xong, Giang Thanh Nguyên tức phụ nhi đã đem cơm làm tốt, Tuấn Tuấn bưng đồ ăn tiến vào, nho nhỏ nhân nhi, trên tay còn phủng một cái đại đại chén. Giang Thanh Nguyên vội vàng nhận lấy, ngựa khí có chút trách cứ, nhưng là trong mắt lại tràn ngập sủng ái, ngươi đứa nhỏ này, lớn như vậy chén, ngươi nương như thế nào làm ngươi đoan vào được. Thật là, nếu là năng đến ngươi làm sao bây giờ? Tuấn Tuấn có chút ủy khuất, bộ thải vi vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa mắt thấy liền phải rất kim đậu đậu, nàng vội vàng hướng đến, Tuấn Tuấn, ngươi xem A-di cái này là cái gì? Nay vẫn là bộ thải vi cho chính mình bán tô đường, tồn tại trong không gian, trong túi này một viên. Vẫn là vừa mới nếm một viên, không ăn xong, đặt ở trong túi, vừa lúc này lấy ra tới hống hải tử. Tô đường. Tiểu gia hỏa hít hít cái mũi, a di, đây là tô đường, ta ăn qua. Kêu cái này cho ngươi, đừng khóc cái mũi à, vốn dĩ lớn lên đẹp như vậy, nếu là khóc nhẹ, đến lúc đó liền khóc xấu, khó coi, về sau liền không ai cùng ngươi chơi. Bộ thải vi vốn dĩ liền lớn lên đáng yêu, hiện giờ tuổi cũng còn nhỏ, thanh âm còn thực non nớt. Hoàn toàn như là cái không thể so Tuấn Tuấn lớn nhiều ít nha đầu. Ta không khóc, mẹ ta nói, ta là nam tử Hán, đổ máu không đổ lệ. Tiểu gia hỏa thẳng thắn ngực, khỏe mắt dư quang còn không quên nhìn về phía chính mình thân cha. Đứa nhỏ này học được khá tốt, nếu cha không đáp ứng, xem hắn như vậy là tuyệt đối sẽ không muốn. Điểm này, bộ thải vi rất rõ ràng, cho nên, nàng mới nói hải tử học được khá tốt. Thải vi nha đầu, ngươi hôm nay thật đúng là tiêu pha. Đầu tiên là cho hắn mua cái gì điểm tâm, lúc này lại là tô đường. Ngươi như vậy ngược lại có vẻ chúng ta không có ngươi hào phóng. Giang Thanh Nguyên cười hì hì trêu ghẹo. Bộ thải vi nhún nhún vai, Giang đại ca, ngươi cũng không thể nói như vậy, ngươi nếu là nói như vậy nói, ta mới nên không mặt mũi gặp người. Này tô đường vẫn là vừa mới ta đói bụng, mới trên đường mua mấy khối, vừa đi một bên ăn, này không, liền dư lại như vậy một khối. Nhiều ta thật đúng là không có, kỳ thật. Ta cũng không có cấp Tuấn Tuấn mua nhiều ít đồ vật, thật là hổ thẹn. Bộ thải vi sao có thể nói cho Giang Thanh Nguyên này khối tô đường là nàng ăn dư lại. Mặc kệ nói như thế nào, làm ngươi tiêu pha, đây là sự thật. Giang Thanh vốn có chút cố chấp, hảo Tuấn Tuấn, nếu A-di cho ngươi ăn, ngươi muốn hay không cùng A-di nói cảm ơn. Cảm ơn A-di. Tuấn Tuấn cầm tô đường, không khóc, cười đến thực vui vẻ. Thực mau, Giang Thanh Nguyên tức phụ nhi liền bưng chõ cơm tử tới, Giang Thanh Nguyên một bên nói nàng. Một bên thúc giục nàng chạy nhanh thượng đồ ăn, đại gia hỏa đều đói bụng, kỳ thật hắn là vừa rồi nghe được bộ thải vi nói chính mình tới phía trước đói bụng, mua mấy khối tô đường ăn, mới thúc giục nàng. Giang Thanh Nguyên tức phụ nhi cười tủm tỉm cùng bộ thải vi xin lỗi, động tác càng thêm nhanh nhẹn, một chén trà nhỏ công phu, toàn bộ đồ ăn đều thượng bản, này vừa thấy, bộ thải vi giật nảy mình. Nguyên lai, Giang Thanh Nguyên tức phụ nhi sở dĩ lúc này mới thượng đồ ăn, bởi vì nàng làm đồ ăn có điểm nhiều, suốt 7 cái đồ ăn. Cùng tết nhất lễ lạc giống nhau, càng quan trọng là, nơi này mỗi một cái đồ ăn, cơ hồ đều là món ăn mặn. Cải dưa xào thịt, mộc nhĩ xào thịt, còn có cọng hoa tỏi non ớt khô xào thịt khô. Bộ thải vi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nương à, thật sự là quá thơm, nàng đi vào nơi này lâu như vậy, trừ bỏ lần trước ở Lý Tiểu Nha trong nhà ăn một đốn sủi cảo, đến bây giờ mới thôi, này đốn đồ ăn là nàng ăn qua phong phú nhất đồ ăn. Thải vi, thật sự là ngượng ngùng, tẩu tử có điểm chậm. Trong nhà cũng không có gì tốt chiêu đãi ngươi, đều là chút cơm nhà, đừng khách khí à, mau ngồi xuống ăn cơm, ngồi xuống ăn cơm. Giang Thanh Nguyên tức phụ nhi thực khách khí, vội vàng cấp bộ thải vi thêm cơm, một bên còn không quên khiêm tốn. Bộ thải vi âm thầm ở trong lòng nói, nếu là này đều không tính cái gì, kia. Chính mình ăn những cái đó canh xuông quả thủy tính cái gì. Tẩu tử, ngươi đừng nói lời này, ngươi nói lời này, không phải. Khi dễ ta sao? Ta chính là tiểu hài tử, ta đại tỷ đã từng nói qua, con nít con nôi, muốn tiện dưỡng, ngươi cũng không thể ta phủng đến bầu trời đi, bằng không, ta lên rồi, xuống dưới thời điểm. Sợ là muốn ngã xuống. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, nói nữa, nếu là nhà các ngươi này đó cũng coi như là cơm nhà, ta đây ăn đến. Nhưng còn không phải là cơm heo sao? Tẩu tử, chúng ta tương lai còn có 3 năm thời gian ở chung đâu, nếu là nhà các ngươi mỗi ngày cơm nhà đều như vậy, ta đây hạ quyết tâm không đi rồi, liền ở nhà các ngươi ăn cơm tính. Quá thơm, ta thật sự là chịu không nổi, ta không đi rồi. Bộ thải vi nói thành công đem mọi người đều chọc cười, không làm ra vẻ không chối từ, lại còn có khen nàng trung nghệ, nhiệt tình đãi khách, lại có thể được đến khách nhân khen, này đối với chủ nhân tới nói, là một kiện thật cao hứng sự tình. Trên bàn cơm, bộ thải vi hiểu biết được đến, nguyên lai Giang Thanh Nguyên tức phụ nhi họ Hậu, 22 tuổi, nhưng nàng hài tử đều 5 tuổi. Gần nhất là nàng còn tưởng rằng Tuấn Tuấn 7-8 tuổi đâu, ai làm Tuấn Tuấn thân cao thoạt nhìn rất cao, sau lại mới biết được, hắn mới 5 tuổi, bất quá bởi vì hắn tương đối cao, cho nên thoạt nhìn lớn vài tuổi thôi. Ăn cơm xong, bộ thải vi cùng Giang Thanh Nguyên nói một câu nhu cầu cấp bách nói, lúc này mới trở lại trấn trên, cầm bạc, đi mua mễ dầu muối trở sinh hoạt nhu yếu phẩm. Không chỉ có như thế, nàng có đi tiệm quần áo, chọn lựa vài món quần áo, còn cũng bị tử chờ, lúc này đây, nàng quang minh chính đại, không hề có bỏ vào không gian y tứ. Trở về thời điểm, đồ vật quá nhiều, bộ thải vi đành phải mướn một chiếc xe bò, chậm gì gì chiều Hà Nguyên thôn đuổi. Bộ thải vi nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới, hơn nữa, nguyên bản đều hẳn là thành thân người, đột nhiên không có động tĩnh, vạn thị tuy rằng rất bận, nhưng còn nhớ bạc sự tình. Cho nên, nghe được có người nói cửa thôn nhìn đến bộ thải vi mướn một chiếc xe bò, trên xe chứa đầy đồ vật, vội vã liền ôm hải tử ra tới. Đây là gần hơn phân nửa tháng không sai biệt lắm một tháng qua, bộ thải vi lại một lần nhìn đến vạn thị. Nàng vẫn là giống như trước đây, không có gì khác biệt, nàng trong lòng ngực ôm một cái màu đỏ tã lót, thoạt nhìn rất là bảo bối bộ dáng. Bộ thải vi, mấy thứ này đều là của ngươi. Vạn thị ôm hải tử trực tiếp đứng ở lộ trung ương, đánh xe lão bá nhìn phía sau bộ thải vi, chỉ phải dừng lại xe. Bộ thải vi như mày, nay vạn thị thật sự là không tốt lắm tống cổ, nếu là phùng thị, nàng còn có nắm chắc một ít, bởi vì người một khi có dục vọng, liền dễ làm. Nhưng cái này vạn thị, nàng cũng có dục vọng, nhưng nàng ở có dục vọng đồng thời vẫn là một khối ném không xong kẹo mạch nha, thân phận của nàng vẫn là bộ thải vi mãi, này liền không thể không làm nàng nhiều chết não tế bào. Mãi, ngươi trong lòng ngực hải tử, là tiểu thúc sao? Ta gần nhất mỗi ngày nghe đại gia nói, ta tiểu thúc cuối cùng có hậu. Ta cùng đại ca cao hứng hảo một trận đâu. Cái này thật là đệ đệ, ai ra, lớn lên thật là đẹp mắt, cùng tiểu thúc một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chương 117 lừa dối nãi nãi. Bộ thải vi trận tròn mắt nói dối, nàng nơi nào liền nhìn đến hải tử trông như thế nào, huống chi nhân ra còn ở trong tã lót, ngay cả đánh xe lao bá nghe xong, đều không khỏi chịu chịu khoe miệng. Vạn thị nơi nào nghe được ra tới, nghe được bộ thải vi nói như vậy, lập tức tự hào khen nói, cũng không phải là sao. Ai ra, ngươi là không biết ta, ngươi này tiểu đệ đệ cùng ngươi tiểu thúc lớn lên đó là giống nhau như lúc, ngươi tiểu thúc khi còn nhỏ à, chính là cái dạng này. Hơn nữa, ta ngoan tôn tôn thập phần thông minh, mới có chút xíu, cư nhiên liền biết hai thân ai sơ đâu, không uổng công ta yêu thương hắn một hồi. Bị bộ thải vi như vậy vùng, vạn thị lập tức liền đã quên chính mình đứng ở lộ trung gian mục đích, vui tươi hớn hở nói lên chính mình tiểu tôn tôn, còn không biết này rốt cuộc có phải hay không nhà bọn họ bộ vạn dũng nhi từ đâu. Cũng không phải là sao. Ta vừa thấy tiểu đệ đệ, ta liền biết, đây là chúng ta bộ gia hải tử. Mãi, ngươi không biết, ta chuyên môn đi trấn trên cấp tiểu đệ đệ xả hai thước bố, thực mềm mại, cấp tiểu hải tử làm bên người quần áo nhất thích hợp bất quá. Cấp, mãi, ủy khuất hai cũng không thể ủy khuất ta tiểu đệ đệ không phải. Đây chính là ta tiểu thúc duy nhất huyết mạch, đúng không? Chính là. Vạn thị cười tủm tỉm tiếp hai thước vàng nhạt sắc bố qua đi, bộ thải vi trong lòng âm thầm lấy máu, đây chính là nàng chuẩn bị dùng để chính mình áo trong. Chính là bị vạn thị che ở nơi này, nàng cũng không có biện pháp, đành phải lấy tiền tiêu thai. Vạn thị đem bố lấy ở trên tay khoa tay múa chân một phen, trong lòng càng thêm vừa lòng, này bố sờ lên thực thoải mái, thực mềm mại, quả thực tưởng bộ thải vi nói được như vậy, thực thích hợp tiểu hài tử làm tiểu y y phục. Nếu là ngươi tiểu thẩm thẩm cùng ngươi tưởng giống nhau thì tốt rồi. Nàng cũng không nhìn xem, gả đến chúng ta bộ ra nhiều năm như vậy, liền sinh cái gì, ba cái nha đầu, đều là bồi tiền hóa, mắt thấy ngươi tiểu thúc đều ba mươi mấy người, còn không có một cái hậu đại nối dõi tông đường, ngươi nói chúng ta có thể không nóng này sao? Ai ra, vẫn là vi vi ngươi ngoan, biết cho ngươi tiểu đệ đệ mua quần áo, không giống ngươi cá tẩu. Thật là không gọi người, phía dưới nháo đến như vậy hùng, bọn họ cư nhiên liền cái giấm cũng không dám phóng. Vạn thị lầm nhầm, đơn giản chính là ở oán trách, bộ thải vi tuy rằng đưa ra hai thước bố, nhưng là vạn thị không có khó xử nàng, nàng cảm thấy chính mình nhặt được tiện nghi. Nghe vạn thị nói như vậy, bộ thải vi lập tức liền thuận nước đẩy thuyền, mãi, nói đến ta tẩu tử. Ta nhớ ra rồi, ta còn muốn chạy nhanh trở về đâu, ta tẩu tử nếu là biết ta ở chỗ này nói chuyện thiếm, không quay về làm việc, sợ là muốn đánh chết ta. Mãi, không nói, không thể nói, ta đi trước à, mãi, ngươi yên tâm. Chờ ta có rảnh, khẳng định xuống dưới xem tiểu đệ đệ cùng ngươi. Bộ thải vi nói chuyện cố ý đem thanh âm phóng thật sự đại, nàng chính là muốn mọi người đều có thể nghe được, không chỉ có như thế, nàng còn có một cái khác ý tưởng, đó chính là đem vạn thị trong lòng ngực tiểu đệ đệ lộng khóc, bằng không, nàng mua một xe đồ vật, vạn thị lại không phải mắt mù, có thể không dò hỏi tới cùng. Quả thực, bộ thải vi vừa mới nói xong, kia trong tã lót hải tử liền khóc, hơn nữa này vừa khóc động tĩnh còn không nhỏ, gào khóc. Bộ thải vi âm thầm đắc ý, nàng thanh âm vốn dĩ liền tương đối bén nhọn, còn không có quá thời kỳ vỡ giọng, có thể có bao nhiêu dễ nghe, đặc biệt là nàng còn cố ý nghẹn nói chuyện. Ai ra, tiểu đệ đệ khóc. Mãi, ngươi mau nhìn xem, tiểu đệ đệ là không đói bụng nha. Bộ thải vi dương cao thanh âm. Vạn thị sốt ruột, nàng hiện tại nhất bảo bối chính là cái này tiểu tôn tôn, nghe được bộ thải vi nói như vậy, lập tức nói, có thể là, hắn nương cũng là, cũng không biết chạy địa phương nào đi, không thấy được hài tử đều đói bụng sao. Tính tính, không nói, ta mau đi xem một chút, nàng nương rốt cuộc đi chỗ nào. Nàng vừa nói một bên liền chiều bộ ra nhà cũ đi, có thể đi vài bước, nàng có đột nhiên quay đầu lại. Bộ thải vi bị hung hăng hoảng sợ, trong lòng không được nói, ngàn vạn không cần nhìn đến trên xe này đó, ngàn vạn bỏ qua nàng. Vi vi à, ngươi vừa mới cho ngươi tiểu đệ đệ xả bố, chờ hạ ta đi lên tìm ngươi ca tẩu, ngươi cái này tỉ tỉ đều cho đồ vật, bọn họ tổng không thể cái gì đều không tỏ vẻ đi. Nói xong. Thật sâu nhìn trên xe đồ vật liếc mắt một cái. Bộ thải vi vô ngữ nhìn trời, nói, này thật không phải nàng sai, nàng trước nay chưa nói mấy thứ này là nàng đại ca cùng tẩu tử mua, trước nay chưa nói, đến lúc đó lại tìm xem bọn họ phiền toái, cùng nàng không có quan hệ, tuyệt bích không có bất luận cái gì quan hệ. Đuổi xe bò lao bá thật sâu nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nha đầu này chẳng lẽ là cái gì yêu ma quỷ quái, này còn tuổi nhỏ liền thành tinh, nếu không phải cuối cùng nhìn đến nàng cười đến tặc tặc. Lại xem trên xe tràn đầy không có gì tổn thất đồ vật, yên lặng mà rơi lệ. Cái gì là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cái gì là sóng trước chết trên bờ cát, hắn chính là A. Tới rồi dưới chân núi, bộ thải vi cầm 10 văn tiền, làm lao bá hỗ trợ đem đồ vật cho nàng đưa lên đi. Trở lại phòng, bộ thải vi vội vàng lấy ra chính mình tâm mua khóa, lại đem đồ vật nhất nhất dọn vào nhà, nghĩ nghĩ, liền đi phòng bếp, trước đem chính mình mua tới thịt heo cắt thành điều trạng, lấy ra mua tới rau ngâm, lại cầm hai cái cà rốt. Dùng thực mau là tốc độ xào hai cái đồ ăn, lại bay nhanh làm cơm. Bộ thải vi thực nhàn nhã ngồi ở bệ bếp phía trước, hai cái đồ ăn, đây là nàng lần đầu tiên cho chính mình nghiêm túc nấu cơm, tuy rằng đồ ăn rất ít, nhưng nàng một người ăn, hoàn toàn đủ rồi. Phùng thị cùng bộ trí kỳ vừa mới bối một sọt tuổi lửa trở về, thật xa đã nghe tới rồi một cổ thịt vị, Phùng thị trong lòng hoảng hốt, lần trước ăn qua bộ thải vi một lần mệt, lúc này đây, nàng càng thêm lo lắng, dưới chân bước chân càng nhanh, hơn nữa trong miệng còn không quên nói. Bộ trí kỳ, ngươi muội muội nếu là còn dám tiến ta nhà ở, ngươi xem ta không đánh gãy nàng chân. Bộ trí kỳ cao mày, đối với bộ thải vi tiến bọn họ nhà ở, kỳ thật hắn trong lòng cũng không cao hứng cực kỳ, cho nên, hắn cũng nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, muốn nói nàng lần này không tự giác, ta sẽ nói nàng. Nói nàng, có ích lợi gì? Bộ trí kỳ đương nhiên tưởng ở bộ thải vi trước mặt quá qua đại ca nghiện, đáng tiếc, bộ thải vi trên tay nhéo hắn thứ quan trọng nhất, bạc, cho nên... Hắn dùng chính là nói nàng, mà không phải mặt khác. Phùng thị trong lòng biết rõ ràng, tuy rằng không quá thích hắn nói như vậy, nhưng cũng chưa nói cái gì. Bọn họ vội vàng buông sọt, trong viện tràn ngập một cổ thịt hương vị, rất dễ nghe. Phùng thị cùng bộ trí kỳ bụng không khỏi thầm thì kêu vài tiếng. Phùng thị đi nhanh tiến lên, dùng sức đẩy cửa ra, nộ mục trừng mắt Bộ Thải Vi, "Bộ Thải Vi, ngươi có phải hay không lại tiến chúng ta phòng lấy thịt?" "A, ngươi còn cầm mễ? Ngươi cái này sát ngàn đao, tao thiên lôi đánh xuống đồ vật, ngươi cư nhiên liền ta hạt giống cũng ăn. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ a, ta không sống, làm sao bây giờ a?" Bộ Chí Kỳ bị dọa choáng váng, hạt giống hai cái chui vào hắn lỗ thai, bọn họ năm nay không nhiều ít gạo trắng, dư lại mấy cái hạt kê, là dùng để làm hạt giống, đây chính là năm sau bọn họ một nhà mệnh căn tử, nếu như bị ăn. Kia bọn họ sang năm một năm chẳng lẽ muốn đói chết không thành. Chương 118 hạt giống cùng gạo trắng. Lúc này đây, Bộ Chí Kỳ cũng sinh khí, hắn hắc mặt đột nhiên đẩy ra Phùng Thị. Trong phòng, Bộ Thải Vi chính bưng chén, cái miệng nhỏ ăn cơm thẻ, ở nàng trước mặt, phóng hai cái chén, bên trong thịt xem đến như vậy rõ ràng, thịt nạc thượng hoa văn đều xem đến rõ ràng. Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ đột nhiên liều lĩnh tới, Bộ Thải Vi hơi hơi kinh ngạc một chút, bưng chén, không ăn cơm, mà là ý cười doanh doanh nhìn bọn họ. "Vi Vi, ngươi tẩu tử nói ngươi, ngươi đem hạt giống ăn. Chính ngươi nói, có phải hay không?" Bộ Chí Kỳ đôi mắt tựa hồ đều mau phun ra hỏa tới, song quyền nắm đến gắt gao, mu bàn tay thượng xanh tím sắc mạch máu cũng lồi ra tới. Bộ dáng của hắn, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau, Bộ Thải Vi hơi hơi rụt rụt cổ, nhìn không ra tới, luôn luôn không có gì chủ kiến lại yếu đuối vô cùng đại ca, cư nhiên cũng có như vậy. Lợi hại một ngày. Bất quá này lợi hại đến có điểm châm trọng, nàng là hắn thân muội muội, hắn hiện tại bộ dáng này, còn không phải là thuyết minh nàng Bộ Thải Vi đi bọn họ nhà ở trộm đồ vật. Hạt giống. Bộ Thải Vi hung hăng đảo hai khẩu cơm, cầm chén cuối cùng một chút mẹ cùng với hai chén đồ ăn một chút không dư thừa toàn bộ ăn vào trong miệng, mới không nhanh không chậm đứng lên. "Đại ca, ngươi nói ta ăn chính là hạt giống. Ta cảm thấy ngươi có thể đi trước nhìn xem các ngươi nhà ở hạt giống còn ở đây không, lúc sau lại chất vấn ta, ngươi cảm thấy đâu?" Bộ Chí Kỳ không rõ nguyên do, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Chính là mặc kệ ngươi nói cái gì, Vi Vi, ngươi ăn vụng trong nhà hạt giống. Kỹ thuật này không đúng, ngươi có biết hay không, ngươi ăn, là chúng ta sang năm một năm mệnh. Ngươi muốn ăn thịt, không quan hệ, ngươi chính là cầm trong phòng bạc, cũng không quan hệ, nhưng là, ngươi không nên ăn hạt giống. Không có hạt giống, chúng ta sang năm nhưng làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ tới không có. Chúng ta ăn cái gì, uống cái gì? Chẳng lẽ ngươi chê chúng ta hiện tại còn chưa đủ nghèo phải không? Ngươi muốn hại chết ta và ngươi tẩu tử, có phải hay không? Không hỏi xanh đỏ đen trắng, không có bất luận cái gì chứng cứ, chỉ dựa vào một chút suy đoán, liền có thể cho chính mình định tội." Bộ Thải Vi khinh thường liếc Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị liếc mắt một cái. Phùng Thị thấy Bộ Thải Vi cái dạng này, tức giận đến càng là đỉnh đầu bốc khói. "Ngươi còn cùng nàng rong dài cái gì? Không có hạt giống, chúng ta liền mua đất thì thế nào? Muốn ta nói, ngươi cũng đừng quán nàng, ngày thường nếu không phải ngươi quán nàng, ta đã sớm hung hăng giáo huấn nàng, ngươi hiện tại còn cùng nàng rong dài cái gì? Có phải hay không phải chờ tới ngày nào đó nàng phóng hỏa đem trong nhà thiêu, ngươi mới có thể hối hận?" Bộ Chí Kỳ mày hung hăng ninh ở bên nhau, hắn thật sâu nhìn Bộ Thải Vi, trong mắt cất giấu một cổ tận trời lửa giận. Bộ Thải Vi luôn luôn không chịu có hại, húng chi lần này nàng nhưng cho tới bây giờ không có muốn ăn bọn họ nhà ở ăn vụng cái gì, nhưng lúc này nhìn đến Bộ Chí Kỳ này phúc hận không thể ăn nàng bộ dáng, nàng có chút sợ, thật sâu hít một hơi, "Tẩu tử, ngươi thanh khẩu bạch nha, đừng tùy tiện đoan của người. Ta và các ngươi nói, các ngươi muốn biết ta có phải hay không trộm các ngươi trong phòng hạt giống tới ăn, các ngươi chính mình đi xem là được. Đừng ở chỗ này hướng ta trên người bắt nước bẩn. Ta nói cho các ngươi nếu là thật sự đem ta chọc nóng nảy, tin hay không ta một cái tiền đồng cũng không cho các ngươi. Ngươi cho rằng toàn bộ Hà Nguyên thôn, chỉ có nhà các ngươi mới có gạo đi. Ngượng ngùng, ta cái gì đều không nhiều lắm, chính là tiền nhiều, ta vui tiêu tiền mua gạo." Bộ Chí Kỳ hơi hơi sửng sốt, ngay cả Phùng Thị, cũng dại ra một chút. "Đúng vậy, bọn họ như thế nào đã quên này cha, Bộ Thải Vi trên người có tiền a, nói như vậy." Bộ Chí Kỳ cấp Phùng Thị đệ một cái ánh mắt, Phùng Thị một bên chạy một bên từ trong túi đảo chìa khóa. Bọn họ phòng ngủ. Thứ gì cũng chưa loạn, cái gì đều chỉnh chỉnh tề tề, theo chân bọn họ trước khi rời đi giống nhau như lúc, ngay cả Phùng Thị vì phòng ngừa có người xông vào vào cửa đặt ở cửa một chén nước, cũng ổn định vững chắc đặt ở trên mặt đất. Nàng một bước vượt qua chén lớn, vọt tới gửi hạt giống túi trước, mở ra túi, bên trong cốc loại còn ở, một chút không thiếu, bên cạnh, mặc kệ là bắp vẫn là khác hạt giống, đều ở, hảo hảo, một chút không thiếu. Nàng không tin tà, lại mở ra tàng thịt khô ngăn tủ, bên trong đồ vật cũng một chút không thiếu. Nghĩ đến Bộ Thải Vi lời nói như vậy, nàng ăn đều là nàng chính mình tiêu tiền mua tới. Cái kia phá của tiểu tiện nhân, như vậy nhiều bạc a, mua như vậy ăn nhiều, này xài hết bao nhiêu tiền. Phùng Thị tưởng chờ hạ hảo hảo khuyên nhủ Bộ Thải Vi, cho nên, quay đầu liền đi ra ngoài. Bộ Chí Kỳ chờ Phùng Thị trở về, ai biết Phùng Thị trở về lúc sau, trên mặt không chỉ có không có phẫn nộ, thậm chí liền một chút tức giận dấu hiệu đều không có, tương phản, nàng trở nên có chút lấy lòng, kia tươi cười thậm chí có điểm lịnh nọt. Bộ Chí Kỳ nghi hoặc cực kỳ, khó hiểu nhìn về phía nàng, Phùng Thị vội vàng cấp Bộ Chí Kỳ đệ một cái ánh mắt, cười tủm tỉm đối Bộ Thải Vi nói, Vi Vi à, không có liền không có, ngươi hảo hảo cùng ta và ngươi đại ca nói sao, như thế nào ngược lại hung đâu. Làm đến giống ta cùng ngươi ca cỡ nào không thông tình đạt lý dường như. Hảo, tẩu tử cũng không nói ngươi, chính là ngươi à, ngươi xem, ta và ngươi đại ca lên núi bận việc một ngày, lúc này tới, chính ngươi nhưng thật ra ăn trước thượng, cũng mặc kệ chúng ta, cũng quá. Bộ Chí Kỳ nghe được Phùng Thị nói như vậy, cũng minh bạch nàng ý tứ, nguyên lai Bộ Thải Vi thật sự không có đi động bọn họ trong phòng đồ vật, nghĩ đến chính mình vừa mới thái độ, hắn không khỏi ngượng ngùng túi đầu. Nga! Hiện tại tẩu tử không nói ta trộm các ngươi trong phòng đồ vật ăn. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái đâu, ta hoa ta biết tiền, cũng không đắc tội ai à. Nói nữa, ta vốn dĩ chính là không có cha mẹ, thật vất vả có điểm bạc, khẳng định muốn trước lấp đầy bụng, ta không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng vì cái gì tẩu tử ngươi nói ta. Bộ Thải Vi thiên chân vô tội, một đôi mắt hạnh chớp chớp nhìn Phùng Thị, nói nữa, ta mua, vì cái gì phải cho các ngươi chừa chút đâu. Ta nhớ rõ tẩu tử ngươi trong phòng không phải thật nhiều đồ vật sao. Các ngươi chính mình chậm rãi làm thì tốt rồi, ta cũng vội một ngày, mới vừa ăn xong đâu. Phùng Thị mặt lập tức liền thay đổi, nàng dùng tay hung hăng thọc một chút bên người Bộ Chí Kỳ, Bộ Thải Vi, ngươi đừng cho mặt lại không cần, ngươi nhưng thật ra ăn, chúng ta lại cái gì đều không có, ngươi tin hay không ta. Tẩu tử, ngươi ngàn vạn không cần uy hiếp ta a. Bộ Thải Vi xua xua tay, ta là gan rất nhỏ, ngươi nếu là uy hiếp ta, kia một suất ruột, kia cái gì, vạn nhất đem bạc cũng không biết phóng địa phương nào đi. Ngươi không được khóc ca. Đáng thương nhất chính là, nếu là tháng sau ta không có tiền cho các ngươi. Tấm tắc, hoặc là ta đem bạc cho người khác đâu. Phùng Thị một hơi đổ ở cổ họng, thượng không tới cũng không thể đi xuống, khắc nghiệt trên mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát hồng, nàng ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, Bộ Chí Kỳ vội vàng lôi ra nàng, hảo tức phụ nhi, nếu Vi Vi đều nói như vậy, chúng ta đây chính mình nấu cơm sao. Bộ Chí Kỳ nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, vì chút tiền ấy, bọn họ nhiều như vậy khí đều nhịn, mặc kệ khác. Chưa muốn đem dư lại bạc bắt được tay lại nói, coi như trong nhà cung một cái tổ tông như vậy tính. Chương 119 họa thủy đông dẫn. Bộ Thải Vi cười, ngọt ngào nói, vẫn là đại ca đau ta. Bộ Chí Kỳ nghe vậy, khoe miệng hung hăng run rẩy hai hạ, đau nàng. Phùng Thị chỉ phải đem khẩu khí này nhịn xuống đi, bất quá đôi mắt xem Bộ Thải Vi thời điểm, trong mắt kia sợi hận ý như thế nào cũng vô pháp đánh tan. Bộ Thải Vi cũng không bỏ trong lòng, như cũ vui tươi hớn hở quá chính mình nhật tử, Phùng Thị càng thêm tức giận. Chiều Bộ Chí Kỳ quát, nấu cơm ra tới chẳng lẽ theo ta một người ăn à? Ngươi cũng muốn ăn, vì cái gì không tới hỗ trợ? Ta gả đến các ngươi bộ gia, chẳng lẽ chính là tới cấp các ngươi làm trâu làm ngựa không thành? Bộ Chí Kỳ hắc mặt, quay đầu lại giống lên Phùng Thị một câu, ngươi lại ở nháo cái gì? Ta nháo cái gì? Phùng Thị hung hăng ném ra Bộ Chí Kỳ tay, ngươi nói ta nháo cái gì? Ta ở các ngươi bộ gia, gặp nhiều ít tội, bị nhiều ít khổ. Ngươi muốn ăn cơm, chính ngươi làm đi. Ta lại không phải các ngươi bộ gia chuyên môn nấu cơm, không liên quan ta sự. Bộ Chí Kỳ không biết Phùng Thị lại ở chịu cái gì phong, trong lòng khó chịu cực kỳ, nhưng hắn biết ở Bộ Thải Vi trước mặt, vẫn là thu liễm tính tình, liền lôi túm, đem Phùng Thị lôi ra nhà ở. Bộ Thải Vi không biết Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị nói gì đó, dù sao Phùng Thị ra tới lúc sau, liền trở nên bình thường nhiều, lại còn có biết cười cùng nàng chào hỏi, đây chính là thật sự thực hiếm lạ. Mỗi lần Phùng Thị đối với nàng cười, Bộ Thải Vi đều nhịn không được muốn cười, nếu là Phùng Thị biết nàng đem bọn họ cấp bán, có thể hay không còn cười được. Ngày hôm sau, lần đầu dài đến nửa tháng không ở nhà bọn họ lộ diện Vạn Thị ôm một cái hài tử lên đây, lúc này đây, Vạn Thị thực giảng lễ, ít nhất tiến vào thời điểm, Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị đều ở, không chỉ có như thế, cũng không trực tiếp đi nhà bọn họ chuồng gà lật xem, càng không có đá văng bọn họ cửa phòng đi trong phòng tìm đồ vật. Cho nên, Vạn Thị hành vi nhượng Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị đôi mắt đều trừng lớn. Thật sự là không thể tin được. Vạn Thị ôm hài tử, cười tủm tỉm đối Phùng Thị nói, Chí Kỳ ra, ngươi còn không có xem qua ngươi đệ đệ đi. Ai ra, muốn ta nói à, các ngươi hai cái thật đúng là hai nhị không nghe thấy sự, cái gì tới, dù sao các ngươi cũng quá. Không biết, còn tưởng rằng các ngươi muốn thành tiên đâu. Đúng rồi, ta ngày hôm qua nhìn đến Vi Vi mua rất nhiều đồ vật, hắc hắc, có phải hay không mua tới hiếu kính ta và ngươi ra. Các ngươi cha chết sớm. Chúng ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mấy năm nay, ta là thiếu chút nữa đôi mắt đều khóc mù, hiện tại cuối cùng là hết khổ. Tuy rằng cha ngươi đi rồi, nhưng là các ngươi hai cái cũng biết đau lòng ta này lao bất tử. Phùng thị cùng Bộ Chí Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau từ trong mắt đều thấy được nghi hoặc, bọn họ khi nào mua đồ vật, còn muốn hiếu kính bọn họ. Bộ Thải Vi ở một bên cười lạnh, nay ngày mùa đông, nàng nhưng không muốn rời đi đống lửa bên, cứ việc xương khói đem nàng hơn khóc, vẫn là vững vàng mà ngồi ở đống lửa bên, xem Vạn thị không biết xấu hổ nói muốn hiếu kính nàng gì đó. Bộ Thải Vi tùy tiện nói một câu, mãi, muốn hay không cũng hiếu kính ngươi trong lòng ngực tiểu đệ đệ. Vạn thị theo bản năng gật gật đầu, đương nhiên, đây chính là ngươi tiểu đệ đệ, ngươi tiểu thúc thật vất vả mới tìm được như vậy một cái bảo bối, tự nhiên muốn càng thêm bảo bối một chút. Bộ Chí Kỳ mặt nháy mắt liền đen, mãi, liền tính ta muốn hiếu kính, mặc kệ như thế nào, cũng không tới phiên ngươi trong lòng ngực đứa nhỏ này đi. Vạn thị lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới nói gì đó, ha ha, ta cũng liền như vậy một câu, người này già rồi, rất nhiều thời điểm chính là có chút đầu óc không tốt, ngươi chẳng lẽ còn có thể cùng ta một cái lao thái bà so đo. Đúng rồi mãi, ngươi vừa mới nói, ngươi ngày hôm qua nhìn đến Vi Vi mua rất nhiều đồ vật. Phùng thị khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Bộ Thải Vi. Cái này nha đầu chết tiệt kia ngày hôm qua mua như vậy nhiều đồ vật, thiên a, chỉ cần tưởng tượng đến, nàng liền đau lòng những cái đó bạc, bạc, đều là bạc a. Cũng không phải là sao. Ngày hôm qua ta nhìn đến kia tràn đầy một xe a, tấm tắc, thật là. Ta nói Chí Kỳ, nhà các ngươi có phải hay không kiếm lời cái gì tiền a? Nhiều như vậy, ai ra, thật đúng là dọa đến ta. Ta lần này đi lên đâu, gần nhất đâu, là cho các ngươi nhìn xem ngươi tiểu thúc nhi tử, ta mong nhiều năm như vậy. Cuối cùng là mong tới một cái tôn tử, thứ hai đâu, chủ yếu là nhìn xem các ngươi vợ chồng son, Phùng thị A, không phải ta nói ngươi, ngươi gả đến chúng ta Bộ ra nhiều năm như vậy, ngươi xem Chí Kỳ tuổi cũng không nhỏ, cùng hắn không sai biệt lắm đại, hài tử đều chạy đầy đất, ngươi đâu, đến bây giờ một cái hài tử cũng không có. Ta xem A, muốn hay không như vậy, dứt khoát tìm cái đại phu cho ngươi xem. Vạn thị là thực điển hình hảo vết sẹo đã quên đau, còn nhớ rõ lần trước nàng nói như vậy. Phùng thị thiếu chút nữa lấy chết tương bức, hiện tại nàng lại nhắc tới, Bộ Thải Vi rất vui lòng xem bọn họ hai cái cho căn chó. Quả thực, nghe xong Vạn thị nói, Phùng thị tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, ta nói mãi, ngươi lại không phải ta cha mẹ chồng đã sớm đã chết, ngươi chẳng qua là mãi mãi thôi, ngươi tới quản ta cùng Bộ Chí Kỳ trong phòng sự tình, này nếu là truyền ra đi. Nói nữa, Bộ Chí Kỳ nhưng thật ra tưởng hưu ta một lần nữa cưới một cái, nhưng vấn đề là, các ngươi đưa tiền làm hắn Bộ Chí Kỳ lại cưới một cái a. Thật là buồn cười, ta sinh không ra hài tử tới, các ngươi chẳng lẽ còn muốn trách ở ta trên người không thành. Không trách ngươi quay ai. Vạn thị cũng không phải như vậy dễ chọc, Phùng thị nói chuyện khó nghe, nàng bất quá hảo ý khuyên nàng, không nghĩ tới rơi vào nàng muốn hỏi thăm nàng cùng Bộ Chí Kỳ trong phòng sự tình. Này nếu là chuyển ra đi, đừng nói nàng không mặt mũi, sợ là bọn họ toàn bộ Bộ ra cũng chưa mặt gặp người. Vạn thị mở to hai mắt nhìn, ngươi tiểu thẩm thẩm đều so ngươi hảo, nhân ra tốt xấu sinh ba cái bồi tiền hóa ra tới. Ngươi đâu, ngươi nhưng thật ra nói, ta hoan uổng ngươi chỗ nào. Ta xem ngươi chính là chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Ta hảo ý khuyên ngươi, đảo chọc đến ngươi đầy miệng hồ liệt liệt. Hừ, ta xem nếu là Chí Kỳ có tiền, một hai phải đem ngươi hưu, thật là, Phùng gia hảo gia giáo, liền mãi mãi đều dám chống đối, thật là hảo cô nương a, hảo cháu dâu nhi a. Hảo a, ngươi nhưng thật ra nhượng Bộ Chí Kỳ đem ta hưu a. Phùng thị một mặt khóc, một mặt quật cường đối thượng Vạn thị. Bộ Chí Kỳ mặt đều mau banh không được, hảo, hảo, các ngươi ở nháo cái gì? Bộ Chí Kỳ hét lớn một tiếng, Bộ Thải Vi kỳ thật đã sớm biết, Vạn thị cùng Phùng thị ngồi ở cùng nhau, có thể phát sinh cái gì chuyện tốt? Ngươi hung ta làm gì? Bộ Chí Kỳ, ngươi hung ta làm cái gì? Ta hiện tại xem như đã nhìn ra, nguyên lai, nhượng Bộ Chí Kỳ hưu ta, vẫn luôn là các ngươi hai cái lao đông tây ra chủ ý. Một khi đã như vậy, các ngươi nhưng thật ra nhượng Bộ Chí Kỳ dũng cảm một lần, đem ta hưu. Cho hắn tìm một cái sẽ sinh hải tử trở về a. Phùng thị đanh đá cực kỳ, hướng về phía Vạn thị giống lớn nói. Vạn thị run rẩy chỉ vào Phùng thị, ngươi thật đúng là. Vi Vi, ngươi ngày hôm qua đi trấn trên rốt cuộc mua thứ gì? Ngại nói nhìn đến ngươi mua một xe. Thật vậy chăng? Bộ Chí Kỳ thấy chính mình lấy Phùng thị không có cách, dứt khoát từ Bộ Thải Vi trên người xuống tay, bởi vì hắn biết rõ Vạn thị cùng Phùng thị nhược điểm. Chương 120 chuồn mất. Bộ Thải Vi nghiêng con mắt thật sâu mà nhìn chính mình thân ca ca Bộ Chí Kỳ liếc mắt một cái, ngày thường không thấy ra tới, kỳ thật chính mình cái này ca ca vẫn là thực thông minh, nàng đã không ngừng một lần kiến thức đến hắn thông minh, cứ việc này thông minh đều là dùng ở trên người nàng. Phùng thị cùng Vạn thị nghe được lời này, lập tức liền ngừng lại, lẫn nhau ngươi nhìn ta nhìn ngươi liếc mắt một cái, đặc biệt là Vạn thị, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi miệng, hận không thể lập tức liền nghe được chính mình muốn đáp án. Đại ca, một xe đồ vật. Bộ Thải Vi hơi hơi nhúng mày, Nga, ta đã biết. Bộ Thải Vi bừng tỉnh đại ngộ, nhượng bộ trí quan tâm đầu nhảy dựng, hắn tức khắc có loại cảm giác bất an. Sự thật như hắn sở liệu, Bộ Thải Vi lập tức quay đầu lại, cười đến ngọt ngào, ta mới biết được nguyên lai mãi nói kia một xe đồ vật là chuyện như thế nào, đó là ta đại ca công đạo ta làm ta lặng lẽ mua trở về, cụ thể dùng để làm cái gì ta cũng không biết. Chỉ là, đại ca, thực xin lỗi a, ngươi làm ta lặng lẽ, vẫn là bị mãi thấy được. Bộ Thải Vi quay đầu lại chiều Bộ Trí Kỳ ủy khuất khuất nói, ở túi đầu trong nháy mắt kia, còn không quên chiều Bộ Trí Kỳ làm một cái mặt quỷ. Bộ Trí Kỳ tức giận đến không được, như vậy trắng trợn táo bạo vu oan hãm hại, chỉ cần thoáng tưởng một chút liền biết không khả năng, nhưng vấn đề là ngăn không được sức tưởng tượng phong phú Phùng Thị cùng Vạn Thị A. Phùng Thị bản thân liền lòng nghi ngờ Bộ Trí Kỳ có tưởng hưu rất nàng mặt khác lại cưới một cái xúc động, lúc này nghe Bộ Thải Vi nói như vậy, càng là hoài nghi Bộ Trí Kỳ có phải hay không tồn tiền. Có nàng đi chấn trên mua đồ vật, mà Vạn Thị càng là Bộ Trí Kỳ mua. Nàng trong lòng tức khắc toát ra tới rất nhiều ý niệm, phỏng đoán Bộ Trí Kỳ mua như vậy nhiều đồ vật làm cái gì. Phùng Thị hung hăng mà quay đầu lại, một đôi mắt nhỏ trừng đến đại đại, hận không thể tiến lên một ngụm đem Bộ Trí Kỳ cấp ăn. Bộ Trí Kỳ hận Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, quay đầu lại vội vàng giải thích, tức phụ nhi, ngươi nghe ta nói, không phải như thế, ngươi trước hết nghĩ tưởng, ta trên người một văn tiền không có, ta lấy cái gì cấp vi vi. Làm nàng đi chấn trên cho ta mua đồ vật. Bộ Trí Kỳ, chẳng lẽ ngươi dám nói chính ngươi không có tàng tiền? Ta đã biết, khẳng định là lần trước. Có phải hay không, lần trước khẳng định không ngừng nhiều như vậy, có phải hay không? Ngươi tưởng hưu ta, hảo một lần nữa cưới một cái vào cửa, nói, ngươi làm vi vi mua thứ gì trở về. Ta nói ta không có tiền, ta cũng không có kêu nàng cho ta mua đồ vật, liền tính ta mua đồ vật, chính là, này cùng ta muốn hưu ngươi, căn bản chính là hai chuyện khác nhau được không? Tức phụ nhi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới đây là vi vi. Bộ Thải Vi, nhanh lên cùng ngươi tẩu tử nói tốt. Bộ Thải Vi lười nhác quay mặt đi, không để ý tới Bộ Trí Kỳ. Đại ca, đây là các ngươi phu thê chi gian sự tình, ta một ngoại nhân, như thế nào trộn lẫn đến đi vào. Hảo đại ca, này ngày mùa đông, trong nhà không phải tuổi lửa không đủ sao. Ta lên núi đi đốn tuổi, mãi, ngươi ôm hải tử, liền ở nhà nhiều ngồi một lát. Vạn Thị đương nhiên hận không thể ở chỗ này ngốc. Liền tính Bộ Thải Vi không nói, nàng cũng muốn đem kia một xe đồ vật làm rõ ràng, không chừng còn không thể thuận điểm đồ vật trở về đâu, cớ sao mà không làm đâu. Ngươi đứng lại. Bộ Trí Kỳ đứng dậy, muốn đi ngăn lại Bộ Thải Vi, nhưng là Phùng Thị so với hắn còn nhanh, hung hăng mà đem hắn tay túm một phen. Bộ Trí Kỳ, ngươi hôm nay nếu là không đem sự tình cùng ta nói rõ ràng, ngươi tin hay không ta chết cho ngươi xem. Bộ Trí Kỳ một cái đầu hai cái đại, hắn cùng tưởng nói ra. Bộ Thải Vi trên người bởi vì không phải không có tiền, trên người hắn thật sự một văn tiền cũng không có. Đương nhiên, cho dù có, hắn cũng không thể nói cho Phùng Thị, nhưng vấn đề là, hắn thật sự không có nhượng Bộ Thải Vi đi chấn trên mua đồ vật, các nàng này một đám, làm gì một đám quân lấy chính mình. Chính là hắn không thể nói, Vạn Thị tính tình hắn biết rõ, này bạc bọn họ còn chưa tới tay đâu, nếu là làm Vạn Thị đã biết, nơi nào còn có bọn họ phân. Cho nên, cứ việc thực tức giận, cứ việc thực phẫn nộ, chính là hắn vẫn là không có nói ra, chỉ là một cái kính cấp Phùng Thị nháy mắt. Phùng Thị mới mặc kệ đâu, nàng trong lòng nghĩ Bộ Trí Kỳ có phải hay không đi chấn trên mua đồ vật, tính toán tiếp tân nhân vào cửa. Ngươi cho ta chấp cái gì đôi mắt? Bộ Trí Kỳ, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, ngươi chừng nào thì gạt ta ẩn dấu bạc. Bộ Trí Kỳ mày hung hăng mà ninh thành một cái bánh qua trèo, tức phụ nhi, ngươi rốt cuộc muốn nháo tới khi nào? Ta nháo. Phùng Thị lý trí cơ hồ sắp hỏng mất. Nàng chỉ cần nghĩ đến Bộ Trí Kỳ gạt nàng tàng tư tiền thuê nhà, gạt nàng đi chấn trên mua đồ vật, nàng trong lòng liền khó chịu cực kỳ, dựa vào cái gì nàng nam nhân, cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Ngươi nghe ta nói, chờ hạ ngươi muốn biết cái gì, ta toàn bộ đều nói cho ngươi, nhưng là hiện tại. Tức phụ nhi, ngươi cùng vi vi lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết nàng người nọ? Nói nữa, mãi còn ở nơi này đâu? Bộ Trí Kỳ lời nói có ẩn ý, hắn cùng Phùng Thị nhiều năm như vậy phu thê. Sao có thể không biết hắn đang nói cái gì? Phùng Thị luôn mãi suy xét, hiện tại không phải nàng cùng Bộ Trí Kỳ nháo thời điểm, ít nhất, không thể ở Vạn Thị trước mặt nháo. Nàng cưỡng chế trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ, miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, đối Vạn Thị nói, mãi, hiện tại nhà của chúng ta tương đối vội, ngươi xem. Vạn Thị nếu là như vậy hảo tống cổ, cũng không có khả năng nhiều năm như vậy đều đè ở bọn họ trên người. Phùng Thị vì tránh đi mũi nhọn, dứt khoát chỉ cần quán triệt một cái nguyên tắc, không thể trêu vào ta trốn. Hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì. Vạn Thị xua xua tay, ta hiện tại nhàn rỗi không có việc gì, chính là ôm hải tử nơi nơi đi dạo. Ta chính là thấy được, tới hỏi một chút mẹ ngươi. Chí Kỳ, kia xe đồ vật. Không biết ngươi mua chút cái gì. Vạn thị trong mắt lập lòe tinh quang, mặc kệ cái gì, trước đem rốt cuộc là thứ gì làm rõ ràng lại nói. Chỉ cần nhắc tới đến cái này, bộ Chí Kỳ liền biết chính mình bị bộ thải vi có hố một hồi, trong lòng kia cổ lửa giận nguyên bản liền đến phun trào bên cạnh, lại bị vạn thị kích thích một hồi, hắn không khỏi nắm chặt nắm tay, mãi, ta muốn nói vài lần, không biết vi vi mua cái gì. Không phải ngươi mua. Vi vi mua. Vạn thị đầu một cái không lớn tin tưởng, không nói đến bộ thải vi trên người có hay không tiền, nói nữa, bộ thải vi ở nhà bọn họ quá chính là cái dạng gì nhật tử, nàng chẳng lẽ không biết. Bộ Chí Kỳ cảm thấy chính mình sắp bị vạn thị bức điên rồi, hắn sắc mặt xanh mét, cái chán màu xanh lá mạch máu toát ra tới, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Phùng thị cũng minh bạch bộ Chí Kỳ ý tứ, nếu là nói bộ thải vi chính mình mua, nhưng bộ thải vi trên người bạc lại là từ chỗ nào tới đâu. Nếu là không thừa nhận. Trong lúc nhất thời, Phùng thị cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp, cấp không được, nàng không khỏi phân trần, đầu tiên là một phen giữ chặt vạn thị, thiếu chút nữa đem vạn thị kéo ngã trên mặt đất. Bọn họ hai vốn dĩ liền không đối phó, huống chi vừa mới hai người mới cãi nhau một lần, lúc này vạn thị bị Phùng thị lôi kéo, trong lòng lập tức dâng lên một cổ tức giận. Chương 121 ganh đùa cao thấp. Ai ra, đến không được, bộ Chí Kỳ, ngươi nhìn xem ngươi tức phụ nhi, muốn đánh ta, ta thiên à, ta không cần sống, muốn đánh chết ta à, tao thiên giết nhà, ta một phen tuổi, ta đã chết không quan hệ, đứa nhỏ này mới bao lớn à, kia tâm can quả thực so đáy nổi còn muốn hắc à, đứa nhỏ này mới có chút xíu. Cùng ngươi có cái gì thù có cái gì hoán, hắn nếu là ra chuyện gì, ta cũng không cần sống, ta cũng không cần sống. Vạn thị vốn dĩ liền đánh đá, này chu lên công phu càng là vạn trung vô nhất, vốn dĩ trong tã lót hải tử đang ngủ ngon giấc, nhưng là bởi vì nàng thanh âm, hải tử khóc thật sự lợi hại. Cái này hảo, vạn thị khóc tiếng la, hải tử tiếng khóc, ồn ào đến bộ Chí Kỳ mấy dục hỏng mất, hắn đôi tay ôm đầu, Phùng thị bái vạn thị cấp tức giận đến càng là thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Nhà mình cái này cực phẩm nãi nãi, nàng không phải lần đầu tiên kiến thức đến nàng la lối khóc lóc chơi xấu công phu, chính là mỗi một lần đều làm nàng hận không thể giơ một cây đao tiến lên đi, trực tiếp đem nàng giết, nàng cũng liền giải thoát rồi. Cũng may Phùng thị còn tính thanh tỉnh, ý nghĩ như vậy nàng nhiều ít ngẫm lại là được, thật sự làm nàng thực thi hành động, sợ là thực khó khăn. Lúc này quan trọng nhất chính là chạy nhanh đem vạn thị đuổi đi, bằng không, cái gì đều nói vô ích. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Phùng thị cố nén tức giận. Móng tay hung hăng mà khảm nhập thịt, chỉ có như vậy cảm giác đau mới có thể làm nàng càng thanh tỉnh một chút. Mãi, người rốt cuộc muốn thế nào? Kỳ thật ta nói cho ngươi đi, vài thứ kia. Là nhà các ngươi bộ Trí Kỳ mua, hắn muốn mua tới làm gì, chẳng lẽ không phải ngươi sai xử hắn mua sao? Ngươi còn ở nơi này cùng ta la lối khóc lóc. Mãi, nếu là bộ Trí Kỳ thật sự đem ta hưu, ta lập tức trở về tìm ta nương. Ta nhà mẹ đẻ tuy rằng không phải cái gì đại phú đại quý nhân ra, cũng không quyền vô thế, chính là. Ta gả đến các ngươi bộ gia nhiều năm như vậy, tuy rằng không có sinh hài tử, chính là ta cũng cho các ngươi bộ gia làm trâu làm ngựa làm nhiều năm như vậy. Ngươi hiện tại còn ở ta nơi này cùng ta la lối khóc lóc, ta còn không có tìm các ngươi bộ gia người tính sổ đâu. Ta còn chưa có chết, liền nghĩ muốn đem ta đuổi ra khỏi nhà, hảo cưới một tân nhân tiến vào, không dễ dàng như vậy. Ta đây liền trở về, ta Phùng gia cũng không sợ các ngươi bộ gia, ta đảo muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc nhiều đắc ý. Phùng thị càng nói càng sinh khí. Kia tràn đầy một xe đồ vật, tuy rằng vừa mới bộ Trí Kỳ đã cho nàng ám chỉ, chính là, nàng chỉ cần nghĩ đến lần trước Tôn gia như vậy nhiều người tới bọn họ nơi này, bộ Trí Kỳ làm được sự tình. Phu thê ba năm nhiều, nói câu không dễ nghe, bộ Trí Kỳ cái đuôi nhếch lên, nàng liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. Hắn trong lòng là nghĩ như thế nào nàng rõ ràng thật sự, bộ Trí Kỳ là không có tiền, cũng không có bổn sự này, bằng không, đã sớm đem nàng hưu. Cho nên, Phùng thị này cũng coi như nhân cơ hội này báo nổi. Nàng muốn bộ ra người biết, nàng không phải dễ khi dễ như vậy, đừng tưởng rằng bọn họ Phùng ra không ai. Bộ Trí Kỳ huyệt thái dương chịu chịu đau, không phải đã nói cho nàng sao, như thế nào cuối cùng lại xả đến hắn muốn hưu thê này mặt trên tới. Hắn trộm đánh ra chính mình tức phụ nhi liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng lòng đầy căm phẫn, biểu tình kích động, càng nói càng không thể khống chế, hắn vội vàng hò khan vài tiếng. Ai biết Phùng thị quay đầu lại, oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không ở để ý tới hắn. Ngược lại trên cao nhìn xuống đứng ở vạn thị trước mặt, mãi, các ngươi bộ ra khinh người quá đáng, ta cũng không nghĩ cùng các ngươi nói thêm cái gì, dù sao ta chỉ biết, là ngươi khuyến khích bộ Trí Kỳ hưu ta. Đến lúc đó, các ngươi chính mình cùng ta nhà mẹ đẻ các thân nhân nói, hừ. Vạn thị trợn tròn mắt, này phong cách chuyển biến quá nhanh, nàng còn không có phản ứng lại đây đâu. Phùng thị nhà mẹ đẻ. Xem Phùng thị làm người liền biết, nàng nhà mẹ đẻ nương cũng không phải cái hảo ở chung, cùng Vạn thị có đến liều mạng, chính yếu chính là, Phùng thị nhà mẹ đẻ đệ đệ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng có mấy cái thúc thúc, trong đó một cái là giết heo, kia khí chất. Cái gì không cần phải nói cũng không cần làm, liền như vậy đứng ở ngươi trước mặt, cũng cảm thấy Alexander. Vạn thị hung hăng mà nuốt mấy khẩu nước miếng, giải thích nói, ta khi nào nói, làm chí kỳ hưu ngươi. Ngươi đừng ngoan của người. Nói nữa, ta hảo ý đi lên nói cho các ngươi, như thế nào cuối cùng ta lại biến thành trong ngoài không phải người. Vạn thị không cam lòng, như vậy đại một xe đồ vật, nhà bọn họ từ đâu ra bạc ga. Chí kỷ, ngươi rốt cuộc mua thứ gì? Lớn như vậy một xe đồ vật, ngươi nên sẽ không. Thật sự muốn cưới tân nhân vào đi. Nay cưới vợ muốn thật nhiều tiền đâu, đúng rồi, vì vì đâu, các ngươi có phải hay không lại đem nàng cấp bán? Vạn thị nói chuyện quá thẳng. Bộ trí kỷ cùng Phùng thị mặt đều mau không nhịn được, cái gì gọi là lại đem nàng cấp bán. Bộ thải vi vốn dĩ chính là bọn họ ra, trong nhà không có gì ăn, đương nhiên bán nàng, chẳng lẽ muốn đem nàng cấp bán. Phùng thị âm thầm thầm nghĩ. Mãi, ngươi nói cái gì đâu. Vi vi là ta muội muội. Khu khu, ta sao có thể, còn có, ta thật sự. Ai nha, ta không phải. Ngươi không phải làm gì. Phùng thị quay đầu lại hung tợn nhìn chằm chằm bộ trí kỷ, như vậy. Phảng phất bộ trí kỳ nếu là dám nhiều lời một câu, nàng liền phải ăn hắn dường như, ừ, ta nhìn đến ngươi không phải mua pháo, ngọn đến mấy thứ này sao? Còn dám nói ngươi không phải tưởng cưới tân nhân vào cửa. Bộ trí kỳ, còn có các ngươi bộ ra người, đều cho ta chờ, dám như vậy khi dễ chúng ta Phùng ra người, tính các ngươi có loại. Những lời này tuy rằng là nói cho Vạn thị nghe, nhưng làm sao không phải nói cho bộ trí kỳ nghe. Dám có ý nghĩ như vậy, vậy phải làm hảo nàng nhà mẹ đẻ người tới tìm phiền toái chuẩn bị. Bộ trí kỳ tức khắc không biết phải nói cái gì hảo, hán. Liên tính hắn đã từng là như vậy nghĩ tới, nhưng kia cũng chỉ là nghĩ tới mà thôi, rốt cuộc hắn chưa từng có làm như vậy quá, nói như vậy, không phải một hai phải đem cái này chậu phân hướng hắn trên đầu khấu sao. Phùng thị nói xong, thấy Vạn thị còn một đôi tặc lưu lưu đôi mắt ở nhà bọn họ trong phòng nơi nơi quét, nàng hận không thể nhào lên đi hung hăng mà cùng nàng làm thượng một trận, đỡ phải đem chính mình khí ra cái tốt xấu tới. Phùng thị cũng không phải ngốc tử, Vạn thị không đi. Nàng trong mắt vừa chuyển, xoay người liền đi. Bộ trí kỳ thấy thế, tịch mịch hỏi, tức phụ nhi, ngươi làm gì đi? Làm gì? Phùng thị đầy mặt trầm biếm, ngươi nói ta làm gì? Ngươi không phải đều tính toán muốn cưới tân nhân vào cửa sao? Còn dám hỏi ta làm gì đi, ta trở về tìm ta cha mẹ, ta Phùng ra nữ nhi, lại không phải không cha không mẹ, từ cục đá Phùng nhảy ra tới, ta đảo muốn nhìn các ngươi bộ ra cỡ nào khó lường, chờ, ta trở về kêu ta nương cùng mấy cái thúc thúc tới. Liên tính muốn hưu ta, các ngươi cũng muốn về điểm này chương trình ra tới, ngươi cho rằng liền đem ta tống cổ trở về liền tính. Cái gì gọi là được một tức lại muốn tiến một thước, Phùng thị thực điển hình chính là. Chuyện này đều qua đi nhiều như vậy thiên, cố tình nàng còn nhớ rõ, thường thường lấy ra tới nói, hôm nay liền tính vì tống cổ hắn mãi đi, cũng không đến mức một lần lại một lần nói như thế. Bộ trí kỷ quay đầu lại không chú ý nhìn thoáng qua Vạn thị, này vừa thấy, hắn không khỏi hung hăng mà chịu chịu khoe miệng. Chương 122 lấy lòng Diêu thị. Nguyên lai, hắn mãi cũng không cần bọn họ quản, chính mình ôm hài tử, động tác thập phần nhanh nhẹn, bay nhanh mở ra nhà bọn họ tủ chén. Phùng thị vội vàng xông tới, còn là chậm. Bộ thải vi chính mình làm ăn ăn, một chút cũng chưa cho bọn họ hai vợ chồng thừa điểm. Bộ trí kỷ cùng Phùng thị sinh khí rất nhiều, thật sự là lấy bộ thải vi không có biện pháp. Phùng thị chính mình từ trong phòng cầm hai viên trứng gà ra tới, chuẩn bị tùy tiện làm trứng hoa ăn cơm. Lúc này Vạn thị cười hì hì cầm hai viên trứng gà, liếm liếm môi, ai ra, tốt như vậy đâu, biết ta muốn tới, hai hải tử cư nhiên cho ta để lại hai viên trứng gà. Vừa lúc, các ngươi này tiểu đệ đệ A, tuổi quá nhỏ, hắn kia nương. Hảo A, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Vạn thị nói còn chưa nói xong, bọn họ phòng bếp môn đã bị người hung hăng mà từ bên ngoài đẩy ra, một người mặc màu đỏ rực đế từng đóa đại bạch hoa nghiêng khâm hoa áo khoác, phía dưới bộ một cái màu xanh biển miên áo váy. Trên mặt họa trang nữ nhân đi đến. Trên mặt nàng trang dung thực nùng liệt, cơ hồ nhìn không tới nàng vốn dĩ bộ mặt, cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là kia trương hồng đến như máu giống nhau đỏ bừng môi, nàng một chút cũng không khách khí, tiến vào lúc sau, nhìn đến Vạn thị, kia trương trắng bệnh mặt đều mau vặn mẹo, lắc mông chi, một bước tam vạn, đi vào Vạn thị trước mặt, duỗi tay, một tay đem hải tử đoạt ra tới. Ngươi ôm ta hải tử tới nơi này làm gì? Ta nói cho ngươi, đây là ta hải tử, cùng các ngươi bộ già không có quan hệ. Ngươi lần sau nếu là còn dám đem ta hải tử ôm ra tới, ngươi tin hay không, ngươi chính là trưởng bối, ta cũng sẽ không cho ngươi lưu thể diện. Nữ nhân này tự nhiên chính là trong truyền thuyết Diêu quả phụ, xem nàng bộ dáng, tựa hồ một chút cũng không nghĩ cấp Vạn thị mặt mũi. Vạn thị cũng không tức giận, ngượng ngùng cười cười, sau đó giơ lên trên tay hai viên trứng gà, hài tử mẹ hắn, ngươi đừng nóng giận, ta này không phải xem hài tử. Ta sợ hài tử không có ăn, cho nên, ta cố ý tới Chí Kỷ ra tìm hai viên trứng gà. Mặc kệ là cho hài tử ăn, vẫn là ngươi ăn, đối hài tử đều hảo. Ngươi nói đúng không? Nghe Vạn thị nói như vậy, Diêu quả phụ trên mặt biểu tình hảo điểm, đối bọn họ ở nông thôn nhân ra tới nói, trứng gà như vậy đồ vật chính là thập phần xa xỉ, nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, không thể không nói, bởi vì hài tử, bộ da đối nàng thực hảo, trong nhà ăn ngon trên cơ bản đều trước tăng cường nàng. Hiện giờ Vạn thị còn ra tới cho nàng tìm ăn, Diêu quả phụ trong lòng thoải mái nhiều, nàng nhìn bộ Chí Kỷ cùng Phùng thị, này hai người nàng chưa thấy qua vài lần, nhưng là này phu thê hai người ở người trong thôn trong mắt, lại là hai cái đáng thương người. Không cha không mẹ, ra mãi không đáng tin cậy, ngược lại một lòng nghĩ từ bọn họ trên người bóc lột điểm đồ vật xuống dưới, bất quá này đó đều cùng nàng không nhiều ít quan hệ, dù sao chỉ cần này trứng gà cuối cùng tới rồi miệng nàng là được. Hảo, chúng ta trở về đi. Diêu quả phụ liền con mắt cũng chưa xem bộ Chí Kỷ cùng Phùng thị liếc mắt một cái, xoay người liền đi ra cửa. Cho dù là ôm hài tử, nàng đi đường vẫn là đi một bước vặn tam vặn, Diêu quả phụ thực sẽ ăn mặc. Cứ việc trên mặt nàng nhìn đến chỉ là một mảnh trắng bệnh cùng đỏ bừng, nhưng là, ở bọn họ người nhà quê trong mắt, người như vậy liền tính lớn lên đẹp. Cho nên, bộ Chí Kỷ là một cái bình thường nam nhân, liền nhìn nhiều liếc mắt một cái. Vạn thị theo sát Diêu quả phụ thân ảnh liền đi ra ngoài, trong miệng còn không quên nói, ai nha, này đường núi không dễ đi, ngươi hảo hảo đi, hài tử cho ta ôm đi. Ta ôm vững chắc, ngươi yên tâm, đây chính là ta ngoan tôn tôn, ta sẽ không đem hắn. Diêu quả phụ trên người một đại cổ làn gió thơm còn ở trong không khí phiêu tán, Phùng thị cau mày, trên mặt tràn đầy đều là khinh thường, châm chọc nói, trăng cái gì trăng, còn không phải là một cái sao. Hừ, đưa tiền là có thể thượng. Ta người nhà quê, ai không có việc gì ăn mặc váy đi tới đi lui, này không phải cố ý bị người xem thường sao. Còn có này trên người hương vị, này, quả thực muốn hơn chết người, thật là. Bộ Chí Kỷ, ngươi vừa mới nghe thấy được không có. Phùng thị này đừng đầu liền nhìn đến bộ Chí Kỷ một đôi mắt còn dính ở đã đi xa Diêu quả phụ trên người, nàng trong lòng không khỏi dâng lên một cổ tức giận, cắn răng, sắc mặt có chút dữ tợn, nàng lớn lên đẹp đi. Bộ Chí Kỷ theo bản năng gật gật đầu, Phùng thị sắp bạo phát, còn là nhẫn mại tính tình, lại hỏi một câu, ngươi cảm thấy trên người nàng hương đi. Bộ Chí Kỷ lúc này mới ý thức được không thích hợp, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến nhà mình tức phụ nhi giữ tận mặt, hắn trong lòng lột bột một tiếng, lập tức lắc đầu. Trên người nàng hương không hương ta không chú ý, ta chỉ là suy nghĩ, nàng vừa mới lời nói là có ý tứ gì. Đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không ta tiểu thúc hài tử. Tức phụ nhi, ngươi nói Diêu quả phụ rốt cuộc có ý tứ gì, nàng hiện tại cũng không nói đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai. Ta mãi một lòng muốn cái tôn tử, mà nhân ra Lý ra bên kia cũng muốn đứa nhỏ này, nàng hiện tại nhưng thật ra hai mặt đều lấy lòng, ngươi xem ta mãi, đối nàng thật tốt. Phùng thị nguyên bản muốn tức giận, chính là nghe xong bộ Chí Kỷ nói lúc sau. Đầy mặt cười lạnh, Diêu quả phụ hiện tại đắc ý, ta đảo muốn nhìn nàng về sau làm sao bây giờ. Hiện tại bộ gia bên này muốn cái hài tử, mới đối nàng tốt như vậy, nếu là đứa nhỏ này không phải tiểu thúc, ngươi cảm thấy nàng hiện tại cùng bộ gia biến thành như vậy không âm không dương, Lý gia bên kia sẽ bỏ qua cho nàng. Phùng thị lời này nói được không sai, bọn họ cái này địa phương, đối nữ nhân trinh tiết bản thân liền xem đến cực kỳ nghiêm trọng, mà Diêu quả phụ hành vi, nghiêm trọng xúc phạm tới rồi xã hội điểm mấu chốt. Đừng nói bọn họ loại người này ra, chính là so với bọn hắn bộ ra còn muốn nghèo một chút nhân ra, cũng sẽ không coi trọng nàng người như vậy, này tương lai. Diêu quả phụ tương lai có thể tưởng tượng được đến. Nàng hiện tại có bao nhiêu đắc ý, tương lai liền có bao nhiêu đáng thương, loại người này, một chút cũng không đáng đồng tình. Bị bộ Chí Kỷ đem lời nói tách ra, Phùng thị đã quên hắn vừa mới nhìn chằm chằm Diêu quả phụ xem chuyện này, nhưng nàng lập tức lại nghĩ tới một sự kiện, ta xem ngươi lại sợ là lao hồ đồ. Kia trứng gà cấp nữ nhân kia ăn, nàng nên không phải là điên rồi đi. Bộ Chí Kỷ thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ nói như thế nào, mãi cuối cùng đi rồi. Đúng rồi, ngươi nói vi vi rốt cuộc mua thứ gì? Ta nghe mãi nói, tràn đầy một xe. Nay cũng không phải là một đinh điểm đồ vật, tức phụ nhi, ngươi nói cái này nha đầu chết tiệt kia, có thể hay không đem bạc đều tiêu hết. Phùng thị vừa nghe, lập tức sắc mặt đại biến, đi, chúng ta đi tìm tìm xem. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Nếu là đem bạc đều tiêu hết. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Chí Kỷ, ngươi đi theo Lý Chính nói không có, có thể đem tốt đồng ruộng cho chúng ta lưu trữ à? Đúng rồi, ngươi không có việc gì cũng đi ra ngoài hỏi thăm nhìn xem nhà ai hôm nay muốn bán đồng ruộng, bằng không đến lúc đó ta cầm bạc, cũng không có biện pháp. Bộ Chí Kỳ vội vàng gật gật đầu, tức phụ nhi, ngươi xem vi vi tuổi còn nhỏ, bạc ở trên tay nàng, nàng nào biết đâu rằng này bạc hẳn là dùng ở cái gì thượng mới là chính xác nhất. Muốn ta nói a, không bằng chúng ta đem này tiền lấy tới cấp nàng bảo quản lên, ngươi xem đâu. Chương 123 đấu trí đấu dũng. Phùng Thị đương nhiên không chút do dự đồng ý, bất quá trong lòng cũng cảm thấy Bộ Chí Kỳ người này tương đối dối trá, đây là hắn muội muội bạc, muốn này bạc liền nói thẳng sao, cố tình còn phải cho chính mình tìm tốt như vậy một cái lý do. Bất quá, này đó Phùng Thị nhưng đều quản không được, này bạc, chỉ cần lấy ở nàng chính mình trong tay, mới có thể cảm thấy an tâm. Tựa như Bộ Chí Kỳ nói như vậy, Bộ Thải Vi cái kia tiểu tiện nhân, trong tay cầm nhiều như vậy bạc, ai biết nàng dùng để làm cái gì. Vạn nhất toàn bộ đều cho bọn hắn tiêu hết, kia bọn họ làm sao bây giờ. Nói tốt mua đồng ruộng, đừng đến cuối cùng cái gì cũng chưa vớt được. Hai vợ chồng tính toán, Bộ Chí Kỳ đi trước mặt khác nhà ở nơi nơi tìm một lần, tự nhiên cái gì cũng chưa tìm được. Bọn họ hai đều cảm thấy vài thứ kia hẳn là toàn bộ bị Bộ Thải Vi đặt ở nàng trong phòng, chẳng qua, cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên biết khóa lại. Này đem là tân khóa, đồ vật khẳng định ở bên trong, không chừng bạc đều ở bên trong. Bộ Chí Kỳ nghĩ đến kia 50 lượng bạc, nặng trĩu, Bộ Thải Vi khẳng định sẽ không đem bạc đặt ở trên người, tùy thân mang theo thượng thân đi chấn trên này đó địa phương, rốt cuộc, này không phải một bút tiền trinh. Phùng Thị hận ngứa răng, ta đã sớm theo như ngươi nói, ngươi cái này muội muội có dị tâm, cùng chúng ta không phải một đường người. Ngươi không tin, còn toàn tâm toàn ý che chở nàng, ngươi che chở nàng làm gì? Ngươi nhìn xem, này đều biết mua một phen tân khóa tới khóa lại, phòng chính là ai? Còn không phải là chúng ta hay sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Nơi này có khóa, chúng ta như thế nào đi vào? Bộ Chí Kỳ trong lòng thầm hận không thôi, Bộ Thải Vi cái này nha đầu chết tiệt kia, hắn chính là nàng thân ca ca, cư nhiên liền chính mình cũng đề phòng, thật sự là. Nghĩ đến đây, hắn khẽ cắn môi, hung hăng mà nói, còn có thể làm sao bây giờ? Vì cái này ra, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều phải vào xem. Phùng Thị gật gật đầu, ta đây đi lấy cục đá tới. Bộ Chí Kỳ nghĩ nghĩ, tốt nhất là có thể mở ra, đừng nhúc nhích mấy thứ này, bằng không cái kia nha đầu chết tiệt kia trở về thấy được, khẳng định muốn tìm chúng ta phiền toái. Nàng hiện tại kia mở miệng lợi hại vô cùng, nhìn đến môn bị chúng ta tạc khai, khẳng định muốn cùng chúng ta nháo. Ta không sợ nàng nháo, chính là, nếu như bị phía dưới gian mãi đã biết, ta nhớ rõ tiểu cô mấy ngày nay không phải đang nói thân sao. Nàng một lòng muốn phản Cao Chi, đáng tiếc chính mình chỉ có dáng vẻ kia, nếu là cha ta trên đời còn hảo thuyết, nhưng vấn đề là cha ta không còn nữa, muốn tìm một môn hảo việc hôn nhân, tính toán lấy tiền thỉnh quan ngôi. Ừ, ngươi xem đi, nếu là không có biện pháp, cuối cùng còn không phải muốn đem chú ý đánh tới chúng ta trên người. Cho nên, chuyện này, tốt nhất không thể làm cho bọn họ biết, lén lút tới, chúng ta cầm bạc, chạy nhanh đi tìm Lý Chính, trước đem bạc đổi thành đồng ruộng, vì vi nơi này, đến lúc đó ngươi lại hống hống. Nếu là thật sự hống không tốt, vậy quên đi, dù sao sự tình đều như vậy, nàng còn có thể thế nào? Cực hảo, thật tốt quá. Phùng Thị tưởng tượng đến Bộ Thải Vi gương mặt kia, liền nhịn không được phiền lòng. Nếu là đem bạc đều bắt được tay, kia Bộ Thải Vi còn không phải là rút nha láo hổ sao? Chính là, này muốn như thế nào mở ra? Lại không thể tắc hai, nhưng vấn đề là chúng ta cũng không có chìa khóa A, chẳng lẽ chúng ta muốn từ kẹt cửa đi vào không thành? Phùng Thị cau mày, không thể tắc hai. Kia bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào đi vào? Cái này ngươi đừng động, ta tới thử xem. Bộ Chí Kỳ cũng cau mày, tức phụ nhi, ngươi đi bên ngoài nhìn, chú ý điểm, nếu là Vi Vi đã trở lại, ngươi cơ linh điểm, sớm một chút nói cho ta. Bằng không, nàng nếu là nháo lên, đến lúc đó chúng ta liền thật sự mất nhiều hơn được. Loại sự tình này vốn dĩ nên là nam nhân tới làm, Phùng Thị không nhiều lời, xoay người liền đi rồi. Bất quá, nàng vẫn là có điểm không lớn yên tâm. Tuy nói vài thứ kia là Bộ Thải Vi mua, nhưng nếu là bọn họ đi vào lúc sau không tìm được đâu. Vi Vi nói, vài thứ kia là nàng đại ca Bộ Chí Kỳ làm nàng mua, vạn nhất đây là thật sự đâu, nói cách khác, Bộ Chí Kỳ thật sự ẩn giấu tiền riêng. Phùng Thị có thể yên tâm mới là lạ đâu, mới trải qua như vậy một lần, nàng đối Bộ Chí Kỳ một chút cũng không yên tâm, hơn nữa nữ nhân trực giác thực chuẩn, nàng xem ra tới, Bộ Chí Kỳ đã động tâm, nếu là lại có 50 lượng bạc, nàng khẳng định liền phải bị đuổi ra khỏi nhà. Phùng Thị bên này đánh chú ý, Bộ Chí Kỳ bên kia rối rắm thực, hắn sợ Bộ Thải Vi nháo, chính là muốn hắn liền như vậy từ bỏ, hắn lại làm không được. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, Bộ Chí Kỳ từ trong phòng bếp tìm một phen lãng chú ý, đi tới cửa, hung hăng mà hướng khóa lại tạp qua đi. Chỉ một chút, kia khóa liền từ trên cửa rớt xuống dưới, kia nói không thế nào tốt môn càng là bị tạp ra một cái hố to, nhỏ vụn vụn gỗ từ trên cửa đi xuống rớt. Nghe thế sao đại tiếng vang, Phùng thị lập tức liền chạy tới, bởi vì chạy trốn quá nhanh, thở hững hộp, đương nhìn đến bị đập hư khóa cùng một khi, không khỏi sắc mặt biến đổi, đập hư. Nếu là, bộ trí kỳ xem cũng chưa xem Phùng thị liếc mắt một cái, đề chân liền triệu bộ thải vi trong phòng đi đến. Này gian nhà ở thực tối tăm, không có gì ánh sáng, trừ bỏ một cái bàn chính là một chiếc giường, trên giường chỉ có một giường sợi đông, sạch sẽ khăn trải giường cùng vỏ chăn, còn có chính là kia trương phá cái bàn, rốt cuộc không khác. Phùng thị nhìn đến trên giường sạch sẽ hoàn toàn mới sợi bông cùng vỏ chăn, nhịn không được nói thầm, cái này phá của nha đầu chết tiệt kia, mua này đó làm gì, trong nhà lại không phải không có, thật là phá của, này đó nhưng đều là tiền A, càng ngày càng không hiểu chuyện, ta xem này tiền vẫn là cho chúng ta cho nàng bảo còn đi, bằng không, cũng quá lãng phí. Này nhà ở liền lớn như vậy, mãi nói mua một xe, nhiều như vậy đồ vật, rốt cuộc ở địa phương nào đi. Bộ trí kỳ trong ngoài đều đem này gian nhà ở nhìn cái biến, nhưng là, mặc kệ hắn thấy thế nào, này nhà ở trừ bỏ một chiếc giường, một cái bàn, không còn có mặt khác. Nghe được bộ trí kỳ nói thầm, Phùng thị cũng mới chú ý tới, đúng vậy, theo lý thuyết nhiều như vậy đồ vật, ít nhất trong phòng này nhiều ít hẳn là có thể nhìn đến một chút đi, nhưng là ngươi xem trong phòng này, trừ bỏ cái bàn cùng giường, gì cũng không có. Ngươi nói nàng đem đồ vật đều tàng đến địa phương nào đi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bộ trí kỷ không vui cau mày, ngươi lại tìm xem, tìm không thấy vài thứ kia, ít nhất cũng muốn đem bạc tìm ra. Mặc kệ nói như thế nào, nay bạc khẳng định không thể toàn bộ đặt ở vi vi nơi này, cái này nha đầu, tuổi quá nhỏ, nhiều như vậy bạc, hẳn là dùng đến chính đồ đi lên. Phùng thị một bên gật đầu, một bên nơi nơi tìm. Này nhà ở, không có A, bạc Phùng thị trong miệng một bên nhắc mãi, một bên tìm. Mấy năm nay cùng vạn thị đấu trí đấu dũng, nàng cũng coi như kinh nghiệm phong phú. Dựa theo nàng chính mình kinh nghiệm, đối bộ trí kỳ nói, ngươi nói nàng có thể hay không đem bạc chôn ở ngầm đi. Ta xem như vậy đi, nếu không, ta đi lấy một phen cái cuốc lại đây, chúng ta đảo khai nhìn xem. Mấy năm nay ta đều là làm như vậy, nói không chừng, nàng cùng ta giống nhau đâu. Ngươi xem nhà ở, liếc mắt một cái vọng qua đi, gì cũng không có, khẳng định liền ở dưới. Chương 124 kỳ tư diệu tưởng, bạc đâu? Bộ trí kỳ không biết vì cái gì Phùng thị như vậy khẳng định. Nhưng là xem nàng vô cùng chắc chắn bộ dáng, nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Phùng thị tốc độ thực mau liền cầm một phen cái cuốc tiến vào, chỉ huy bộ trí kỳ đem giường rời đi, Phùng thị một cái cuốc đi xuống, khẳng định, mặt đất đã bị đào khai. Chính là đừng nói là bạc, cái này mặt, ngay cả một cái sâu cũng không có, Phùng thị càng đào càng cảm thấy không đúng, nàng chính mình thích hướng ngầm tàng đồ vật, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ kêu cực phẩm mãi mãi mới tìm không đến. Chính là bộ thải vi. Chẳng lẽ nói nha đầu này đã sớm biết bọn họ sẽ có như vậy nhất chiêu, cho nên mới sớm đem bạc tàng tới rồi một cái càng tốt địa phương đi. Bộ trí kỳ mặt cũng là càng ngày càng đen, trong phòng này mặt không sai biệt lắm địa phương đều bị đào một lần, đừng nói bạc, trừ bỏ trên giường này bộ tân sợi bông ở ngoài, thế nhưng cái gì cũng không tìm được. Đương ra, ngươi nói bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc đem bạc tàng đến địa phương nào đi. Trong phòng này chúng ta đều tìm khắp, cũng không tìm được. Ngươi nói nàng có phải hay không đã sớm biết chúng ta muốn tới tìm nàng bạc? Không thể nào. Bộ trí kỳ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng, khẳng định cũng cùng Phùng thị nghĩ đến không sai biệt lắm. Ngươi xem nơi này chúng ta đều tìm đến không sai biệt lắm, không có, ta tưởng, cái kia nha đầu chết tiệt kia khẳng định là tàng đến địa phương khác đi. Hoặc là chính là Phùng thị thật sâu mà nhìn bộ trí kỳ liếc mắt một cái, trong phòng này, đừng nói mua trở về kia một xe đồ vật. Liền tính bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy đến 50 lượng bạc cũng không ở nơi này, này thuyết minh cái gì? Bộ trí kỳ bị Phùng thị ánh mắt kia xem đến trong lòng bất an cực kỳ. Bộ trí kỳ, kia đồ vật thật là bộ thải vi cái kia nha đầu chết tiệt kia mua. Chính là trong phòng chúng ta đều nhìn, ngươi xem, chúng ta không sai biệt lắm đều đào ba thước đất, gì cũng không tìm được. Phùng thị không nhanh không chậm, một bên nói một bên gắt gao nhìn chằm chằm bộ trí kỳ, nên không phải là ngươi gạt ta đi. Bộ trí kỳ, ta nói cho ngươi. Ngươi cũng không nên gạt ta, ngươi nếu là gạt ta nói, ngươi biết hậu quả. Ta hôm nay nói những lời này đó, tuyệt đối không ngừng là hù dọa ngươi mãi. Ngươi biết, ta nhà mẹ đẻ huynh đệ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là ta còn có mấy cái thúc thúc. Bộ trí kỳ không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh, hắn như thế nào nghe này ngữ khí. Có điểm quái đâu. Hắn vội vàng cấp Phùng thị xin lỗi, tức phụ nhi, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không. Ai, không phải ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Nói nữa. Ta thật sự không có mua đồ vật, ta thượng chỗ nào có bạc đi, trong nhà bạc vẫn luôn là ngươi quản, ta trên người có hay không bạc, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Phùng thị cắn môi, trong nhà tiền vẫn luôn là nàng quản, này không sai, chính là, nàng như thế nào biết bộ trí kỷ có hay không có nàng tàng tư tiền thuê nhà đâu? Nói nữa, tàng tư tiền thuê nhà, đây là nam nhân bệnh trùng, huống chi nàng sẽ không sinh hài tử, nam nhân khó tránh khỏi có điểm suy nghĩ nhiều, đây cũng là hết sức bình thường sự tình. Ngươi thật sự không có. Phùng thị ánh mắt lửa nóng, gắt gao mà nhìn chằm chằm bộ trí kỷ, tựa hồ muốn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra điểm thứ gì tới. Ta thật sự không có, ta nếu là lừa ngươi, làm ta thiên lôi đánh xuống, hành sao? Bộ trí kỷ vô ngữ cực kỳ, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, nhưng vẫn là làm Phùng thị như vậy hoài nghi hắn, xét đến cùng, đều là bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy cái này nha đầu chết tiệt kia chính là yêu quái, đối, chính là yêu quái, từ nàng té bị thương lúc sau. Cả người liền thay đổi, trở nên không bao giờ nhận thức, trở nên càng ngày càng yêu nghiệt, nàng cơ hồ không có làm cái gì, chính là có thể sinh sôi đem hắn sinh hoạt làm cho lung tung rối loạn, dậu đổ bìm leo. Phùng thị nghe bộ trí kỳ thề thề, trong lòng thoáng dễ chịu một ít, nhưng nàng vẫn là không yên tâm, nếu không phải ngươi mua, đó chính là bố thải vi cái kia nha đầu chết tiệt kia mua, đồ vật đâu. Như vậy nhiều đồ vật, nàng chính là tưởng giấu đi, cũng phải tìm địa phương A. Đúng vậy, đây cũng là bộ trí kỳ buồn bực địa phương. Nếu hắn mãi nói mua rất nhiều đồ vật, kia đồ vật đâu? Phùng thị nhíu lại mày, ngươi nói, nàng có thể hay không đem đồ vật tặng người? Chuyện lớn như vậy, nhưng ngươi xem nàng ngày hôm qua trở về giống cái giống như người không có việc gì. Tặng người? Bộ trí kỳ đầu một cái không tin, bố thải vi từ nhỏ đến lớn hắn cơ hồ là nhìn lớn lên, nàng ở trong thôn đừng nói cái gì ở chung đến tốt hơn bằng hữu, chính là nhiều lời nói mấy câu người cũng không có, như vậy nàng, như vậy nhiều đồ vật, chính là nàng thật sự tưởng tặng người. Ít nhất phải có một cái đối tượng không phải. Ta cảm thấy cái này khả năng không lớn, ngươi cũng biết vi vi từ nhỏ đến phát phần lớn không mấy cái bằng hữu, nàng tưởng tặng người. Nàng còn không có ngốc đến tùy tùy tiện tiện đem nhiều như vậy tiền đồ vật đưa cho một cái người xa lạ. Bộ trí kỳ phân tích, ta nhưng thật ra cảm thấy rất có khả năng bị nàng ẩn nấp rồi. Chính là nàng có thể tàng chỗ nào đi đâu. Chứ bỏ này nhà ở, nàng còn có thể bắt được địa phương nào đi, còn không bị người phát hiện. Phùng thị lẩm bẩm tự nói. Bố thải vi cái này tiểu tiện nhân, càng ngày càng lợi hại. Hai vợ chồng đều có chút không cam lòng, bọn họ rốt cuộc lấy hết can đảm tạp môn, nhưng tiến vào lúc sau lại cái gì cũng không thấy được, đừng nói bạc, chính là bố thải vi mua kia một xe đồ vật, bọn họ liền một cây mao cũng chưa nhìn thấy. Hiện tại làm sao bây giờ? Phùng thị nhìn bị chính mình đào đến gồ ghề lồi lõm mặt đất, không khỏi ra đầu tê dại, vài lần cùng bố thải vi giao phong xuống dưới, nàng một chút chỗ tốt không chiếm được, nếu là chờ nàng trở lại thấy như vậy một màn. Không chừng như thế nào làm ở Mỹ đâu. Người xem làm đi. Bộ trí kỳ mặt tâm trầm, đôi tay cóng, bước nhanh liền chiều ngoài phòng đi đến. Phùng thị dậm chân một cái, tức giận đến muốn chết, ngươi nhưng thật ra sẽ làm phủi tay trường quài, làm cho giống ngươi không tham dự dường như, toàn bộ ném cho ta, ngươi cũng muốn mặt. Đáng tiếc bộ trí kỳ đã đi ra ngoài, tùy nàng nói như thế nào, bộ trí kỳ cũng nghe không đến, Phùng thị đành phải một bên lẩm nhẩm nhắc mãi, một bên biến hóa mọi người đều xem ở huy động cái quốc. Đem trong phòng bùn đất điền hảo. Phòng bếp nội, bộ trí kỳ một tay kéo cằm, một tay cầm một cây củi lửa, không biết suy nghĩ cái gì. Này mấy tháng qua, bố thải vi biến hóa quá nhanh, nhưng là cũng quá bình thường, thế cho nên bọn họ cũng chưa như thế nào phát hiện, nàng liền thay đổi. Bộ trí kỳ đem này hết thể biến hóa xem thành là nàng trưởng thành, cô nương trưởng thành, đã ý tưởng liền nhiều. Nhưng cho dù nàng biến hóa lại mau, đầu óc lại thông minh, cũng không có khả năng tính đến bọn họ hôm nay sẽ phá cửa đi. Bộ trí kỳ tưởng không rõ, Phùng thị hoán niệm pha đại, thật vất vả thu thập bố thải vi nhà ở, ra tới nhìn đến bộ trí kỳ còn ở bệ bếp phía trước ngồi, lòng bếp hỏa đều mau diệt, hắn cư nhiên thờ ơ, tức giận đến nàng rốt cuộc nhịn không được, liền cùng hắn xào lên. Bọn họ bên này vội vàng cãi nhau, mà trên núi bố thải vi càng vội. Lúc này, nàng không dám lại đi hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, ngược lại đi trên núi huyền nhai vách đá nhiều địa phương. Vách đá hạ chính là trong thôn mà không nhiều lắm, chính là thực phì nhiêu. Hơn nữa cái này địa phương không cần lên núi, muốn xuyên qua nhà bọn họ mặt sau kia tòa sơn phong cùng cách vách thôn mặt sau ngọn núi trung gian hẻm núi. Chương 125 chân bảo dược liệu. Cái này mùa, trong thôn rất nhiều hài chỉ đều sẽ lên núi, tuổi hơi lớn một chút, đốn tuổi, ít hơn một chút liền nhặt trên mặt đất cành khô. Cho nên dọc theo đường đi, bố thải vi thấy được không ít bọn họ thôn tiểu hài tử, bất quá bọn họ cơ hồ đều không có cùng nàng nói chuyện. Nàng biết, trước kia thân thể này thật sự là quá nội hướng. Đừng nói theo chân bọn họ chào hỏi, chính là xem bọn họ liếc mắt một cái, nàng đều không có cái này dũng khí. Bất quá cũng may mắn là như thế này, cho nàng tỉnh không ít phiền toái. Trong thôn không có đại phu, dọc theo đường đi nàng thấy được rất nhiều dược liệu, nàng quá hưng phấn, thế cho nên cũng chưa chú ý tới chính mình vẫn luôn ở người ngoài trong tầm mắt. Tôn Nhị mặt dỗ hôm nay không tính toán lên núi, còn không phải trong thôn Lý Lao Tam, nói cho hắn trong cốc có một cái bẫy, là Tùng Cương thôn thợ săn đảo, bên trong có một đầu lợn rừng. Tôn Nhị mặt dỗ nhiều ít năm không có ăn qua thịt heo, vừa nghe lời này, lập tức trộm tới trong cốc. Hắn không tìm được cái gì bấy dập, lại thấy được một cái mỹ nhân nhi. Năm đó bộ gia lão đại tức phụ nhi chính là trong thôn xinh đẹp nhất nữ nhân, lúc ấy hắn liền thèm thực, cứ việc khi đó hắn bất quá mới 11-12 tuổi, nhưng là, kia thật là hắn đời này gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, quan trọng nhất chính là, nhân gia còn biết chữ. Bất quá lúc ấy bộ gia lão đại là tú tài, trên người có công danh, hắn không dám nghĩ cách, nhưng là hiện tại sao? Hắc hắc, một cái lạc đơn tiểu cô nương, lớn lên như vậy thủy linh, đã lâu không gặp, còn tuổi nhỏ, so nàng nương còn muốn xinh đẹp. Nếu nàng lao cha còn trên đời, hắn khẳng định không dám xuống tay, nhưng là hiện tại sao? Hi hi, bộ gia hắn nhưng không sợ hãi, nói nữa, nha đầu này vốn dĩ tới bộ gia chính là mỗi người ghét bỏ tồn tại, sợ cái gì, không chừng bộ gia còn muốn cảm tạ hắn đâu. Tôn Nhị mặt dỗ mau 30 tuổi người, bởi vì cả ngày ăn không ngồi rồi, trọi gà lưu cẩu, cũng không ai dám đem nữ nhi gả cho người như vậy. Nếu có thể đem như vậy Thủy Linh tiểu cô nương cưới về nhà, kia thật đúng là quá tốt đẹp. Càng muốn hắn càng là kích động, phảng phất đã thấy được xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương trở thành hắn tức phụ nhi. Thiên Nam Tinh, biệt danh Sơn Bắp, độc chân liên, đây chính là táo ướt tiêu đảm, khư phong ngăn kinh, tán kết tiêu xương hảo dược, trở về đem nó thêm đến lưu thông máu khư ứ cao thử xem hiệu quả. Bố Thải Vi hưng phấn cực kỳ, ta tìm được rồi thật nhiều lưu thông máu khư ứ dược liệu, chuẩn bị lại làm giống nhau lưu thông máu khư ứ thuốc mỡ. Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao tuy rằng hiệu quả thực hảo, nhưng là giá thượng có điểm tiểu quý, 50 cái tiền, đối với giống nhau nhân gia tới nói, không phải một bút tiền trinh, hơn nữa cái này dược đối với đoạn cốt hiệu quả thực hảo, nếu là không ngừng, mua trở về dùng hoạt huyết hóa ứ, tựa hồ có điểm đại tài tiểu dùng. Huy động tiểu cái quốc, chính là rễ cây quá sâu, hơn nữa ngày mùa đông, mặt đất tích lũy một tầng thật dày lá rụng tầng, nàng tay nhỏ đông lạnh đến đỏ rực, giống 10 căn cà rốt. Chóp mũi cũng bị đông lạnh đến hồng hồng. Nàng thật sâu hít hít nước mũi, thiên quá lạnh, chính là nội tâm vẫn như cũ lửa nóng, nơi này dược liệu cơ hồ không có bị thải đào quá, bảo tồn đến phi thường hảo. Tiểu muội muội, lạnh hay không a? Ta cho ngươi đào đi, xem ngươi như vậy điểm sức lực, như thế nào đào đến ra tới. Thình lình toát ra tới như vậy một đạo thanh âm, nguyên bản ở vào hưng phấn bên trong Bố Thải Vi bị hoảng sợ, quay đầu nhìn lại tú khí lông mày không giấu vết túc một chút. Người nam nhân này nàng giống như nhận được, là trong thôn mấy cái thai họa chi nhất, họ Tôn. Lấy nghe nói rất nhiều năm trước kia, chạy nạn tới. Trong thôn người thích kêu hắn Nhị Mặt Dỗ, bởi vì hắn khi còn nhỏ ra mặt dỗ, nhưng là lúc ấy nghèo, không có tiền xem bệnh. Nói nữa, ra mặt dỗ như vậy bệnh, mọi người đều cho rằng trị không hết, còn lãng phí cái kia tiền làm cái gì. Chỉ là không nghĩ tới tai họa để lại ngàn năm, Tôn Nhị Mặt Dỗ cư nhiên cường hãn căng xuống dưới, hơn nữa trưởng thành. Bất quá bệnh hảo lúc sau Tôn Nhị Mặt Dỗ lại giống thay đổi một người, năm đó hắn nương mang theo hắn chạy nạn đến Hà Nguyên Thôn. Lý Chính xem các nàng mẫu tử đáng thương, kia một năm xác thật toàn bộ Long Hoàng Quốc tuyết hai, đông chết vô số người, liền đem bọn họ để lại, còn từ trong thôn rút hai mẫu đất cho bọn hắn mẫu tử. Tôn Đại Nương còn không có mất lúc ấy, Tôn gia nhật tử quá đến còn hành, nhưng là sau lại Tôn Nhị Mặt Dỗ không học giỏi, đi theo trong thôn mấy cái du côn lưu manh học hư, nghe nói hắn nương chính là bị hắn sinh sôi tức chết, thế cho nên mặt sau càng không ai đem nữ nhi gả cho hắn, đến bây giờ còn đơn một người. Xem hắn kia một ngụm răng vàng khẻ. Một đôi vẫn đục mắt nhỏ lập lòe dâm tà quan mang. Bố Thải Vi nhẹ nhàng nhướng mày, không giấu vết đại lượng người này, này Tôn Nhị Mặt Dỗ ở bọn họ trong thôn cực không được hoan nghênh, lúc này toát ra tới, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Xin hỏi ngươi là? Bố Thải Vi làm bộ không quen biết người này, nàng cùng Tôn Nhị Mặt Dỗ chưa bao giờ nói chuyện qua, hơn nữa đã từng nàng xác thật thực nội hướng, không quen biết cũng ở tình lý bên trong. Nga, Vi Vi, ta là Tôn Đại Ca A, nhận thức ta sao? Để sát vào xem. Trước mắt tiểu cô nương càng thêm xinh đẹp, bàn tay đại khuôn mặt, một đôi mắt hạnh tròn xoe, thoạt nhìn đẹp cực kỳ, trắng non sạch sẽ, da thịt nộn có thể véo ra thủy tới dường như. Hắn hung hăng mà nuốt một ngụm nước bọt, như thế nào trước kia không phát hiện nha đầu này như vậy đẹp đâu. Bố Thải Vi thấy hắn nuốt mấy khẩu nước miếng, trong lòng nảy lên một cổ không vui, nhấp môi, nhẹ giọng nói, Tôn đại ca là ai? Ai, ngươi này hài chỉ, Tôn đại ca chính là ta à, Vi Vi à, ta xem ngươi thực vất vả. Ngươi ở đảo cái gì đâu? Tôn Nhị Mặt Dỗ đầu góc vừa chuyển, nghĩ thầm, tiểu nha đầu, chính mình nhiều ít hướng hạ, hẳn là có thể tới tay, mà muốn hống nàng vui vẻ, chỉ cần chính mình giúp giúp nàng, nàng tuyệt đối liền sẽ đối chính mình vô cùng thuận theo. Mắt hạnh vừa chuyển, bố thải vi nghiêng con mắt liếc Tôn Nhị mặt dỗ liếc mắt một cái, đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt. Ta ở đào dược liệu A, Tôn Đại ca ngươi xem, chính là cái này chính là. Bố thải vi không gì, húng chi nàng vẫn là sống hai đời người, nếu là Tôn Nhị mặt dỗ chút tâm tư này đều nhìn không ra tới, kia nàng cũng không cần lan lộn. Dược liệu. Tôn Nhị mặt dỗ ngồi xổm xuống nhìn vài lần, còn không phải là rễ cây sao, như thế nào còn chính là dược liệu. Bất quá, hắn không quan tâm cái này, hắn quan tâm chính là. Ai ra thật là đáng thương a, ngươi như vậy tiểu, liền tới đào cái này, vi vi, nhìn xem ngươi tay, cư nhiên bị ma thành như vậy, ta nhìn đều đau lòng a. Hảo, nếu Tôn Đại ca hôm nay đụng phải, liền giao cho ta đi, ta cho ngươi đào. Bố thải vi cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, ma thành loại nào nha, vẫn là giống nhau a, trắng non sạch sẽ, bởi vì tuổi còn nhỏ, tay mềm mại, sờ lên thực thoải mái. Bất quá, chờ chính là những lời này. Thật vậy chăng? Kia nhiều ngượng ngùng a. Bố thải vi một bên nói một bên liền đem tiểu cái quốc đưa qua đi, trên mặt, nơi nào có ngượng ngùng bộ dáng. Tôn Nhị mặt dỗ hơi hơi sừng sốt, như vậy sảng khoái. Bất quá thực mau hắn liền khôi phục lại, nghĩ đến tiểu nha đầu còn nhỏ, không hiểu những người này tình lõi đời, như vậy vừa lúc, hắn không cần phí cái gì công phu. Hảo, hảo, hảo. Tôn Nhị mặt dỗ liên tiếp nói ba cái hảo, thông thông khoái khoái tiếp nhận đi, một lát liền đem dược liệu từ trong đất lấy ra. Chương 126 bổ kết thứ, chí đấu. Bố thải vi cười tủm tỉm đem dược liệu bỏ vào sọt chung, vì lấy lòng nàng, Tôn Nhị mặt dỗ động tác thực nhanh chóng. Kế tiếp, bố thải vi lại chỉ huy hắn đào không ít thiên nam tinh. Nhưng mà Tôn Nhị mặt dỗ ngôn ngữ càng thêm nhiệt tình, thậm chí ở nàng năm trước khen nàng mẫu thân xinh đẹp mỹ lệ, ngữ khí cực kỳ ái muội, bố thải vi trong lòng oán hận, chính là nhưng cũng biết, nàng một cái 13 tuổi tiểu nha đầu, đối mặt một cái thành niên nam tử, cứ việc Tôn Nhị mặt dỗ bởi vì mấy năm nay ăn nhậu chơi gái cờ bạc, đào giống thân thể, nhưng cũng bộ thải vi cái này 13 tuổi tiểu nha đầu mạnh hơn nhiều. Bộ thải vi khắp nơi đánh giá một phen, vừa mới nguyên bản nơi này còn có mấy cái mười mấy tuổi đại hài tử, lúc này lại một cái cũng chưa thấy qua. Nàng trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, tuy nói nàng hai đời tuổi tác thêm một khối cũng đủ làm nhân gia nãi nãi, nhưng nói đến cùng, hai đời làm người, nàng cũng là cái non, luyến ái cũng chưa nói qua, huống chi Tôn Nhị mặt dỗ vừa thấy liền không phải người tốt. Sốt ruột dưới, nàng nơi nơi đánh giá, trong lúc lơ đãng, nàng thấy được một thứ, tức khắc ánh mắt sáng lên, xem Tôn Nhị mặt dỗ đào xong, đen bóng trong mắt nhẹ nhàng dạo qua một vòng, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Tôn đại ca, ta còn cần một chút bổ kết thứ, ngươi xem, bên kia trên vách núi vừa lúc có một cây bổ kết thụ. Tôn Nhị mặt dỗ theo bộ thải vi tay xem qua đi, không khỏi chịu chịu khoe miệng, kia cây bổ kết thụ lớn lên nhưng thật ra không thế nào cao, liền ở trên một cục đá lớn phương một chút, chính là bổ kết thứ A. Trong thôn lão nhân thường xuyên sẽ cùng 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử nói, ngàn vạn đừng đùa bổ kết thứ, bởi vì thứ này nếu là chui vào thịt, rút ra lúc sau, sẽ sinh mủ, thậm chí nghe đồn còn sẽ lạc chân. Làm hại bọn nhỏ đối thứ này đều thập phần sợ hãi, hiện tại nghe bộ thải vi như vậy vừa nói, cho nên hắn bản năng sợ hãi. Run run một chút bả vai, Tôn Nhị mặt dỗ hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, vi vi à, nếu như bị bổ kết thứ chắt đến liền đến không được, ngươi muốn kia đổ vật làm cái gì? Bộ thải vi chớp chớp cặp kia ngập nước mắt to, vô tội nói, nhưng thứ này là dược liệu a, ta biết bị chắt đến rất đau, cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ a. Vẫn là nói Tôn đại ca không nghĩ hỗ trợ. Đối mặt như vậy đáng yêu lọ lý bộ thải vi, Tôn Nhị mặt dỗ hoàn toàn không có sức chống cự, huống chi nàng còn lớn lên như vậy đẹp. Rõ ràng biết rất nguy hiểm, chính là Tôn Nhị mặt dỗ vẫn là căng ra đầu, ở bộ thải vi kia đáng yêu trong ánh mắt gật gật đầu, ta đi lộng. Bộ thải vi vừa lòng gật gật đầu, nhìn Tôn Nhị mặt dỗ nghĩa vô phản cố chiều bổ kết thụ đi đến. Đứng ở cự thạch khối thượng run run rẩy rẩy, Tôn Nhị mặt dỗ có loại trước không có thôn sau không có tiệm cảm giác. Phía trên là mọc đầy bồ kết thứ bồ kết thụ, phía dưới bộ thải vi kia đáng thương vô cùng ánh mắt, hắn đem tâm một hành, khẽ cắn môi, vươn tay đi. Tôn Nhị mặt dỗ không cao, cho nên, đứng ở cự thạch thượng, hắn còn muốn điểm chân. Nhưng vài lần lúc sau, hắn tay trừ bỏ bị chát vài lần, chính là một viên bồ kết thứ cũng không sờ đến. Bỏ lên trên thụ đi thôi Tôn đại ca, ngươi như vậy đứng ở phía dưới, căn bản lộng không đến bồ kết thứ. Ta còn muốn thật nhiều đâu, cái này có thể tiêu độc tiêu sưng, không có việc gì. Chờ hạ ngươi xuống dưới ta cho ngươi tiêu độc. Bộ thải vi đứng ở phía dưới, cười đến ngọt ngào, thanh âm mềm mềm mại mại, người xem tâm đều hóa. Bỏ lên trên đi. Tôn Nhị mặt dỗ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên thân cây một viên giả rồi bổ kết thứ, thật dài, ước chừng có 3 tấc trường, không chỉ có như thế, trên thân cây còn lác đác lưa thưa dài quá bất đồng chiều dài bồ kết thứ, muốn ta nói. Vì vì à, ngoạn ý nhi này thật sự là quá chắc người, không bằng, không bằng, chúng ta đi đào điểm khác đi. Không sao không sao, ta liền phải cái này. Bộ thải vi rảo đôi tay, tả hữu lay động, tôn nhị mặt dỗ còn không có bị này đà đà thanh âm kích khởi nổi ra gà tới, nàng ngược lại trước bị chính.